chương 5041 vạn giới thí luyện trường. Trong không gian linh miêu phục chế, Cửu Anh từ lúc bắt đầu bế quan tu luyện, đến sau này buồn chán chờ đợi, dần dần trở nên bực bội, cuối cùng bắt đầu phát điên. Hắn thật không ngờ Tần Mệnh lại ném hắn ở chỗ này đợi mấy tháng trời, hơn nữa nơi này ngoại trừ không gian mù mịt, cái gì cũng không có. Sở không tới trời, với không tới đất, không có cây cối hoa cỏ, không có mưa gió sấm chớp, không có sinh vật, càng không có vật chết. Nếu như không cẩn thận cảm thụ thì không sao, càng cảm thụ càng bực bội. Cửu Anh mạnh mẽ lao từ chỗ này đến chỗ kia, rồi lại từ chỗ kia lao đến chỗ này, lại cảm thấy mình như đang dậm chân tại chỗ. Cửu Anh thử phá hủy không gian này, nhưng sau khi năng lượng đánh ra cũng không có phản ứng gì. Hắn nổi điên gào thét, nhưng cũng không dám quá mức, sợ thật sự phá hủy không gian này, hình thành cái gì đó như lỗ đen loạn lưu, rồi nuốt chửng mình, hoặc là dẫn tới Thái Hư Cổ Long ở bên ngoài đang truy lùng. Bởi vì hắn sinh ra ở Thiên Táng Sơn hoang vu, quanh năm đối mặt với sự hoang vu và tĩnh mịch, tuy rằng đã có chút thích ứng với loại tình huống mênh mông này, nhưng cũng có một loại mâu thuẫn ăn sâu vào trong xương cốt. Thời gian càng lâu, càng hoảng loạn. Cửu Anh cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, ép buộc mình nghĩ tới những điểm tốt của Tần Mệnh, nghĩ tới sự lương thiện, ôn nhu, bác ái của Tần Mệnh. Kết quả càng nghĩ càng cảm thấy tên này không phải thứ tốt lành gì, thậm chí rất có thể là vì không muốn cho hắn tiên đan, cố ý đào hố, phong ấn hắn ở chỗ này. Hoặc là cảm thấy hắn biết quá nhiều bí mật của mình, muốn giết hắn để diệt trừ hậu hoạn. Mẹ kiếp, chẳng lẽ thoát khỏi Thiên Táng Sơn đã dùng hết vận may cả đời của ta rồi sao? Ta ra ngoài là để chịu tội à? Tần Mệnh, ta gặp ngươi đúng là xui xẻo tám đời. Vì một viên tiên đan, ngươi ngay cả mặt mũi cũng không cần. Ta là coi trọng ngươi, chứ không phải tham lam tiên đan của ngươi, ngươi cút ra đây cho ta. Cửu Anh gào thét, muốn chọc tức Tần Mệnh, kết quả gọi mãi, vẫn không có phản ứng gì. Không ra đúng không, chẳng lẽ ta không thể tự cứu mình sao? Thiên Táng Sơn còn không nhốt được ta, không gian rách nát này còn muốn giam cầm ta đến chết sao? Cửu Anh phun ra ba viên không gian tinh thạch mà Tần Mệnh đưa cho hắn, ném ra trước mặt, nghiến răng nghiến lợi tính toán làm sao lợi dụng chúng để thoát ra ngoài. Kết quả nhìn một hồi, Cửu Anh nhớ tới những lời Tần Mệnh đã nói. Ba viên tinh cầu này nói là để lại để bảo mệnh, cái gì mà một viên mấy chục dặm, một viên trăm dặm. Nhưng bây giờ xem ra, ba thứ này không phải là muốn hại chết hắn đấy chứ. Tinh cầu giống như chìa khóa để phá hủy không gian thần bí này, tinh thạch vừa nổ, không gian sụp đổ, sau đó hắn sẽ toi đời. Có khả năng, rất có khả năng. Tên tiểu tử này quỷ kế đa đoan, thật sự có thể làm ra loại chuyện thất đức này. Cửu Anh do dự một chút, lại cất tinh thạch đi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự bị nhốt ở đây? Không được, ta phải nghĩ cách tự cứu. Không lâu sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vùng sáng rực rỡ, lập tức thu hút sự chú ý của Cửu Anh. Vùng sáng giống như những cánh hoa xinh đẹp rơi đầy trời, lại giống như những con bướm linh đang nhẹ nhàng bay lượn, vô cùng nhẹ nhàng. Một tiểu nha đầu tết tóc đuôi sam nhỏ, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, bước trên những vùng sáng đó đi vào không gian linh miêu phục chế, vừa định quan sát xung quanh, nàng lập tức chú ý tới 9 con yêu quái uy phong lẫm liệt trước mặt. Ngươi là linh miêu? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cửu Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dạng uy nghiêm hung dữ. 9 cái đầu giống như 9 con cự long, khí thế vô cùng kinh người, hai cánh răng rộng, tỏa ra yêu khí ngập trời. Lúc ông trời tạo ra ngươi, có phải cảm thấy mắt ngươi không tốt, nên đặc biệt cho ngươi 9 đôi mắt? Tần Lam bĩu môi, ta đáng yêu như vậy, sao lại là mèo chứ? Cửu Anh ngẩn ra, sao giọng điệu này quen thuộc vậy? Ngươi chính là Tiểu Cửu Nhi, tiểu nha đầu nhìn qua đáng yêu lại ngây thơ, nhưng đôi mắt lại đảo liên tục, bộ dáng vô cùng lanh lợi. Tiểu nha đầu, nói chuyện cẩn thận một chút, ngươi xem lão phu chỗ nào nhỏ. Tìm nhầm rồi à? Xin lỗi quấy rầy. Tần Lam nhún vai, thu hồi vùng sáng đầy trời định biến mất, miệng còn lẩm bẩm, không sai mà, dấu vết để lại chính là chỗ này. Chờ đã, chờ ta với. Cửu Anh vội vàng xông tới, 9 cái đầu ẩm ẩm lao về phía trước, tạo nên cuồng phong mãnh liệt. Xin lỗi quấy rầy, ta tìm Tiểu Cửu Nhi, ngươi quá lớn. Tần Lam sắp biến mất rồi. Chính là ta, chính là ta. Cửu Anh sốt ruột, hắn vất vả lắm mới đợi được một sinh vật, lại còn là kẻ khống chế không gian, hắn không muốn bị nhốt ở chỗ này nữa. Ngươi là? Tần Lam lại thò ra một cái đầu nhỏ, tò mò nhìn hắn. Chính là ta. Cửu Anh nghiến răng nghiến lợi, cố nén lửa giận. Gạt người, ngươi nhìn to quá. Cái này dễ nói, có thể biến nhỏ mà. Cửu Anh đè nén cảm giác xấu hổ muốn bộc phát, trong yêu khí ngập trời không ngừng thu nhỏ lại, biến thành hình thể 100 mét. Tìm nhầm rồi, vẫn còn lớn quá. Tần Lam quay đầu muốn rời đi. Còn có thể nhỏ hơn, còn có thể nhỏ hơn nữa mà. Cửu Anh muốn khóc mà không ra nước mắt, nhanh chóng biến thành hình thể 10 mét. Nhưng tiểu nha đầu kia vẫn cau mày, bộ dạng vừa khó xử vừa không tin. Sắc mặt Cửu Anh âm trầm, nhịn một lát, lại thu nhỏ, biến thành chỉ còn nhỏ bằng bàn tay. Vẫn còn lớn quá, tiểu nha đầu chỉ cao nửa mét, vẫn cảm thấy quá lớn. Còn lớn, nha đầu, mắt ngươi có vấn đề à, lão phu mà nhỏ nữa thì thành con ruồi rồi. Cửu Anh hận không thể phun chết nha đầu này. Mẹ kiếp, ai phái tới đây, chẳng lẽ là tên Tần mệnh xấu xa kia sao? Được rồi, miễn cưỡng tin ngươi một lần, nhưng nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ đánh ngươi đó. Cửu Anh đang định mở miệng nói thì tiểu nha đầu trước mặt đã túm lấy đầu hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng kéo vào hư không, tư thế đó, quả thực không khác gì túm gà. Cửu Anh bi thương kêu gào, thật là nhục nhã. Trên chiến trường băng cầu, sau nhiều ngày nỗ lực của trăm vị không võ, cuối cùng đã dùng đế cốt trấn áp không gian lôi đình. Một cái đầu lâu của Thái Hư Cổ Long lơ lửng giữa không trung, chống đỡ hàng tỷ lôi triều, tạo nên không gian đại triều cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ thế giới. Long khí và không gian chi lực kết hợp thành hư ảnh một con cự long, sống động như thật, ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ, tỏa ra uy thế kinh người. Bên trong đầu lâu đóng 30 đạo không gian xiềng xích to lớn, kéo dài ra bên ngoài thành 3 vạn đạo, thông suốt đến các khu vực của không gian lôi đình, đặc biệt là nơi băng cầu giao nhau. Áp lực của đại hoàng tử Tứ Linh Man tộc rốt cuộc cũng giảm bớt, nhưng đến lúc này, hắn lại không vội rời đi. Dù sao hỗn độn tiên vực cũng sắp phá vỡ cục diện bế tắc này, hắn càng ở gần càng có cơ hội bắt được Tần mệnh. Chịu đựng sỉ nhục mấy tháng, hao phí nhiều tâm sức như vậy, hắn không muốn đến phút cuối cùng lại để mất Tần mệnh. Thái Hư Cổ Long khuyên mấy lần không được, cũng lười quản nữa, lập tức dẫn người đi tới tiểu không gian khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở đó đã có rất nhiều không võ thiên vũ cảnh đang chuẩn bị, trước tiên phải phá giải cạm bẫy bên trong, sau đó cắt đứt các loại thông đạo bí mật với không gian lôi đình. Bầu không khí bên ngoài càng lúc càng sôi động, hơn 10 vạn cường giả tụ tập, có nhân tộc, yêu tộc, lại càng có ma tộc và linh tộc, đều đang kịch liệt bàn luận, cũng đều đang kích động chờ mong. Nhưng ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí chẳng hề hài hòa, trái lại lộ ra vẻ khẩn trương và áp lực. Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, Lăng Tiêu Thiên Quốc, ba đại thế lực nhìn chằm chằm, cùng Hỗn Độn Tiên vực, Thiên Long tộc, Thôn Thiên Ma tổ lạnh lùng rằng co. Hơn nữa, trong bóng tối rất có thể còn ẩn giấu cường giả của Thương Khung vực, Hỗn Độn Lôi tộc, các phương đều bắt đầu bàn tán, nếu Thái Hư Cổ Long có thể thuận lợi giải trừ nguy cơ băng cầu, có lẽ các phương đều sẽ bình an vô sự, nhưng vạn nhất xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, e là một trận ác chiến khó tránh khỏi. Mà lão tộc trưởng Hắc Vu tộc Thoái Ẩn, Nguyên Ngự Long, cùng với tộc trưởng Hình Thiên Ma tộc đương đại, Tiêu Thiên Tung sóng vai mà đến, lại khiến bầu không khí nơi này thêm vài phần quỷ bí. Phụ thân, Nguyên Thiên Quan lập tức nghênh đón Nguyên Ngự Long, đám người Nguyên Kình cung kính hành lễ. Nguyên Ngự Long ở Hắc Vu tộc đương thời có uy tín cực cao, ở toàn bộ vạn giới thí luyện chàng đều là nhân vật kiêu hùng mà ai ai cũng biết. Trước kia phụ thân hắn mất sớm, nội bộ bộ tộc dung chuyển, hắn dưới sự nâng đỡ hết lòng của các vị trưởng lão, dùng cảnh giới thiên võ tam trọng thiên cưỡng ép kế vị, trở thành tộc trưởng trẻ tuổi nhất, cảnh giới thấp nhất trong lịch sử Hắc Vu tộc. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, dứt khoát phát động hành động nhổ cỏ càn quét Hắc Vu tộc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 năm đã ổn định địa vị tộc trưởng, lại cường thế xử tử hai vị cường giả hoàng vũ của Hắc Vu tộc. Tuy rằng trước sau hành động nhổ cỏ này xử tử gần 2000 tộc nhân, một lần khiến Hắc Vu tộc suy yếu, nhưng lại bằng thủ đoạn khéo léo lại cứng rắn chống lại uy hiếp của Hỗn Độn Tiên vực. Từ đó về sau, Nguyên Ngự Long tu luyện võ đạo, nghênh chiến cường địch, phát triển bộ tộc, từng bước đi vô cùng vững chắc, cũng nắm giữ vị trí tộc trưởng đạt tới 50 năm. Mãi đến gần đây, Nguyên Ngự Long bị Thiên Mang vực tính kế, bị Thiên Mệnh vực đánh trọng thương linh hồn, tuy rằng giữ được tính mạng, nhưng lại bắt đầu nhanh chóng già yếu, không thể không thoái vị. Lê Tiễn đã tìm ta. Nguyên Ngự Long nhíu mày nhìn băng cầu ở phía xa. Bọn hắn thật sự đã rời toàn tộc đi rồi sao? Nguyên Kình nhịn không được hỏi. Hỗn Độn Lôi tộc đã an bài ổn thỏa ở bên ngoài, tạm thời coi như an toàn. Lê Tiễn và Lê Tịnh Hoa bí mật vào đây, một người tới bái phỏng Hắc Vu tộc chúng ta, một người bái phỏng Hình Thiên Ma tộc. Chúng ta thật sự muốn hợp tác. Nguyên Thiên Quan cảm xúc dâng trào, một cỗ hào hùng cuồn cuộn trong lồng ngực, thật sự khó mà giữ được bình tĩnh. Lần này nếu thật sự hợp tác, sẽ không giống như trước kia, liên minh ngắn ngủi mà mỗi người đều có tâm tư riêng, hoặc là phối hợp quy mô nhỏ. Lần này nếu hợp tác, tất nhiên là toàn tộc sống chết có nhau, cùng tiến cùng lui, hợp tác toàn diện. Xem tình hình rồi quyết định. Trên đường Lê Tiễn và Lê Tịnh Hoa tới đây đã gặp Lăng Tiêu Thiên Quốc. Lăng Tiêu Quốc chủ cố ý lợi dụng sự kiện Tần mệnh, khiêu chiến thiên hạ. Bọn họ không chắc chắn thật giả, ta lại cho rằng có thể tin tưởng. Đám người Nguyên Thiên Quan lại lần nữa phấn chấn. Như vậy chẳng phải là bốn đại cường tộc rồi sao? Đội hình hoàn toàn có thể vượt qua đại đa số hoàng đạo. Xem ra Lăng Tiêu Quốc chủ đã thuyết phục được 36 đại cổ tộc của Thiên Quốc, chân chính tập hợp toàn bộ Dực tộc, cỗ lực lượng này không thể xem thường. Nhưng mà, Nguyên Ngự Long tóc bạc trắng, nhưng không hề giảm đi bá khí năm xưa, bởi vì quanh năm nắm giữ vị trí tộc trưởng, tư thái uy nghiêm của người đứng đầu vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Nguyên Thiên Quan trước mặt hắn cũng không tự chủ được mà giữ vẻ kính sợ. Tất cả đều dựa vào Tần Mệnh. Nguyên Thiên Quan thấp giọng nói, nếu Tần Mệnh thoát khốn, bốn cỗ lực lượng cường tộc này có thể nhanh chóng liên hợp, mục tiêu sẽ hoàn toàn nhất trí. Nhưng nếu không có Tần Mệnh, tất cả những chờ mong của bọn họ đều là ảo tưởng, trước tiên ngay cả vạn giới thí luyện tràng này cũng không thoát ra được. Minh Kiều Chi chủ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ thật sự muốn bỏ mặc Tần Mệnh? Nguyên Kình vẫn luôn chờ đợi kỳ tích xảy ra, mà người có thể tạo ra kỳ tích chỉ có một, đó chính là Minh Kiều Chi chủ được Tần Mệnh cứu ra từ Mê Ly Cốc. Minh Kiều Chi chủ có thể cần thời gian dung hợp U Minh Chi Môn, cũng có thể đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nguyên Ngự Long nói nhỏ, hắn cả đời tung hoành ngang dọc, tự phụ bày mưu tính kế, lần này lại hoàn toàn không nhìn thấu, việc có thể làm là chờ đợi. Ơ kìa, kia là ai vậy? Nguyên Thiên Quan kinh ngạc nhìn về phía xa. Nguyên Ngự Long, Nguyên Kình cùng những người khác lần lượt quay đầu, hơi biến sắc. Kia là ai? Câu hỏi tương tự liên tục vang lên trong đám người và yêu thú, hấp dẫn càng nhiều ánh mắt nhìn về phía chính đông. Năm người đàn ông cao lớn uy mãnh đang từ xa đi tới, bọn họ thân hình thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hùng hồn, ánh mắt sắc bén không kiêng dè gì quét nhìn xung quanh. Bọn họ dung mạo khác nhau, điểm giống nhau là cỗ chiến y bức người kia, y phục bọn họ khác nhau, điểm giống nhau là đều khiêng một cỗ quan tài bằng đồng xanh khổng lồ nặng nề. Mọi người xôn xao bàn tán, ngay cả cường giả Hoàng Đạo Tiên Vực cũng đều bất ngờ. Năm vị thần bí nhân này tỏa ra khí thế vô cùng áp bức, chiến ý cuồn cuộn lại càng không hề che giấu. Cứ vậy mà sải bước đi vào giữa đám đông, cường giả và mãnh thú trong phạm vi trăm mét dọc đường đi qua đều không nhịn được, mà lùi lại, không dám quát hỏi, càng không dám ngăn cản. Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Năm vị Hoàng Vũ Đỉnh Phong, Kim Sĩ Đại Bằng cũng cảm nhận được áp lực mãnh liệt, khi ánh mắt của năm người kia lần lượt lướt qua hắn, trong lòng lại dâng lên một nỗi kinh hoàng chưa từng có, giống như bị mãnh thú đáng sợ nhìn chằm chằm, mà mình là con mồi. Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Toàn trường chấn động, đủ loại tiếng hít thở vang lên, cường giả khắp nơi trên thế giới tuy rằng rất nhiều, lại càng không thiếu cường giả Hoàng Vũ Cảnh ẩn nấp trong bóng tối, nhưng cường giả Hoàng Vũ Cảnh Đỉnh Phong đều là những nhân vật nổi tiếng, phần lớn đều đến từ Hoàng Đạo Tiên Vực, hoặc là người đứng đầu của các cổ tộc cường quốc. Hơn nữa rất hiếm khi ba, năm người cùng xuất hiện một lúc. Năm người này vậy mà toàn bộ đều là Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Hơn nữa đều rất xa lạ, hoàn toàn không biết tên. Năm người cứ tiếp tục đi về phía trước, đi qua đám người và yêu thú bên ngoài, đi vào chiến trường giằng co của Lăng Tiêu Thiên Quốc cùng những thế lực khác, cuối cùng dừng lại trước mặt cự kình của thôn thiên ma tộc. Bọn họ cao khoảng 2 mét, trước mặt ma thú khổng lồ dài tới vạn mét này trông vô cùng nhỏ bé. Nhưng khí thế tỏa ra từ bọn họ lại khiến họ trông như những người khổng lồ, hoàn toàn không bị cự kình áp chế, ngược lại cự kình cảm thấy bất an. Một người trong số đó hơi nghiêng đầu, hốc mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm cự kình, ánh mắt ấy, khí thế ấy, cùng với vẻ lạnh lùng không chút sợ hãi ấy, khiến cự kình cảm nhận được uy hiếp nồng đậm, toàn thân nổi lên từng tia hàn khí, không thể không dốc toàn lực đề phòng. Toàn trường im lặng, vô số cường giả đưa mắt nhìn nhau, những người này là ai, bọn họ tới đây làm gì? Tử Linh Điệp, Tử Cẩm Thiên, Tử Hán Phong của Thương Khung Vực đang trốn ở phía xa cũng nhìn nhau, không biết lai lịch của năm người này. Chiến uy thật mạnh, nếu không phải kinh qua vô số trận chiến ác liệt, không thể nào có được chiến uy như vậy. Có cường giả tiên vực nhíu mày phán đoán. Quan tài đồng của bọn họ hình như là vũ khí. Lăng Tiêu Quốc chủ bỗng nhiên có chút mong đợi. Chẳng lẽ bọn họ tới vì Tần Mệnh? Có cường giả ẩn nấp nói nhỏ. Đều là Hoàng Vũ Đỉnh Phong sao? Nguyên Thiên Quan thấp giọng hỏi lão tộc trưởng. Đúng vậy. Nguyên Ngự Long tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được một luồng uy hiếp nồng đậm. Tuy rằng năm người kia không hề đối đầu với hắn, thậm chí còn không thèm nhìn hắn, nhưng cảm giác đó lại xuất hiện một cách vô thức. Ngươi có quen biết không? Chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói. Tuy rằng Nguyên Ngự Long ở vạn giới thí luyện tràng, nhưng vẫn thường xuyên chú ý tới tình hình bên ngoài. Chưa từng nghe nói cường tộc nào có năm vị Hoàng Vũ Đỉnh Phong trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn đều vác quan tài đồng. Nguyên Thiên Quan tộc trưởng. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai Nguyên Thiên Quan. Ai? Nguyên Thiên Quan cảnh giác nhìn xung quanh. Không nhận ra giọng nói của ta sao? Tần Mệnh. Giọng Nguyên Thiên Quan trầm xuống. Nguyên Ngự Long, Nguyên Kình cùng những người khác đều cảnh giác, đồng loạt nhìn về phía Nguyên Thiên Quan. Chuyện gì vậy? Nguyên Thiên Quan tộc trưởng, hãy sắp xếp người quay về Hắc Vu tộc, chuẩn bị di chuyển toàn tộc. Giọng nói lại vang lên. Người muốn ra ngoài. Nguyên Thiên Quan cố gắng nhìn về phía băng cầu ở đằng xa. Vừa căng thẳng, vừa mong đợi, lại vừa nghi ngờ khó hiểu. Quay đầu lại nhìn xem, Nguyên Thiên Quan lập tức quay người, Nguyên Ngự Long, Nguyên Kình cùng những người khác cũng đồng thời quay đầu. Giữa lúc này, không gian trước mặt bọn họ hơi dao động, hiện ra một bóng người mơ hồ. Tần Mệnh. Nguyên Thiên Quan hít sâu một hơi, đang định nhìn kỹ, bóng người lại biến mất theo sự dao động của không gian. Hoàng Vũ Cảnh ở lại, Thiên Vũ Cảnh toàn bộ di chuyển. Giọng nói của Tần Mệnh lại vang lên lần nữa, lần này không chỉ Nguyên Thiên Quan nghe thấy, mà Nguyên Ngự Long và Nguyên Kình cũng nghe thấy. Hình Thiên Ma tộc đang tập trung nhìn chằm chằm vào năm vị Hoàng Vũ thần bí kia, vừa tò mò về thân phận của bọn họ, vừa đoán mục đích của bọn họ. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai Tiêu Bất Phàm, Tiêu Thiên Tung cùng các Hoàng Vũ khác, hư vô xa thăm thẳm, như thật như ảo, nhưng lại rõ ràng truyền thẳng vào linh hồn. Xin hỏi vị nào là tộc trưởng Hình Thiên Ma tộc? Ai vậy? Tiêu Bất Phàm cùng những người khác nhíu mày, cảnh giác nhìn xung quanh. Hỗn Độn Lôi tộc đã di chuyển ra ngoài rồi, Hắc Vu tộc cũng bắt đầu chuẩn bị. Hình Thiên Ma tộc các ngươi là muốn tiếp tục ở lại vạn giới thí luyện chàng này, hay là muốn ra ngoài liều một phen vì tương lai? Giọng nói lại vang lên, văng vẳng bên tai, quanh quẩn trong linh hồn. Ngươi là ai? Tiêu Bất Phàm ra hiệu cho mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, cũng đừng biểu hiện quá rõ ràng. Nhìn Hắc Vu tộc kìa. Giọng nói nhắc nhở bọn họ. Tiêu Bất Phàm không động tiếng sắt nhìn về phía Hắc Vu tộc, đám người Nguyên Ngự Long đang cẩn thận bàn bạc điều gì đó, khi nhận ra ánh mắt của bọn họ, cũng rất thận trọng nhìn lại. Sau đó Nguyên Kình dẫn theo vài vị thiên vũ nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Nguyên Ngự Long, Nguyên Thiên Quan cùng các hoàng vũ khác, mà sau khi nhìn Tiêu Bất Phàm một lúc, Nguyên Ngự Long vậy mà lại khẽ gật đầu. Nếu Hình Thiên Ma tộc muốn ra ngoài, thiên vũ cảnh hãy tranh thủ cơ hội rời đi ngay bây giờ, trở về chuẩn bị sẵn sàng, đã có người ở đó tiếp ứng rồi. Ngươi là ai? Tiêu Bất Phàm càng nhíu mày hơn, tuy rất cảnh giác, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp, vừa mong đợi vừa nghi ngờ. Các ngươi mong ta là ai? Tần Mệnh. Tiêu Bất Phàm do dự một chút rồi khẽ gọi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Giọng nói lại vang lên. Ngươi thật sự là Tần Mệnh. Ngươi không phải bị. Tiêu Bất Phàm chỉ là thử thăm dò, hoặc là thốt lên mong đợi trong lòng, không ngờ lại thật sự nhận được hồi đáp. Cứ xem tiếp đi. Tiêu Bất Phàm cùng những người khác vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết không thể kìm nén. Tất cả đều nhìn về phía băng cầu ở xa xa. Chẳng lẽ Tần Mệnh còn có thể thoát ra? Hay là Tần Mệnh đã linh cảm thấy điều gì đó, nhưng nơi đó rõ ràng đã bị khống chế rồi, bốn vị Hoàng Vũ không võ, phối hợp với Thái Hư Cổ Long, đó chính là năm vị cường giả đỉnh cao, huống chi còn có hơn trăm vị thiên vũ, một đội hình như vậy, cho dù tạo ra thêm một tiểu không gian cũng dễ như trở bàn tay, Tần Mệnh làm sao có thể thoát khốn. Phụ thân, Tiêu Thiên Tung nhíu chặt mày, Tần Mệnh rõ ràng đã chết chắc rồi, giọng nói này là từ đâu ra? Có phải có kẻ nào đó đang tính kế bọn họ, hay là thật sự sắp có chuyện gì xảy ra? Hắn đương nhiên rất mong đợi, nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc. Trở về chuẩn bị. Toàn tộc di chuyển. Tiêu Bất Phàm quyết đoán ra lệnh, ra hiệu cho các trưởng lão thiên vũ cảnh quay về. Thuận tiện nhắc một câu, người tiếp ứng các ngươi rất nghịch ngợm, hãy dỗ dành cho tốt, đừng để xảy ra chuyện. Giọng nói vang lên, đặc biệt nhấn mạnh nhắc nhở các thiên vũ. Năm vị đại ma trưởng lão thiên vũ cảnh liếc nhìn nhau, nhân lúc mọi người đang chú ý tới đám người thần bí khiêng quan tài đồng kia, lặng lẽ rút lui, rời khỏi nơi này. Người có điều kiện gì? Tiêu Bất Phàm thấp giọng hỏi. Giọng nói lập tức trả lời, vẫn nhẹ nhàng như vậy, ta muốn khiêu chiến thế giới này, các ngươi muốn rời khỏi nơi này, chúng ta chẳng qua là cùng chung chí hướng mà thôi. Không cần chúng ta trả giá gì sao? Tiêu Bất Phàm càng tin rằng đây là Tần Mệnh, nhưng lại càng cảm thấy khó tin, hắn thậm chí còn âm thầm quan sát những cường giả hoàng đạo tiên vực khác, xem có phải đám người kia đang cố tình trêu chọc hắn hay không? Thành ý. Chỉ vậy thôi. Hai chữ thành ý, còn nặng hơn cả trời đất, các ngươi trả nổi sao? Giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt, hoàn toàn biến mất khỏi bên cạnh bọn họ. Thành ý, Tiêu Bất Phàm và Tiêu Thiên Tung nhìn nhau, trong lòng âm thầm lặp lại hai chữ này. Lê Tiễn và Lê Tịnh Hoa của Hỗn Độn Lôi tộc đang trốn trong bóng tối, cố gắng hết sức áp chế cảnh giới, khống chế năng lượng dao động tỏa ra từ cơ thể, quan sát tình hình xung quanh, nhìn về phía những cỗ quan tài đồng kia. Bọn họ cũng có chút mong đợi đối với năm người đột nhiên xuất hiện. Nếu cỗ lực lượng này gia nhập vào phe bọn họ, rất có thể sẽ phá vỡ thế rằng có hiện tại, nhưng bọn họ thật sự không đoán ra được thân phận của năm người, cũng như mục đích bọn họ tới đây. Lê tộc trưởng, Lê cô nương, lại gặp mặt rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ, khiến hai người giật nảy mình, suýt nữa thì dẫn bạo lôi chiều trong cơ thể. Ngươi là ai? Lê Tiễn cảnh giác nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện phía sau, kẻ này xuất hiện từ lúc nào? Tần Mệnh khoác áo choàng dày. Mang theo một tấm mặt nạ hoàng kim, mặt nạ không có ngũ quan, chỉ có hai khe hở nhỏ dài, toát lên vẻ tà dị. Mấy tháng không gặp đã nghe không ra giọng ta rồi sao? Lê Tiễn và Lê Tịnh Hoa nhíu mày nhìn kỹ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, suýt chút nữa thốt ra một cái tên, nhưng lại kịp thời dừng lại ở đầu lưỡi, suýt chút nữa nói lắp. Ngươi làm sao? Ta đã nói rồi, chúng ta còn có thể gặp lại. Tần Mệnh nhàn nhạt cười khẽ. Lê Tiễn khó tin nhìn nam nhân trước mặt, lại xoay người nhìn về phía Hàn Băng nơi xa, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Ngươi đây là... Ảnh Tử. Lê Tịnh Hoa thử đưa tay ra, điểm vào vai Tần Mệnh, không chỉ có xúc cảm rõ ràng, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào thậm chí còn cảm nhận được uy năng mênh mông, như biển cả trong cơ thể đối phương. Nhìn cho kỹ, ngoài ra chú ý an toàn. Tần Mệnh cười khẽ đi lướt qua bọn họ. Lê Tịnh Hoa nhìn theo Tần Mệnh đi vào đám người, đi về phía chiến trường rằng có nơi xa, vẫn còn có chút không thể tin nổi, miệng há ra rồi lại ngậm vào, cái tên kia mới khó khăn lăn ra khỏi cổ họng. Tần Mệnh, Lê Tiễn bất giác dùng mình, cảm nhận được một tia sợ hãi. Tần Mệnh xuyên qua đám người, đi qua đội ngũ Lăng Tiêu Thiên Quốc, dừng lại trước mặt Tứ Linh Man tộc, còn quay đầu nhìn Kim Sĩ Đại Bằng đầy sát khí một lát, sau đó tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng đến phía sau năm nam nhân cõng quan tài đồng. Đây là ai? Cường giả Tứ Linh Man tộc vừa xấu hổ vừa khó hiểu, đây là thứ gì vậy? Người này nối tiếp người kia xuất hiện, còn bày ra vẻ ta đây. Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, Hỗn Độn Lôi tộc, ba vị hoàng vũ của ba tộc nhìn chằm chằm vào bóng lưng nam nhân tự xưng là Tần Mệnh, cũng không nhịn được nhìn nhau. Tuy không nói gì, nhưng đều nắm chặt tay, bắt đầu cảnh giác. Chưa bao giờ bọn họ căng thẳng như lúc này, cũng chưa bao giờ suy nghĩ hỗn loạn như lúc này, đủ loại cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng. Đó là ai? Ánh mắt của tất cả cường giả đều đổ dồn vào Tần Mệnh, đoán xem thân phận hắn là gì. Năm người khiêng quan tài đồng chính là Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong, Đồng Ngôn và Tần Diễm. Du Thiên Khuyết và Kim Long ẩn náu bên ngoài vạn giới thí luyện trường, chờ đợi tiếp ứng, Tần Lam được Tần Mệnh sắp xếp đi tìm cửa không gian bí mật, sau đó dẫn dắt tộc nhân Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc rời đi. Tần Mệnh đi tới trước mặt Hỗn Thế Chiến Vương, ngẩng đầu nhìn ma kình khổng lồ, ngươi chắn đường chúng ta. Nơi này không có đường. Ma kình mở miệng, to lớn như vực sâu, bên trong ma khí cuồn cuộn, ẩn hiện ma lôi, âm thanh chấn động màng nhĩ vang vọng trong miệng, ầm ầm như trời sụp. Tần Mệnh xoa xoa tai, nhắc nhở lần nữa, ngươi chắn đường chúng ta. Nơi này, không có đường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma kình gào thét, sóng âm ầm ầm, cuồn cuộn trong miệng, ma khí toàn thân bùng nổ. Như sông cuồn cuộn, liên miên bất tận lao ra, đánh thẳng vào hư không lạnh lẽo. Tần Mệnh không hề nao núng, mỉm cười, nói từng chữ, ngươi chắn đường chúng ta rồi đấy. Ma kình chậm rãi cúi đầu, cái đầu khổng lồ ngàn trượng chắn ngang trước mặt Tần Mệnh, tựa như một ngọn núi đen, tỏa ra ma khí cuồn cuộn, ma uy đáng sợ khiến người ta run rẩy. Hai mắt đỏ tươi như hai hồ máu trên ma sơn, lạnh lẽo thấu xương. Nó không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Tần Mệnh. Các cường giả ở xa nhìn nhau. Đám người này muốn làm gì, dám đối mặt với thôn thiên ma tộc, dù sao bọn họ cũng không dám, đứng trước mặt ma kình e rằng chân cũng mềm nhũn. Nhắc nhở ba lần, là lễ phép, nếu ngươi không biết điều, chúng ta sẽ tự mở đường. Tần Mệnh thản nhiên nhìn cự kình. Cự kình lạnh lùng rằng co, không hề có ý nhúc nhích, uy thế cuồn cuộn bao phủ Tần Mệnh. Nó muốn xem nam nhân không biết sống chết này muốn làm gì, làm thế nào mà dám mạnh miệng nói tự mở đường. Ba thôn thiên cự ma hoàng vũ cảnh đứng sừng sững trên lưng ma kình. Như ba ngọn núi lớn, tỏa ra khí thế kinh người. Rất nhiều thôn thiên cự ma thiên vũ cảnh cũng đứng đầy kiêu ngạo, thân thể căng cứng, sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhiều cường giả như vậy, không chọc ai, lại trực tiếp đối đầu với thôn thiên ma tộc bọn họ, đây là khinh thường bọn họ sao? Mấy tháng trước chúng ta đã gặp nhau, ngươi quên giọng ta rồi sao? Tần Mệnh đột nhiên bùng nổ, lao vào miệng ma kình như tia chớp, ma kình ầm ầm ngậm miệng, răng nanh đan sen, như lồng giam đen tối đóng sầm lại. Tiếng gầm gừ khủng khiếp vang vọng trong cơ thể nó, liên tiếp đánh ra khỏi cổ họng, đánh thẳng vào khoang miệng, tạo ra sóng âm kinh khủng như trời sập. Ma khí toàn thân bùng nổ, ma lôi cuồn cuộn, tất cả đều dồn vào bên trong cơ thể. Tuy rằng bên trong cơ thể rất nhiều yêu ma là điểm yếu, xông vào trong có thể phá hoại, thậm chí uy hiếp tính mạng yêu ma, nhưng ma kình hoàn toàn khác biệt, thân thể khổng lồ dài vạn trượng này giống như một thế giới ma đạo thực sự, ẩn chứa ma uy hủy thiên diệt địa. Xông vào trong, vậy thì vĩnh viễn ở lại đó đi. Thôn thiên cự ma trên lưng ma kình đều nhíu mày, đây là kẻ ngu ngốc sao? Các cường giả ở xa nhìn nhau, hoàn toàn ngơ ngác, vừa xuất hiện đã ngu ngốc lao vào chỗ chết. Thì ra không chỉ đến khoe gan, còn đến khoe trí thông minh. Nhưng mà, giống, ma kình đột nhiên phát ra tiếng gào thét đau đớn, điên cuồng dãy ruộng, nhưng cơ thể quá lớn, tạo nên ma khí cuồn cuộn như sóng thần. Ma uy hoàng vũ đỉnh phong đánh thẳng vào không gian vốn đã yếu ớt vì lạnh giá, tạo ra vô số vết nứt. Quần hùng biến sắc, rất nhiều cường giả kinh hãi lùi lại. Nhưng năm nam nhân đứng sừng sững trước mặt ma kình lại không hề nao núng, lạnh lùng nhìn ma kình vạn trượng đau đớn dãy ruộng. Giống, ma kình há to miệng, tiếng gầm gừ như biển cả mênh mông phun ra từ miệng, ma khí cuồng bạo, bao trùm không gian. Lúc này, nó kinh hoàng cảm thấy cơ thể mình như bị thủng một lỗ, ma lực mênh mông đang biến mất như thủy triều, ngay cả nội tạng cũng đang cuồn cuộn, muốn lao về phía lỗ thủng đó. Tần Mệnh khoác áo nghĩa hộ thân, lao đi trong cơ thể ma kình với tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ chống lại ma uy chấn áp, mặc dù bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, mặc dù bị ép đến mức xương cốt lệch lạc, nhưng không hề thay đổi sắc mặt, trong lúc lao đi nhanh chóng lưu lại vô số dấu ấn pháp tắc. Hư không pháp tắc, diệt không pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, tê liệt pháp tắc, linh hồn pháp tắc, như sấm sét đánh thẳng vào huyết nhục, nội tạng, xương cốt, nhanh chóng kích nổ. Bên trong quả thực rất đáng sợ, nhưng đáng sợ ở chỗ năng lượng bùng nổ, chứ không phải xương cốt nội tạng. Giống, ma kình điên cuồng giãy giụa rồi lao lên trời, gần như dựng đứng cả người, hất văng đám thôn thiên cự ma, tiếng gầm gừ cuồn cuộn bùng nổ trong miệng, xông thẳng lên trời. Nhưng nó không phun ra Tần Mệnh, cái đuôi đang vung mạnh đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn ra, kèm theo ánh sáng chói lòa. Một bóng người xé toạc một lỗ hổng dài mấy chục trượng, lao ra từ đó, Tần Mệnh dừng lại giữa không trung, đột nhiên xoay người, túm lấy hư không lạnh lẽo. Trong nháy mắt, không gian trong phạm vi 3 vạn trượng kịch liệt rung chuyển dữ dội, bị hắn xé toạc, như xé một mảnh vải lớn trong hư không, chụp về phía ma kình đang giãy giụa. Tất cả cường giả đều kinh ngạc, thán phục chiêu thức tuyệt diệu này. Nếu không gian võ giả ở đây, sẽ chấn động trước khả năng khống chế không gian võ pháp, loại năng lực xé trời này không phải chỉ dựa vào cảnh giới là có thể làm được. Hư không đột nhiên biến mất trong phạm vi 3 vạn trượng, lập tức tạo thành dòng nước đen cuồn cuộn, nuốt chửng về 4 phương 8 hướng. Tất cả thôn thiên cự ma đều kinh hãi lùi lại, nhưng vẫn có hơn 10 tên bị cuốn vào, trong nháy mắt biến mất, không thấy tăm hơi, thậm chí còn không kịp kêu thảm thiết. Tấm vải hư không 3 vạn trượng bỏ qua khoảng cách, trong nháy mắt ập đến, bao phủ ma kình đang nổi giận, đồng thời, toàn thân Tần Mệnh tỏa sáng, từng luồng ánh sáng kỳ lạ đánh vào cánh tay, rót vào tấm vải hư không 3 vạn trượng. Tấm vải hư không đen kịt lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa, biến thành càn khôn đại bố. Ma kình chưa kịp phản ứng, càn khôn đại bố cuồn cuộn, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, bao bọc nó hoàn toàn bên trong, cơ thể khổng lồ theo càn khôn đại bố, nhanh chóng co rút lại từ 3 vạn trượng thành 3.000 trượng, rồi 300 trượng, 30 trượng, 3 trượng. Tần Mệnh nắm chặt càn khôn đại bố, như nắm lấy một cái túi ngũ sắc. Biến cố trong nháy mắt khiến toàn trường im lặng, sau đó vô số cường giả biến sắc, mặt lộ vẻ kinh hãi, đây là võ pháp gì? Thần uy đến mức nào? Thôn thiên cự ma đang định nổi giận đều cứng đờ tại chỗ, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Đó là ma kình, là ma thú thượng cổ đi theo thôn thiên ma tộc từ thế giới cũ xa xôi đến, có huyết mạch cổ xưa và phi phàm. Hơn nữa còn là hoàng vũ đỉnh phong, có uy năng khủng bố của thôn phệ ma hải. Sao có thể bị bắt trong chớp mắt như vậy? Đó là võ pháp hay là thần binh? Giống, càn khôn đại bố kịch liệt rung chuyển dữ dội, ma kình đang giãy giụa điên cuồng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng hư không. Như một thế giới đang bùng nổ, lại như trời đất đang đảo lộn, tỏa ra ánh sáng chói lòa, lay động cả hư không. Vô số vết nứt kèm theo tiếng răng rắc lan rộng, lan ra phạm vi trăm dặm. Trong nháy mắt, túi càn khôn nổ tung, làm nát tay phải Tần Mệnh, máu tươi bắn tung tóe, lực càn khôn bên trong như biển cả cuồn cuộn, hư không đóng băng vỡ vụn, tạo thành hố đen đáng sợ. Ma kình gầm lên giận dữ, ma khí sôi trào, toàn thân tỏa ra ánh sáng kỳ dị và đáng sợ, vẫy vùng dữ dội. Đập tan hố đen và lực càn khôn, xuất hiện trở lại trước mặt mọi người, cảnh tượng đó như thể nó vừa lao ra khỏi vòng xoáy tai nạn, hơn nữa cơ thể nhanh chóng phình to, muốn trở lại kích thước vạn trượng. Thôn thiên cự ma không quan tâm đến hư không sụp đổ, gầm lên lao tới, nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, 5 bóng người xuất hiện xung quanh ma kình một cách khó tin, bọn họ như vượt qua hư không, bỏ qua mọi trở ngại, toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời, như thể vừa được giải trừ phong ấn. Lại như cơ thể sắp nổ tung, năng lượng oanh tạc hư không, xuyên thủng hố đen. Hoặc kim quang chói lọi, hoặc biển lửa ngập trời, hoặc cương khí cuồn cuộn, hoặc ma khí bùng nổ, hoặc xé toạc hư không. Hai mắt bọn họ trợn trừng, kéo theo quan tài đồng, như kéo theo một vị thần cổ đại, đánh về phía ma kình. Cơ thể ma kình vừa mới khôi phục lại khoảng 100 trượng, đã bị 5 luồng uy năng khủng bố áp chế. Trong nháy mắt, cơ thể dường như không thể động đậy. 5 bóng người, 5 quan tài đồng, ập đến trong nháy mắt. Ầm ầm, ma khí chấn động, không gian lại sụp đổ, hố đen bị hủy diệt. Ma kình bị đánh trúng, như bị 5 ngọn núi thần đâm vào, cơ thể bị vặn vẹo, tiếng xương gãy răng rắc chói tai. Một trong số những chiếc quan tài đồng đập thẳng vào đầu, xương sọ vỡ vụn, tạo ra một hố sâu hơn 10 trượng. 5 bóng người đánh trúng một đòn, nhanh chóng lùi lại, nhưng không phải rời đi, mà là ngưng tụ chiêu thức đáng sợ hơn. Hỗn thế chiến vương, Dương Đỉnh Phong, Triệu Lệ, Đồng Ngôn, Tần Diễm, 5 người huyết mạch sôi trào. Máu tươi như huyết hà cuồn cuộn chảy, đánh thẳng vào hài cốt, kích thích huyết nhục, thân thể từ trong ra ngoài phát ra uy thế kinh người, như năm vị chiến thần giáng thế, tỏa ra uy năng khiến quần hùng kinh hãi, làm vô số cường giả đồng loạt biến sắc, kinh hãi tột độ. Năm luồng năng lượng cuồng bạo, che trời lấp đất bao phủ ma kình, máu tươi bắn tung tóe. Tuy chiêu thức được tung ra đột ngột, nhưng đám người hỗn thế chiến vương nào phải hạng tầm thường, kẻ nào kẻ nấy đều là thần tử hoặc là được thần cải tạo thân thể, tùy tiện ra tay cũng là uy năng kinh thiên động địa, huống chi còn liên thủ. Lũ thôn thiên cự ma gào thét xông tới, nhưng đã muộn, ma kình bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, kêu thảm thiết, giữa ranh giới sinh tử, ma kình bộc phát hát vọng sống mãnh liệt, điên cuồng phá vây, muốn thoát khỏi vòng vây. Nhưng, đột nhiên, năng lượng mênh mông đang nhấn chìm, tàn phá, nghiền nát ma kình lại như thủy triều rút đi, sạch sẽ không còn một chút nào. Nhưng đó không phải là rút lui thật sự, mà là bị tần mệnh dùng đại uy năng hoàn toàn khống chế, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, cự trưởng dài 100 mét, ẩn chứa năng lượng mà đám người hỗn thế chiến vương phóng ra, lại tràn ngập không gian chi lực. Cảnh giới của tần mệnh chưa đạt tới Hoàng Vũ đỉnh phong, nhưng chiêu này lại như vượt qua cả Hoàng Vũ đỉnh phong. Ầm ầm, cự trưởng ập xuống, nắm lấy ma kình đang muốn chạy trốn. Giống, tiếng gào thét của ma kình biến thành tiếng kêu rên. Giờ khắc này, hắn thật sự cảm nhận được uy hiếp của cái chết, huyết mạch toàn thân như đóng băng, thân thể dãy giụa cũng chậm lại, cự trưởng không chút do dự, mạnh mẽ siết chặt, trong tiếng xương cốt vỡ vụn, bóp chết ma kình trọng thương sắp chết. Huyết nhục văng tung tóe, linh hồn tan biến, vô số mảnh xương rơi xuống hư không. Toàn trường yên tĩnh, người vạn cường giả đầu óc trống rỗng, vẻ mặt ngây dại. Sau một lát, tất cả cùng hít sâu một hơi, tiếng kinh hô vang lên không ngừng, ngay cả những tiên vực hoàng đạo, cùng với Lê Tiễn cũng không nhịn được mở miệng. Không thể tin nhìn cảnh tượng máu me đáng sợ kia. Đây là bí pháp gì? Uy thế thật mạnh. Bọn họ vậy mà giết ma kình. Bọn họ điên rồi. Trực tiếp khiêu chiến thôn thiên ma tộc. Thật tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn. Lũ cuồng đồ này từ đâu tới? Hoàn toàn không coi trọng địa vị tối cao của thôn thiên ma vực. Tần mệnh đã đủ ngông cuồng rồi. 6 tên hoàng vũ này cũng không kém cạnh. Một màn này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đừng nói là bọn họ không kịp phản ứng. Ngay cả ma kình cũng không ngờ đám người kia lại không chút do dự giết hắn. Kẻ nào dám khiêu chiến thôn thiên ma tộc, phải chết. Thống lĩnh cự ma gầm lên giữa không trung, giận dữ nhìn đám người tần mệnh. Bọn họ khó mà chấp nhận ma kình chết ngay trước mặt. Tuy rằng trong này có yếu tố thực lực của đối phương, nhưng quan trọng hơn là bọn họ không ngờ đối phương lại thật sự hạ sát thủ. Không chút do dự, càng không kiêng dè thôn thiên ma vực bọn họ. Ai chết? Thôn thiên ma tộc chết, hay là chúng ta chết? Tần mệnh cười ha ha, tháo mặt nạ xuống, ta để ngươi 3 chiêu. Tên cuồng vọng, ngươi muốn chết. Thống lĩnh cự ma vừa định nổi giận, hung hăng dạy dỗ kẻ không biết sống chết này, nhưng lửa giận ngập trời cùng chiến ý sôi trào vừa dâng lên, lại bị hắn cứng rắn áp xuống, không thể tin nhìn nam nhân trước mặt. Để 3 chiêu. Đây là câu ngông cuồng nhất mà ta từng nghe trong đời. Có người thầm than trong lòng, để thôn thiên cự ma 3 chiêu. Không sợ chết sao? Ngay cả cường giả tiên vực cũng nhíu mày, lời này quá phận rồi. Đó là thôn thiên cự ma, một trong những huyết mạch ma tộc cường hãn nhất hiện nay. Hắn ở Melikok cũng bá đạo như vậy sao? Lê Tịnh Hoa khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói. Lê Tiễn nhíu mày, liếc nhìn con gái, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn chưa từng thấy con gái mình ôn nhu nói chuyện như vậy. Tần mệnh, một tiếng gầm thét sắc nhọn như sấm sét vang lên, bằng thủ hoàng vũ trên lưng kim xí đại bằng trừng mắt, sao lại giống tần mệnh thế này? Ta nhìn nhầm sao? Hắn chính là kẻ bị tần mệnh ném vào hư không 2 lần, sau khi thoát ra khỏi hư không suýt chút nữa đã tự sát vì nhục nhã. Khi đại hoàng tử tứ linh man tộc tìm được hắn, trực tiếp tuyên án tử hình cho hắn. Nhưng không phải để hắn lập tức tự sát, mà là sau khi tìm được tần mệnh hãy tự sát, lấy mạng đổi mạng. Tần mệnh, tiếng gầm thét đột ngột khiến cường giả tứ linh man tộc kinh ngạc, tất cả đều nhìn chằm chằm. Cường giả khắp nơi đều kinh ngạc, hơn 10 vạn ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân tháo mặt nạ, đều cho rằng mình nghe nhầm. Nhưng nhìn kỹ lại, hình như có chút quen thuộc. Rất nhiều cường giả lục tục lấy ra bức họa, hoặc là tinh cầu ký ức mua với giá cao. Một lát sau, trong hư không hỗn loạn vang lên tiếng hít thở, bọn họ liên tục so sánh, càng nhìn càng giống, nhưng trong lòng lại không thể nào chấp nhận được. Sao tần mệnh lại ở đây? Sao tần mệnh có thể ở đây? Không thể nào, đây không phải tần mệnh. Chuyện này là sao? Tử linh điệp của thương khung vực đều ngây người, không phải tần mệnh đang ở trong băng cầu sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tần mệnh, tuy rằng Lăng Tiêu quốc chủ rất bất ngờ, khó tin, nhưng sự phấn chấn và kích động đã lấn át tất cả. Ngươi là ai? Lão Kim Long, Lão Thanh Long đều xông lên phía trước, uy nghiêm quát hỏi. Tên hỗn đản này từ đâu tới, dám giả mạo tần mệnh lừa gạt bọn họ. Ta là ai? Ta là kẻ ở bên trong đó, mấy tháng nay các ngươi chơi vui vẻ chứ? Tần mệnh mỉm cười, kim quang chói mắt bùng phát từ người hắn, đôi cánh sau lưng đột nhiên mở ra, tiếng sấm rền vang, vô số quang vũ bay lượn, nhẹ nhàng rơi xuống. Trên người hắn xuất hiện đủ loại văn ấn, như những ký tự cổ xưa, tỏa ra lực lượng thần bí khiến người ta rung động, khiến cả không gian cũng rung chuyển, lại như những linh xà sống động, tùy ý du ngoạn trên người hắn, dẫn dắt năng lượng hư không biến hóa kỳ dị. Như một vị thần, những biến hóa thần bí và mạnh mẽ này khiến vô số người chấn động, bởi vì cảnh tượng này giống hệt nam nhân trong băng cầu. Đừng nói là bọn họ không tin, ngay cả Nguyên Ngự Long đã từng tiếp xúc với Tần Mệnh cũng nghi ngờ. Bất giả thần giả quỷ đi, ngươi rốt cuộc là ai? Lão Kim Long tức giận muốn xông lên, nhưng Tần Mệnh lại biến mất trong nháy mắt, không thấy bóng dáng. Không chơi với các ngươi nữa, trò hay sắp bắt đầu rồi, mở to mắt mà xem. Quan tài đồng phía sau đám người hỗn thế chiến vương bùng phát quang mang chói mắt, cuốn lên không gian cuồng bạo, mang theo bọn họ biến mất. Ở kia, bọn họ muốn vào không gian lôi đình. Có người lập tức hét lớn, chỉ về phía xa. Cái gì? Tất cả cường giả đều nhìn về phía không gian lôi đình, nhanh vậy sao? Bọn họ đều hiểu không gian võ pháp. Từ bao giờ mà không gian võ giả lại nhiều như vậy? Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn đứng trước cổng lôi đình hùng vĩ, quay đầu nhìn thú triều đông nghịt phía xa, khóe miệng nhếch lên, tất cả cùng bước qua cổng, tiến vào thế giới lôi đình. Ánh mắt này, vẻ mặt này, thật sự quá kiêu ngạo. Bọn họ muốn làm gì? Rốt cuộc có phải Tần Mệnh hay không? Quan tài đồng. Quan tài đồng. Các ngươi còn nhớ lúc Tần Mệnh trọng sinh ở Luân Hồi Đảo, chẳng phải hắn từ trong quan tài đồng đi ra sao? Các cường giả nghị luận nhau nhau, sau khi hết kinh ngạc thì càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc có phải Tần Mệnh hay không? Sao có thể là Tần Mệnh được? Sao bọn họ lại có không gian võ pháp hay là không gian thần khí? Mấy cỗ quan tài đồng kia là thứ gì? Căng thẳng mấy tháng nay, sắp đến lúc kết thúc rồi, tuy bọn họ vừa lo lắng vừa mong chờ biến cố, nhưng không ngờ lại xuất hiện mấy kẻ thần bí như vậy. Báo cho hoàng tử, bảo hắn cẩn thận. Lão Kim Long vội vàng hô lớn, nó có dự cảm chẳng lành. Thái hư cổ long đang dẫn đám không vũ chỉnh đốn năm tiểu không gian, bây giờ là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể chịu bất kỳ xung kích nào. Nhưng sáu người kia vào không gian lôi đình làm gì? Tuy rằng bên trong đã được tu sửa và củng cố, nhưng nếu sáu tên hoàng vũ chen vào, vẫn có khả năng làm nổ tung nơi đó. Bọn họ không biết, hay là có mục đích gì? Qua xem thử. Lão Thanh Long lập tức hô to, nhưng sau khi xông lên mấy trăm mét thì dừng lại, lão Kim Long cũng không có ý định đi. Nơi đó quá nguy hiểm, nhất là sau khi có sáu tên hoàng vũ chen vào. Nếu bọn họ xông vào, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bên trong có rất nhiều không gian xiềng xích, còn có một khối tiên cốt, nếu thật sự sụp đổ, uy lực còn khủng bố hơn trước. Lăng Tiêu Quốc Chủ, Lê Tiễn, Tiêu Bất Phàm, Nguyên Ngự Long, cùng với Tử Linh Điệp đều vừa tò mò vừa lo lắng nhìn về phía không gian lôi đình, không biết bọn họ muốn làm gì. Ở đó có gì đáng làm chứ? Bên trong không gian lôi đình đã không còn gì, tuy rằng bây giờ còn tương đối vững chắc, nhưng 6 tên hoàng vũ chen vào, còn có 5 tên hoàng vũ đỉnh phong, nếu sụp đổ và nổ tung. Sáu người bọn họ sẽ là người gánh chịu đầu tiên, chắc chắn sẽ chết. Không chỉ bọn họ khó hiểu, tất cả mọi người đều khó hiểu. Nhưng không ai dám tới gần, kể cả đám thôn thiên cự ma đang phẫn nộ. Không gian lôi đình vẫn đang dung hợp với băng cầu. Tuy rằng đã ổn định, nhưng còn lâu mới ổn định như lúc ban đầu. Cho dù có thể chịu đựng được 6 tên hoàng vũ, cũng chưa chắc chịu đựng được tên thứ 7. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một con cự long xông vào tiểu không gian phía đông, vội vàng báo cáo tình hình bên ngoài. Kẻ tự xưng là Tần Mệnh. Thái hư cổ long bọn họ thấy kỳ lạ, kẻ nào ngu xuẩn như vậy, dám đến đây tìm chết. Vây giết ma kình, xông vào không gian lôi đình, Tiêu Bằng Nghĩa có dự cảm chẳng lành, từ chiến trường giao chiến với thôn thiên ma tộc đến không gian lôi đình, khoảng cách hơn 30 dặm, trừ phi có không gian võ pháp hoặc không gian thần khí, nếu không không thể nào vượt qua trong nháy mắt. Sáu tên hoàng vũ vào không gian lôi đình, tìm chết sao? Thái hư cổ long thiên vũ cảnh rất kinh ngạc, tuy rằng nơi đó đã được tu sửa, nhưng cũng chỉ là tương đối vững chắc mà thôi. Các ngươi tiếp tục, ta đi xem thử. Thái hư cổ long hoàng vũ cảnh dốc toàn lực thi triển không gian chi lực, rời khỏi tiểu không gian, xuyên qua hư không tiến vào không gian lôi đình. Bên trong vẫn là lôi chiều cuồng bạo, tiếng sấm chấn động màng nhĩ, vô số không gian xiềng xích răng khắp trời đất, phong tỏa nơi này. Thái hư cổ long lo lắng việc mình chen vào sẽ khiến không gian lôi đình sụp đổ, sau khi thăm dò mấy lần, mới chậm rãi đưa nửa người vào. Tuy rằng không gian lôi đình rung chuyển dữ dội, nhưng dường như không có dấu hiệu sụp đổ. Thái hư cổ long lúc này mới cẩn thận tiến vào. Nó lập tức bay đến chỗ tiên cốt, kiểm tra số lượng và cách bố trí không gian xiềng xích. May mà không có gì bất thường, thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu tìm kiếm Tần Mệnh. Nhưng nhìn quanh, khắp nơi đều là lôi chiều cuồng bạo, như hàng tỷ rèm trâu treo khắp trời đất, vừa chấn động vừa dữ dội, chẳng thấy bóng người đâu cả. Thái hư cổ long không yên tâm, tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy Tần Mệnh, cẩn thận cảm nhận năng lượng lưu động trong thế giới lôi đình, cũng không phát hiện ra khí tức giống Hoàng Vũ, ngược lại băng cầu dường như có chút dị thường. Thái hư cổ long cẩn thận vặn vẹo không gian, bay đến chỗ băng cầu, nó vốn tưởng rằng đại hoàng tử đang giở trò gì, kết quả cảnh tượng trước mắt khiến nó kinh hãi, trong băng cầu đã va chạm với không gian lôi đình, đại hoàng tử tứ linh man tộc đang trừng mắt, điều khiển lôi chiều chống lại hàn chiều, khí thế cuồn cuộn, năng lượng ngập trời. Theo không gian lôi đình dần ổn định, áp lực của hắn giảm đi rõ rệt, cho dù buông tay cũng không uy hiếp được băng cầu, chỉ là hắn muốn ở lại cướp đoạt Tần Mệnh, nên vẫn đứng ở đó. Nhưng bây giờ, hắn không còn cô đơn nữa, nơi đó xuất hiện thêm 6 người, khiêng quan tài đồng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, bao vây hắn, Nam Bộ Hoang Châu chi chủ. Danh tiếng cũng vang dội đấy. Khống chế càn khôn, phán xét sinh tử, huyết mạch này quả thật nghịch thiên. Trong quá trình tiến hóa, huyết mạch của bọn họ chắc chắn đã dung hợp rất nhiều loại huyết mạch, bao gồm nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thậm chí cả linh tộc. Ông trời cũng ưu ái bọn họ đấy, cái gì mà trời xanh đối đãi với bọn họ không tệ, đó là do người ta tự mình nỗ lực gây dựng nên. So với cái này, chiến tổ cũng chỉ là trò trẻ con. Đám người hỗn thế chiến vương vây quanh đại hoàng tử quan sát, nghị luận, cũng đang chế nhạo. Tứ linh man tộc ở thiên hạ có địa vị và lực uy hiếp cực cao, quả thực là đại danh từ của sự hủy diệt, ngoại trừ những thế lực đứng đầu kia. Không có ai dám trêu chọc, càng không dám chế nhạo như thế. Huống chi đây còn là đại hoàng tử của tứ linh man tộc, người có hy vọng trùng kích tiên võ. Người khác nhìn thấy hắn ai mà không kính sợ có thừa, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng. Bọn họ thì hay rồi, hoàn toàn không coi ra gì. Đại hoàng tử cảm nhận được sự nhục nhã chưa từng có. 6 gã không biết từ nơi nào xuất hiện này, vậy mà không kiêng nể gì cả đứng chung quanh hắn. Cái này còn chưa tính là gì, bên trong ánh mắt kia vậy mà không có bất kỳ kính sợ nào. Ngược lại nhìn hắn giống như là nhìn một con mồi, điều này làm cho hắn phi thường phẫn nộ. Bổn điện hạ là cái gì? Thế nhưng khí thế tràn ngập của 6 người lại khiến hắn cảnh giác, nhất là người phía trước kia, một lúc khiến hắn hoảng hốt. Đây là tên nào, làm sao giống hệt nam nhân trong băng cầu phía sau ta như vậy? Ngươi tội gì phải khổ vậy? Tần Mệnh nhếch mép cười cười, từ trong cơ thể lấy ra thanh đồng quan, vững vàng đặt ở trước mặt. Chúng ta cùng nhau thử xem, ngươi có bao nhiêu kháng đánh. Hỗn thế chiến vương, Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong, Đồng Ngôn, Tần Diễm, tất cả cùng mở thanh đồng quan, đi vào, thuận tay đậy nắp quan tài lại. Tần Mệnh coi 6 thanh đồng quan như vũ khí, vờn quanh xung quanh. Trên dưới mỗi cái một chiếc, trước sau trái phải 4 chiếc, dùng càn khôn pháp tắc bố trí, lấy không gian pháp tắc đan sen, dùng thủ hộ pháp tắc bao bọc, biến thành một con thoi kỳ quang lượn lở, đem hắn nghiêm mật thủ hộ ở bên trong. Thanh đồng quan dù không phải đế khí, tuyệt đối có lực lượng tiên cấp. Huống chi phía trên còn được khảm nạm tinh thạch của 9 tòa thần sơn, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt hắn, cho dù là thân ở ngay trung tâm của vụ nổ này. Ngươi là ai? Cảm giác nguy cơ trong lòng đại hoàng tử càng ngày càng nghiêm trọng, mấy tên này muốn làm gì? Muốn làm gì? Không quan trọng. Bên trong con thoi truyền ra âm thanh lạnh nhạt. Ngươi có biết ta là ai không? Không quan tâm. Tần Mệnh ở bên trong dẫn ra máu tươi, cẩn thận điều chỉnh vị trí của 6 thanh đồng quan, kích phát năng lượng bên trong. Ngươi muốn làm gì? Cho nổ nơi này. Trong lòng đại hoàng tử lộp bộp một cái, cho nổ nơi này, ngươi cũng sẽ chết. Chờ ngươi chết rồi, linh hồn xuống địa ngục tìm ta, tìm được ta, thì ta đã chết, không tìm thấy ta, thì ta chưa chết, ngươi cứ an tâm luân hồi đi. Tần Mệnh trong nháy mắt bạo khởi, 6 thanh đồng quan theo sát tả hữu thủ hộ, phảng phất như hòa làm một thể với hắn. Tiếng nổ ầm ầm chấn động cả thiên địa, áp đảo cả âm thanh lôi đình bạo động, ngay cả băng cầu cũng bị tiếng nổ này chấn động đến mức rung chuyển. Con thoi bạc tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ ngập trời, bên trong ẩn chứa một cỗ thiên uy mênh mông, cuồn cuộn bát phương, phảng phất như một kiện thần khí giáng lâm, trong nháy mắt oanh động không gian lôi đình trong phạm vi 500 dặm, tất cả xiềng xích không gian rung động kịch liệt, tạo nên tiếng vang thanh thúy, vô số lôi điện cuồng bạo hỗn loạn, hoàn toàn mất đi phương hướng, có một số còn giận dữ đánh thẳng lên trời. Giống, chính giữa không gian, đầu lâu cự long bị xiềng xích trói buộc phát ra tiếng long ngâm chân thực, long khí sôi trào mãnh liệt. Hư ảnh thái hư cổ long ngưng tụ càng lúc càng chân thực, nhưng dưới thần uy xung kích ngập trời lại vạn vẹo kịch liệt, phảng phất như tùy thời có thể tan biến. Dừng tay, ngu xuẩn, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Thái hư cổ long phẫn nộ lao tới, lại đột nhiên phát hiện không gian đang nhanh chóng trở nên sền sệt, ngay cả tốc độ của nó cũng bị hạn chế. Các ngươi dùng tiên cốt làm trận tâm bố trí hư không tỏa liên rất không tệ, bất kể là phân bố xiềng xích hay là năng lượng của xiềng xích lưu động, đều rất cao siêu, bất quá vẫn có sơ hở. Thanh âm của Tần Mệnh truyền ra từ vòng vây thanh đồng quan, giống như một đạo thiên âm, áp chế ức vạn lôi đình, vang vọng khắp không gian, đinh tai nhức óc, thiên địa cùng chấn động. Ngươi là ai? Thái hư cổ long gầm lên, thân rồng uốn éo mãnh liệt, toàn thân phát sáng, mang theo không gian xiển xệt lao nhanh về phía trước với tốc độ cao nhất. Giọng nói hùng hồn của Tần Mệnh tiếp tục vang vọng, ta đã lưu lại một số thứ trong những sơ hở đó, ngươi vừa rồi không phát hiện ra sao, vậy thì thật đáng tiếc kiếp sau gặp lại. Thứ gì? Thái hư cổ long nhanh chóng dừng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Trên khối đầu lâu kia có vết nứt, trong vết nứt đã bị ta khắc xuống ấn ký. Bớt giở trò bịp bợm đi, đầu lâu bị xiềng xích không gian bao vây, không ai có thể chạm vào nó. Thái hư cổ long quát lớn, đầu lâu với tư cách là hạch tâm của trận pháp, bị xiềng xích bao vây, tương đương với việc bị tầng tầng lớp lớp không gian bao phủ. Muốn không kinh động đến xiềng xích mà thẩm thấu vào bên trong là hoàn toàn không thể, càng không cần phải nói đến việc lưu lại ấn ký gì ở bên trong. Chờ một chút nữa ngươi sẽ biết. Ngươi muốn gì? Nói mau. Lập tức, thái hư cổ long không nhìn rõ kẻ giả mạo Tần Mệnh rốt cuộc là ai, nhưng nếu đã mạo hiểm xông vào, khẳng định là có mục đích đặc biệt nào đó. Ví dụ như uy hiếp, ví dụ như muốn thứ gì đó, cho nên trước tiên phải nghĩ cách ổn định hắn, sau đó từ từ xử lý. Ta muốn mạng của các ngươi. Tần Mệnh toàn thân cứng đờ, một lát sau đột nhiên giải phóng, một cỗ uy năng cường thịnh bắt nguồn từ đại đạo vạn pháp ầm ầm bùng nổ, đánh vào 6 thanh đồng quan ở trên dưới tả hữu, kích phát tất cả tinh thạch ở phía trên, một luồng ánh sáng chói lọi bùng nổ trong nháy mắt, rực rỡ như mặt trời, chiếu rọi không gian lôi đình trong phạm vi 500 dặm, bên trong muôn màu muôn vẻ, cảnh tượng biến đổi kịch liệt, giống như thiên địa diễn sinh, 9 vị thần minh đứng sừng sững ở nơi sâu thẳm trong khung cảnh hỗn loạn. Ngay sau đó, từng đợt uy năng giống như sóng thần cuồn cuộn bát phương, không để ý đến không gian thời gian, cuồn cuộn không dứt, thanh thế kinh thiên động địa, ngay cả thái hư cổ long cũng bị luồng khí lãng này bao phủ, đột ngột mà mãnh liệt, giống như thần minh đang gào thét trước mặt, giống như thế giới đang sụp đổ xung quanh, nó chưa bao giờ phải chịu đựng loại xung kích khủng bố này, da thịt cuồn cuộn, khí huyết không thông, xương cốt toàn thân đều như muốn lệch vị trí, người đang tìm cái chết. Đại hoàng tử tứ linh man tộc phẫn nộ gào thét, điên cuồng thúc giục lực lượng càn khôn chống cự lôi triều và hàn triều, càng muốn dãy dụa thoát ra từ bên trong, nhưng mà đã muộn. Đầu lâu cự long ở trung tâm không gian xa xa kia đột nhiên nổ tung, không phải là vỡ vụn thật sự, mà là trong nháy mắt nứt ra mấy chục vết nứt dữ tợn. Ấn ký mà Tần Mệnh lưu lại ở bên trong đó đều là ấn ký của pháp tắc, có hư vô pháp tắc, băng diệt pháp tắc, tai ách pháp tắc, yên diệt pháp tắc, còn có tế linh pháp tắc, không gian pháp tắc, bị năng lượng mãnh liệt của thanh đồng quan trùng kích. Tất cả đều bùng nổ, trong nháy mắt từ bên trong làm rung chuyển đầu lâu cứng rắn. Đầu lâu quả thật rất cứng rắn, được tiên võ chi lực bao quanh, đã triệt tiêu một phần lực lượng cuồng bạo, nhưng vẫn bị trọng thương, khiến cho 30 sợi xiềng xích quấn quanh nó cũng đứt gãy hơn 10 sợi, mà hơn 10 sợi này thì tương ứng với hơn vạn sợi ở bên ngoài. Mức độ vững chắc của không gian lôi đình nhanh chóng giảm xuống, vết nứt dày đặc nhanh chóng lan tràn ra bên trong. Giờ khắc này, Tần Mệnh đã không cần phải làm gì nữa. Năng lượng của 6 vị hoàng vũ bọn họ, năng lượng của 6 cỗ thanh đồng quan, cùng với năng lượng mà thái hư cổ long đang điên cuồng chống cự, đã vượt xa cực hạn mà không gian lôi đình có thể chịu đựng. Không, thái hư cổ long thê lương gào thét, khí huyết toàn thân lạnh lẽo, ngay cả linh hồn cũng suýt chút nữa ly thể, là hư không cự thú, nó có thể cảm nhận rõ ràng nhất tình huống của không gian. Đại hoàng tử biến sắc, càn khôn song nhãn thi triển đến mức cực hạn, bên trong bắn ra máu tươi. Điên cuồng đánh nát lôi triều và hàn triều đang xen lẫn trước sau, muốn thoát khỏi không gian lôi đình. Cực hàn chí tôn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ uy hiếp mãnh liệt, cỗ uy hiếp này không phải đến từ bên ngoài, mà là đến từ nam nhân đang ngủ say trước mặt nàng. Tần Mệnh ở trong băng cầu đột nhiên ngẩng đầu, từ trong cơ thể lấy ra một tòa kim tháp, phía trên đã khắc xong tế linh pháp tắc, không chút do dự, trực tiếp kích nổ nó. Tòa kim tháp này là chí bảo trấn tộc của hình gia, có truyền thừa mấy chục vạn năm. Cho dù là tiên vực có được cũng sẽ coi như chân bảo, vĩnh viễn truyền thừa, thế nhưng ở trong tay Tần Mệnh, giá trị duy nhất của nó chính là nổ tung. Ầm ầm, kim tháp nổ vang kịch liệt, trong nháy mắt co rút lại, cho đến khi chỉ còn nhỏ như hạt gạo, sau đó ầm ầm bùng nổ, kim quang thảm thiết, năng lượng vô biên, uy thế khủng bố, mang theo sự lắng đọng của mấy chục vạn năm, năng lượng tích lũy của mấy chục vạn năm, trong nháy mắt lấp đầy không gian chật hẹp xung quanh Tần Mệnh, khiến cho thân thể Tần Mệnh bị nổ đến mức huyết nhục mơ hồ. Ngay cả thủ hộ pháp tắc bao quanh toàn thân cũng trực tiếp vỡ nát, băng cầu kịch liệt rung chuyển, hoàn toàn không áp chế nổi năng lượng khổng lồ gần như là hoàng vũ, đỉnh phong tự bạo này, những vết nứt nhỏ trong nháy mắt khuếch tán ra hàng trăm vết nứt, lan tràn khắp toàn bộ băng cầu. Sắc mặt cực hàn chí tôn đại biến, vừa định áp chế, lại đồng thời nhận ra không gian lôi đỉnh sau lưng đang dị thường bạo động, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng lập tức cúi người xuống, ôm lấy băng diễm, cưỡng ép áp vào trong cơ thể. Thân thể mềm mại lập tức tỏa ra hào quang chói lọi, từ trong ra ngoài hoàn toàn đóng băng. Đối mặt với cái chết, nàng đã không còn để ý đến sự ủy thác của hỗn độn tiên vực nữa, bảo vệ mạng sống mới là quan trọng nhất. Băng cầu mất đi sự khống chế của băng diễm, không thể chống đỡ nổi uy năng của vụ nổ, số lượng vết nứt trong nháy mắt tăng vọt, băng cầu 10 dặm nổ tung. Các cường giả ở bên ngoài đều đứng từ xa quan sát, hiếu kỳ đám người thần bí kia muốn làm gì, lại có thể làm ra trò trống gì. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nơi đó vậy mà lại đột nhiên nổ tung. Nổ tung, nổ tung. Tất cả cường giả, bất kể là tán tu, hay là thế lực hoàng đạo ở tiên vực, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, ma tộc, đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh toát, đồng tử co rút lại, bọn họ đồng loạt bùng nổ trong nháy mắt, điên cuồng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Bất kể là đến xem náo nhiệt, hay là có mục đích gì khác, giờ khắc này tất cả đều bị vứt ra sau đầu. Ngay cả lão Kim Long cũng không còn quan tâm đến việc thái hư cổ long còn ở đó nữa. Bọn họ đã tụ tập ở nơi này mấy tháng, khẩn trương mấy tháng, biết rõ ràng một khi nơi đó nổ tung, sẽ là một tai nạn khủng bố đến mức nào. Không ai có thể cứu được ai. Chạy mau. Năng lượng của kim tháp nổ tung cuồn cuộn trong không gian chật hẹp, nghiền nát thân thể cường hãn của Tần Mệnh đến mức huyết nhục mơ hồ, lộ ra bạch cốt tùm, hiện ra hư vô không gian ẩn náu bên trong. Ầm ầm, băng cầu sụp đổ hoàn toàn, năng lượng tích tụ sôi trào giống như núi lửa vạn cổ phun trào, hơn nữa còn là mấy chục, thậm chí là hàng trăm ngọn núi lửa cùng phun trào, hàng tỷ băng tinh ngưng tụ thành băng cầu cũng bị năng lượng hủy diệt dẫn nổ, mỗi một viên đều ẩn chứa lực lượng hàn triều cực hạn, hàng tỷ viên băng tinh nổ tung, không phải là đóng băng không gian, mà là bạo động hủy thiên diệt địa. Kim tháp nổ tung, băng cầu sôi trào, vừa lúc gặp phải không gian lôi đình sụp đổ, từng cỗ năng lượng hủy diệt chồng chất lên nhau, nhanh chóng tăng vọt. Đối mặt với yên diệt cuồng chiều, khoảng cách không gian hoàn toàn không có ý nghĩa, trong nháy mắt nuốt chửng không gian trong phạm vi 500 dặm, thế giới lôi đình từng huy hoàng cường thịnh trong nháy mắt biến thành bóng tối, không có lôi chiều, không có âm thanh, tất cả mọi thứ đều quy về hư vô. Giống như trời xanh ở chỗ này nhắm mắt lại, hoặc giống như thế giới ở chỗ này bị rách ra một lỗ hổng, tựa như chậm rãi mà xa xôi, nhưng trên thực tế chỉ trong nháy mắt, sự sụp đổ của lôi đình trong phạm vi 500 dặm đã liên lụy đến 5 tiểu không gian khác ở xung quanh. Mặc dù những tiểu không gian này đang được cẩn thận bố trí, từng bước hóa giải nguy hiểm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên hệ với không gian lôi đình, cho nên vụ nổ ngay lập tức đã lan đến đó. Năm tiểu không gian không có bất kỳ sự phản kháng nào, giống như trái tim bị ép mạnh co rút lại, sau đó ầm ầm nổ tung, tất cả mọi thứ bên trong đều bị tàn nhẫn chôn vùi. Tiếu Bằng Nghĩa và những người khác trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm, nhưng đã không còn kịp nữa, bọn họ bị không gian bao phủ nuốt chửng trong tiếng gào thét tuyệt vọng. Hắc động bị chôn vùi nhanh chóng mở rộng đến phạm vi 800 dặm, đây là một phạm vi cực kỳ khủng bố, bởi vì hàn triều liên tục mấy tháng, hư không, trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh đều bị đóng băng ở các mức độ khác nhau, cho nên sau khi bị hắc động cuồng bạo liên lụy, phạm vi sụp đổ đã lan ra toàn bộ khu vực đóng băng. Tiếng vỡ vụn ầm ầm, tiếng nổ nặng nề trầm muộn khiến cho tất cả cường giả đang chạy trốn đều kinh hãi đến mức gan mật nứt ra. Đây gần như là âm thanh khủng bố nhất mà bọn họ từng nghe thấy trong đời. Giống như tiếng cười man rợ của tử thần. Hơn 10 vạn cường giả liều mạng chạy trốn, tiếng kêu thê lương, tiếng gào thét phẫn nộ, tiếng kêu gào sợ hãi, tràn ngập không gian, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và bi tráng. Thế nhưng, không ai có thể thoát khỏi tốc độ hủy diệt này, gần như chỉ trong nháy mắt, không gian sụp đổ đã nuốt chửng bọn họ, hư không xung quanh biến thành hắc động, những vết nứt bị xé rách giống như tiên kiếm chém xuống một cách bừa bãi, rất nhiều cường giả bị xé nát sống, vô số cường giả kêu thảm rơi vào bóng tối. Các thiên vũ hoàng vũ điên cuồng thúc giục võ pháp, điều khiển thần binh lợi khí mạnh nhất, liều chết chống cự. Trong nháy mắt, hư không hỗn loạn sôi trào vô biên linh lực, tỏa ra ánh sáng ngập trời, năng lượng cuồn cuộn chồng chất lên nhau, kết quả là lại càng khiến cho không gian sụp đổ nhanh hơn. Hư không trong phạm vi mấy ngàn dặm sụp đổ, hơn 10 vạn cường giả liều mạng dãy giụa, vừa chấn động vừa đáng sợ, đồng thời liên lụy đến không gian ở xa hơn, trùng kích đến những tiểu không gian khác. Ầm ầm, một không gian gần nhất đang lắc lư rồi sụp đổ. Hình thành một cơn cuồng phong tai ương, bao phủ tám hướng, xung kích về phía bên ngoài hư không đang sụp đổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay sau đó, không gian của các khu vực khác sụp đổ hủy diệt, hình thành đại triều tử vong, càng cản trở đường đi của những cường giả đào vong kia. Hủy diệt, tử vong, hư vô, khủng hoảng. Hủy diệt chưa từng có ở vạn giới thí luyện tràng đang diễn ra toàn diện. Khi bên ngoài hoàn toàn lâm vào cuồng phong tai ương, thân thể thứ hai của Tần Mệnh, nắm trong tay 6 cỗ quan tài đồng thau cứng rắn xông vào nguồn gốc hủy diệt. Chỉ còn bộ xương của phân thân thứ nhất thì cưỡng ép hiến tế bản thân, kích phát ra uy năng mạnh nhất, bảo vệ phiến hư vô trong cơ thể, đánh về phía quan tài đồng thau đang lao tới trước mặt. Hai cỗ thân thể của Tần Mệnh ý niệm tương thông, cho nên đối với phương vị cùng thời cơ nắm chắc hoàn mỹ, lúc bộ xương thứ nhất bị nghiền nát, cỗ thân thể thứ hai luân chuyển thanh đồng quan đánh tới, thành công dung hợp đoàn hư vô kia. Trong nháy mắt, thời không phảng phất ngưng lại, thân thể thứ nhất biến mất, thân thể thứ hai tiếp nhận. Hắn đã hoàn thành việc chuyển giao sứ mệnh trong hủy diệt. Đi tốt nhé. Giao cho ngươi rồi. Ầm ầm. Năng lượng nổ tung khuếch tán ra xa hơn, khu vực nguồn gốc này tiếp tục hủy diệt. Năng lượng hình thành ngay cả tiên võ cũng có thể trọng thương, thậm chí là hủy diệt. Sáu cỗ thanh đồng quan cuồn cuộn kịch liệt, dường như có thể bị chia tách bất cứ lúc nào. Tinh thạch bên ngoài đều lập lòe lúc sáng lúc tối, bị cưỡng ép kích phát năng lượng của thần sơn. Âm thanh lắc lư ầm ầm càng giống như tiếng gầm rú của thần linh. Bên trong, Tần Diễm cùng mọi người toàn thân căng thẳng, khẩn trương đến mức nghẹt thở. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự khủng bố của hủy diệt kia, lại phảng phất có thể nghe được tiếng gào thét tuyệt vọng của hơn 10 vạn sinh linh kia. Tần Mệnh liều chết khống chế tất cả thanh đồng quan, nhưng không quá mức kháng cự cỗ năng lượng hủy diệt dữ dội này, chủ yếu là thừa nhận và mượn thế. Về phần Cực Hàn Chí Tôn cùng Đại Hoàng Tử, hắn không còn thời gian đuổi theo bổ thêm một đao. Dưới loại cuồng phong hủy diệt này, có thể giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi. Thời gian hư không hủy diệt bạo động rất ngắn, nhưng bao phủ hơn 3.800 dặm, nuốt chửng 12 không gian khác nhau ngoại trừ không gian lôi đình cùng 5 tiểu không gian. Cự triều hủy diệt, giống như cơn thịnh nộ của trời. Khi bạo động lắng xuống, hư không ngưng kết, nơi này đã không còn nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào. Hơn 10 vạn cường giả tụ tập đều bị cuốn vào hố đen. Về phần có thể sống sót hay không, từ nơi nào trốn ra, vậy phải xem tạo hóa của chính bọn họ. Mặc dù cỗ xung kích này chỉ hủy diệt hơn 3.000 dặm hư không, nhưng ảnh hưởng đến gần như toàn bộ vạn giới thí luyện tràng. Tất cả tiểu không gian tồn tại, bất luận là đã được khai phá, hay là bí ẩn, bất luận là đã thành hình, hay là hỗn độn tương lai, đều cảm nhận được các mức độ chấn động khác biệt. Bất kể mức độ chấn động như thế nào, sinh linh bên trong đều cảm nhận được một cỗ linh hồn run rẩy, không phải hoảng sợ thì cũng là khẩn trương. Dư ba của không gian này ảnh hưởng kéo dài suốt một ngày một đêm, cũng làm cho toàn bộ vạn giới thí luyện tràng lâm vào sự yên tĩnh kéo dài, bao gồm cả những con cự long bên trong hỗn độn tiên vực, cũng không dám tùy tiện đi ra. Một ngày sau, chấn động của hư không đã bình ổn được một lúc lâu, mới có người trong tiểu không gian không nhịn được tò mò, từ bên trong đi ra, tìm kiếm nguồn gốc của vụ nổ khắp nơi. Một mảnh hư không mãnh liệt lay động, cường quang nở rộ, lôi chiều cuồn cuộn, một thân ảnh toàn thân nhuốm máu chật vật lao ra, tóc tai bù xù, thở hổn hển. Toàn thân sôi trào lôi điện cường thịnh, hai mắt đều bắn ra lôi mang hỗn loạn. Hắn nhìn xung quanh một hồi lâu, mới thở phào nhẹ nhõm, không hề dừng lại, nhanh chóng xác định vị trí của mình, sau đó chạy tới Thiên Nhãn. Hắn chính là tộc trưởng Lê Tiễn của hỗn độn lôi tộc trốn thoát khỏi hố đen, bởi vì Tần Mệnh đã cảnh báo trước, vị trí hắn đứng khá xa, không bị xung kích nghiêm trọng, nhưng vẫn bị vô tình nuốt vào, ở trong bóng tối vô tận không ngừng dãy giụa cho đến bây giờ, vất vả lắm mới tìm được một khu vực không gian yếu ớt, cưỡng ép xuyên thủng, trốn thoát. Không lâu sau, một tiếng rít chói tai vang vọng trong hư không, ban đầu không nhìn thấy bóng dáng gì, mãi đến vài phút sau, một mảnh hư không mới mãnh liệt sụp đổ, kèm theo kim quang phun trào, một con kim sĩ đại bằng chở theo rất nhiều man tộc trốn thoát. Kim sĩ đại bằng đã không còn sự thong dong cùng oai hùng như thường ngày, lông vàng toàn thân rụng mất một mảng lớn, thân thể bị vết nứt xé rách đến mức kinh hãi, giống như bị ngàn đao vạn quả. Rời khỏi nơi này, Hoàng Vũ Bằng Thụ ở trên gào thét, vừa lo lắng vừa cuồng loạn. Hắn không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một khắc nào nữa, chỉ muốn trở về thế giới thực, ít nhất nơi đó sẽ không sụp đổ không gian, sẽ không động một chút là kéo ngươi vào trong hố đen. Trong một tiểu không gian bí ẩn, không gian yếu ớt đột nhiên lay động, nổi lên tầng tầng gợn sóng, ngay sau đó một thanh lợi kiếm chém ra một khe nứt, từ đó rơi xuống một thân ảnh, lăng không xoay người, chật vật ổn định giữa không trung. Đây là một nữ tử xinh đẹp, nhưng y sam rách nát, tóc tai rối bời, thậm chí có thể nhìn thấy xuân quang tuyệt mỹ bên trong. Nàng thở hổn hển kịch liệt, khóe miệng tràn máu, nhưng cuối cùng cũng không còn phải trôi giạt vô định trong bóng tối nữa. Một lần nữa cảm nhận được núi sông cây cối, cảm xúc lo lắng phẫn nộ của nàng miễn cưỡng bình phục một chút. Nàng là Thiên Thu công chúa Tử Linh Điệp của Thương Khung vực, tuy rằng trốn rất xa, nhưng lúc không gian sụp đổ, vết nứt gần như toàn bộ đều xuất hiện ở chỗ nàng, suýt chút nữa xé nàng thành mảnh vỡ. Nếu như không phải nàng mang theo Luyện Long Lô, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã đánh thức nó, nói không chừng hiện tại đã chết không thể chết lại. Tần Mệnh đáng chết, ngươi không biết chào hỏi trước sao? Tử Linh Điệp tức giận hét lên một tiếng, vội vàng rời khỏi nơi này. Nàng không biết tình huống bên ngoài thế nào, cũng không chắc chắn lúc mình đánh thức Luyện Long Lô có bị ai phát hiện hay không, cho nên phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, càng phải trốn thoát khỏi vạn giới thí luyện tràng. Ta thể cả đời này sẽ không bước vào vạn giới thí luyện tràng nữa. Tử Linh Điệp không ngừng mắng chửi, nơi này quả thật không phải là nơi Hoàng Vũ nên ở, năng lượng quá mạnh, hư không xung quanh tùy thời sụp đổ, hơi bất cẩn một chút sẽ bị chăm sóc đặc biệt. Dù có thực lực cường hãn, cảnh giới cao thâm, cũng hoàn toàn không thể phát huy ra uy lực. Sau khi Lê Tiễn cùng những người khác chật vật trốn thoát, Trong hư không hoặc không gian ở các khu vực khác nhau, liên tiếp có cường giả lao ra, có hoàng vũ cảnh cũng có thiên võ cảnh, nhưng số lượng không nhiều lắm, hơn nửa ngày mới có chưa đến 20 người trốn thoát. Những người khác có thể đang lang thang trong hư không, tìm kiếm cơ hội rời đi, cũng có thể đã chết trong vụ nổ hủy diệt, còn có một bộ phận bị cuốn vào vực sâu trong hố đen, có thể cả đời cũng không trốn thoát được. Tần Mệnh là người đầu tiên trốn thoát khỏi hư không, đồng thời rời khỏi vạn giới thí luyện tràng. Hắn hình thành một bí cảnh dưới đáy biển để bảo vệ, cưỡng ép trấn áp Thanh Đồng Quan đang chờ đầu lâu của đế quân, đồng thời tiếp tục phong ấn tứ hoàng tử cùng những người khác. Kết thúc rồi. Đồng Ngôn cùng những người khác lần lượt đi ra từ Thanh Đồng Quan, nhìn mặt biển yên tĩnh xung quanh, trái tim treo lơ lửng cũng được thả xuống. Kích thích không? Khóe miệng Tần Mệnh nhếch lên nụ cười. Kích thích thì có kích thích, nhưng vẫn chưa đã ghiền. Dương Đỉnh Phong vác Thanh Đồng Quan lên vai, tuy rằng vừa đến thế giới mới đã làm một chuyện lớn, nhưng toàn bộ hành trình chỉ là phối hợp, có chút nhàm chán. Tiếp theo sẽ để cho các ngươi được thỏa mãn, đi thôi. Tần Mệnh vặn vẹo thân thể, chiến ý sụp sôi. Đi đâu? Chúng ta không về U Minh Địa Ngục sao? Bây giờ vẫn chưa thể về, còn có việc quan trọng hơn cần làm. Việc gì? Dương Đỉnh Phong cùng những người khác đều hứng thú. Giết Hoàng Vũ, giết rất nhiều Hoàng Vũ. Thậm chí có thể giết cả tiên võ. Nụ cười của Tần Mệnh trở nên tàn nhẫn, vạn giới bạo động, thương vong thảm trọng, những kẻ trốn thoát chắc chắn sẽ lần lượt chạy ra ngoài, lúc này không giết, còn đợi đến khi nào nữa. Dương Đỉnh Phong cùng những người khác trao đổi ánh mắt, lập tức hiểu ra, cười ha hả, sảng khoái. Tần Mệnh mang theo Đồng Ngôn, Tần Diễm, Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong băng qua hải triều, đến bên ngoài thiên nhãn, không còn trốn tránh, không còn che giấu, cứ như vậy ngang nhiên đứng ở đó. Ánh mắt Dương Đỉnh Phong cùng những người khác lóe lên tinh quang, nắm chặt nắm đấm, toàn thân dâng trào chiến ý mãnh liệt. Bọn họ muốn làm gì? Có ai quen biết bọn họ không? Gần đây thế đạo này là thế nào? Tiên võ hoặc hoàng đạo đã lâu không ra tay, hay là những kẻ điên bên ngoài bắt đầu nổi loạn, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài tên không biết sống chết. Người càng to gan, chết càng thê thảm. Không đúng, cảnh giới của bọn họ rất mạnh. Hoàng Vũ sao? Hình như không chỉ là Hoàng Vũ. Sao ta thấy người đứng đầu kia có chút quen mắt? Bên ngoài vòng xoáy thiên nhãn vẫn tụ tập rất nhiều cường giả, kỳ quái bàn tán về đám người Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện, sau khi xác định cảnh giới của bọn họ, đám người dần dần xôn xao. Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Khí thế hung hăng chắc chắn không dễ chọc, nhưng chắn ở bên ngoài thiên nhãn muốn làm gì? Hơn nữa, hôm nay thiên nhãn dường như rất cuồng bạo, mê quang kỳ dị cùng với không gian phong bạo mãnh liệt bộc phát, phun trào cao đến mấy vạn mét, và vẫn tiếp tục kéo dài, đến nay đã gần một ngày. Hai ngọn núi khổng lồ đều bị ảnh hưởng, xuất hiện sự rung chuyển chưa từng có, liên lụy đến dãy núi dưới đáy biển đều ầm ầm, dâng lên những cơn bùn chiều dày đặc, có nhiều nơi còn xuất hiện vết nứt, âm thanh răng rắc giống như tiếng gầm rú của cự thú dưới đáy biển khiến người ta kinh hãi bất an. Các cường giả từ khắp nơi vẫn luôn rất tò mò, nhưng càng không dám đến gần thiên nhãn, hiện tại đột nhiên xuất hiện 6 vị hoàng vũ, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Sau khi Lê Tiễn trốn thoát khỏi hố đen, hắn liều mạng chạy trốn đến gần thiên nhãn, không dừng lại lâu, cắn răng lao vào. Hắn áp chế lôi chiều đang cuồn cuộn trong máu, hai mắt sáng quắc, tóc dài bay múa như điện, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải xông ra. Thế nhưng, khi Lê Tiễn giống như mũi tên xuyên qua thiên nhãn, xông ra thế giới bên ngoài, trước mặt hắn liền xuất hiện 6 bóng người đứng thành một hàng. Phía sau mỗi người đều lơ lửng một cỗ thanh đồng quan, tỏa ra ánh sáng chói lọi ngút trời. Năm màu đan sen, cuồn cuộn năng lượng thần bí và cường đại. Tần Mệnh, Lê Tiễn chừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn bọn họ, sự khiếp sợ trong lòng lớn hơn cả kinh hỉ rất nhiều. Hắn tận mắt nhìn thấy Tần Mệnh dẫn theo đám người này xông vào không gian lôi đình, tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì ở đó, nhưng vụ nổ đột ngột xuất hiện rất có thể là do Tần Mệnh gây ra, hơn nữa nơi đó lại là nguồn gốc của vụ nổ, năng lượng khủng bố đủ để hủy diệt tiên võ. Làm sao bọn họ có thể bình yên vô sự đứng ở đây, thậm chí còn ra ngoài sớm hơn hắn? Lê Tiễn thậm chí có chút hoảng hốt, hoài nghi rằng khi mình xuyên qua vòng xoáy thiên nhãn có phải đã bị ảnh hưởng bởi ảo thuật nào đó hay không. Tộc trưởng Lê Tiễn, người đã an toàn, hãy đến phía sau nghỉ ngơi, bọn họ chắc cũng sắp ra rồi. Tần Mệnh mỉm cười nhạt. Chuyện này là thế nào? Lê Tiễn cau mày nhìn Tần Mệnh, cảnh giác một lúc rồi mới tản đi lôi chiều, bước tới. Hắn thực sự rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong không gian lôi đình, Tần Mệnh thật giả ra sao, và tại sao lại muốn kích nổ nơi đó? Ta đường đường chính chính đứng ở đây, chẳng phải là kết cục mà ngươi mong muốn sao? Quá trình thế nào không quan trọng. Ta có một câu hỏi hơi kỳ quặc, ngươi thực sự là Tần Mệnh? Không phải nghi ngờ. Vậy còn kẻ bị phong ấn trong quả cầu băng trước đó thì sao? Cũng là ta. Lê Tiễn há hốc mồm, vậy mà không biết nên hỏi gì nữa. không gian lôi đình đã nổ tung, hỗn độn lôi tộc các ngươi đã hoàn toàn được giải thoát, cũng không thể quay về quá khứ. Tiếp theo chúng ta sẽ có rất nhiều lần hợp tác, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi, đừng làm ra chuyện gì khó chịu. Hiện tại có lẽ không thích hợp để nói lời cay nghiệt, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở vài câu, tần mệnh ta rất ghét sự phản bội, ta có thể thả các ngươi ra, cũng có thể nhốt các ngươi lại. Nhưng nếu hỗn độn lôi tộc có thể hợp tác chân thành, ta, tần mệnh, xin đảm bảo rằng thế hệ các ngươi sẽ được hỗn độn lôi, tộc đời sau mãi mãi ghi nhớ. Trên gương mặt anh Tuấn của tần mệnh mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng giọng điệu lại toát ra khí thế bức người. Tần Diễm cùng những người khác đều đánh giá người trước mặt, hỗn độn lôi tộc, tộc quần có thể khống chế hỗn độn lôi điện. Thậm chí ngay cả làn da cũng mang màu lam nhạt, sợi tóc cũng có thể bắn ra tia điện, có thể tưởng tượng được năng lượng ẩn chứa trong cơ thể lôi tộc. Lê Tiễn trịnh trọng cam đoan, hỗn độn lôi tộc chúng ta càng căm ghét sự phản bội hơn, nếu ngươi có thể hoàn toàn thẳng thắn, chúng ta nhất định sẽ dốc sức hợp tác. Tốt lắm. Tần Mệnh mỉm cười gật đầu. Còn bọn họ là ai? Lê Tiễn quan sát 5 người phía sau Tần Mệnh ở khoảng cách gần, cảnh giới của 5 người này rõ ràng mạnh hơn Tần Mệnh, nhưng đều đứng sang hai bên, hơn nữa còn lùi về sau một bước. Năm người này bất kể là khí chất hay khí thế đều khác biệt so với người thường, hoàn toàn có thể sánh ngang với những cường giả tiên vực kia. Thân thể thẳng tắp tỏa ra chiến ý nồng nặc, đây rõ ràng không phải là cố ý tỏa ra, mà là toát ra từ trong xương cốt. Lê Tiễn gần như có thể khẳng định, cảnh giới của đám người này có thể đến bây giờ nhất định là dẫm lên vô số thi thể mà đi tới, nhưng nhân vật như vậy lại vô cùng xa lạ, hoàn toàn không có ấn tượng. Bọn chúng là ai? Bọn chúng từ đâu mà đến? Tần Mệnh chỉ nói, đều là người có thể tín nhiệm. Lê Tiễn thấy Tần Mệnh không có ý giới thiệu, cũng không hỏi nhiều nữa, đi tới phía sau bọn họ, ăn vào mấy viên linh đan yên lặng điều dưỡng, ánh mắt vẫn còn lưu chuyển trên lưng 5 người này. Các cường giả tụ tập trên 2 ngọn núi lớn nhìn rồi lại nhìn, bầu không khí bỗng nhiên nóng rực. Kia là Tần Mệnh. Mọi người hãy nhìn kỹ xem, kia có phải là Tần Mệnh hay không? Hắn không phải bị phong ấn sao? Sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ dị thường dao động ở vạn giới thí luyện, chàng là do không gian lôi đình nổ tung? Trời đất quỷ thần ơi, Tần Mệnh vậy mà còn sống đi ra. Tên điên này muốn tạo nên kỳ tích sao? Đám người này là ai? Sao lại lăn lộn cùng một chỗ với Tần Mệnh? Chẳng lẽ chán sống rồi? Kia là tộc trưởng của hỗn độn lôi tộc, Lê Tiễn. Ta cho rằng là hắn, không sai, chính là Lê Tiễn. Đám người nghị luận ầm ĩ, gần như không dám tin vào mắt mình. Càng khó có thể tưởng tượng bên trong vạn giới thí luyện, chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu Tần Mệnh đã trốn thoát, vì sao không trực tiếp rời đi? Tần Mệnh chắn trước thiên nhãn muốn làm gì? Không lâu sau, vòng xoáy thiên nhãn phun trào bị kim quang chói mắt chiếu thấu, giống như mặt trời rơi xuống bầu trời, phi thường hùng vĩ. Một con kim xí đại bằng mạnh mẽ phá vỡ không gian, từ bên trong sông ra, nhưng chưa kịp để bọn chúng thở phào, đã thấy Tần Mệnh và những người khác đứng chắn phía trước. Tần Mệnh, sắc mặt bằng hoàng vũ đại biến, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Tên điên này sao lại ở chỗ này, không gian lôi đình sụp đổ sao không nổ chết hắn? Rất vui được gặp lại ngươi. Tần Mệnh cười nói, không ngờ người thứ hai chạy ra lại là tứ linh man tộc, kim sĩ đại bằng không chút do dự, quay đầu muốn xông về vạn giới thí luyện chàng. Bọn chúng vừa mới thoát khỏi hắc động, thương thế nghiêm trọng, hơn nữa chỉ có 2 vị hoàng vũ, căn bản không phải đối thủ của đám người điên Tần Mệnh này. Tần Mệnh lập tức vượt qua không gian, chặn lại trước thiên nhãn. Vất vả lắm mới ra ngoài, đừng vội quay về. Kim sĩ đại bằng còn muốn né tránh, nhưng Tần Mệnh lại lần nữa chặn đường. Đồng thời tạo ra không gian ba động mãnh liệt, cắt đứt mọi đường đi. Bằng thủ hoàng vũ cảnh cáo Tần Mệnh, bất kể ngươi là Tần Mệnh thật hay Tần Mệnh giả, một khi còn sống rời khỏi vạn giới thí luyện chàng, ngươi chính là Tần Mệnh trong mắt đại thế giới. Lần này ngươi gây nổ không gian lôi đỉnh, cắn nuốt hơn 10 vạn người, không bao lâu nữa, tiên vực và hoàng tộc trên toàn thế giới sẽ liên thủ truy nã ngươi, còn có cổ tộc tứ hoang, cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi chết chắc rồi, ngươi rất nhanh sẽ chết, Tần Mệnh không nói nhảm với hắn nữa. Giơ ngón tay lên lắc lắc, cho các ngươi một con đường sống, đừng quay về vạn giới thí luyện chàng, xông về phía trước, chỉ cần chạy ra khỏi 500 dặm, các ngươi có thể sống sót. Sinh tử của chúng ta không tới lượt ngươi quyết định. Bằng thủ hoàng vũ tức giận, đường đường là tứ linh man tộc, từ khi nào lại đến phiên kẻ khác phán quyết sinh tử. Bắt đầu, nhanh chóng chạy trốn đi. Tần Mệnh ra hiệu bằng ánh mắt với đồng ngôn và những người khác, giết, ta tới, ta xử lý tên chim kia. Tần Diễm là người đầu tiên xin chiến, hắn sớm đã nhịn không được nữa rồi. Đến thế giới mới này chính là để tìm kiếm kích thích, tên ưng đầu nhân thân cao 10 thước này có vẻ là một đối thủ không tồi. Kim sĩ đại bằng cho ngươi. Đồng ngôn hỏi Dương Điên. Hắn ta đã nửa sống nửa chết rồi, cho ngươi đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dương Điên còn có chút khinh thường, nếu ở trạng thái toàn thịnh còn có thể thử thách một chút, còn bây giờ, hắn tuyệt đối nắm chắc trong vòng 100 hiệp sẽ giết chết, không chừa bất kỳ đường sống nào. ta sẽ khởi động trước. Đồng Ngôn vặn vẹo cổ, nhún vai, nháy mắt với Kim Sĩ Đại Bằng, ngươi thích nướng hay hấp? Tên hỗn xược, Kim Sĩ Đại Bằng nổi giận, hắn cao quý bất kể là ở Nam Bộ Hoang Châu, hay những nơi khác đều rất được kính sợ, thực lực lại càng mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc, mấy tên hỗn đản này vậy mà hoàn toàn không coi hắn ra gì. Giết ra ngoài, Bằng Thủ Hoàng Vũ cũng nổi giận, đám thiên vũ phía sau hắn cũng nghiêm trận mà đối đãi, sát khí đằng đằng. Tần Diễm nhanh như chớp lùi về phía sau, liên tục nhảy lên, lui ra 30 dặm, tên chim kia, mau tới chịu chết. Kim Sĩ Đại Bằng phát ra tiếng kêu chói tai, dương cánh bay lên trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, vậy mà tránh được Tần Diễm, lao về phía khác. Nhưng ngay lúc này, Bằng Thủ Hoàng Vũ lại bất ngờ dang rộng hai cánh, đánh về phía Tần Mệnh. Hắn đã bị tộc trưởng tuyên án tử hình, với tính cách cao ngạo, hắn càng không có mặt mũi nào trở về Tứ Linh Man tộc, cho nên mấy tháng trước đã thề rằng sau khi gặp lại Tần Mệnh sẽ liều chết chiến đấu. Trong tay Bằng Thủ Hoàng Vũ đột nhiên xuất hiện một cây búa màu tím vàng, hắn vung mạnh lên, cả thế giới như muốn sụp đổ, đó là một cỗ uy thế khó có thể diễn tả bằng lời, khủng bố đến cực điểm, dường như không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản. Vô số ánh mắt đều đổ dồn vào Tử Kim Chùy này. Đối thủ của ngươi là ta. Tần Diễm ở phía xa nổi giận, người của thế giới này đều không tuân theo quy tắc như vậy sao? Tần Mệnh, hôm nay ta sẽ dùng máu của ngươi để rửa sạch sỉ nhục của Bằng Vương tộc ta. Bằng Thủ Hoàng Vũ đã xông đến trước mặt Tần Mệnh, gào thét với vẻ mặt dữ tợn. Huyết mạch toàn thân hắn thiêu đốt, hai cánh như mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, tốc độ nhanh như chớp, Tử Kim Chùy phát ra những gợn sóng nặng nề, dường như có thể hủy diệt cả núi sông biển cả. Tần Mệnh không né tránh, giơ tay lên, không gian trước mặt hắn vặn vẹo dữ dội, nơi này gần kề thiên nhãn, độ ổn định của không gian gấp trăm lần so với những nơi khác, bình thường rất khó thi triển không gian võ pháp, nhưng Tần Mệnh lại trong nháy mắt khống chế được bầu trời, lập tức ngưng tụ ra một bàn tay, chỉ thủ che thiên, bỏ qua khoảng cách, trong nháy mắt đánh lên Tử Kim Chùy. Ầm ầm, giống như thần linh đang rèn sắt, tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Không gian nổi lên từng tầng gợn sóng, như sóng lớn cuồn cuộn, mênh mông vô tận. Trong chớp mắt, tầng mây trên bầu trời hoàn toàn sụp đổ, biển cả phía dưới nổ tung cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Tử Kim Chùy rung lắc dữ dội sau đó đột nhiên bị đánh bật ngược trở lại, mang theo Bằng Thủ Hoàng Vũ đang nắm chặt nó bay ngược ra ngoài, cả cánh tay thiếu chút nữa bị xé nát. Tử Kim Chùy này không phải vũ khí của hắn, mà là một trong những chí bảo trấn tộc của Bằng Vương bộ lạc, được đặc biệt mang ra để vây giết Tần Mệnh. Nó từng là một khối thần thiết rơi xuống từ thời kỳ khai thiên lập địa của thế giới mới, được thánh địa luyện khí khôi binh lâu rèn đúc. Uy lực vô song, có thể phá hủy tất cả, chỉ có Hoàng Vũ mới có thể sử dụng, nếu Tiên Vũ sử dụng thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn sử dụng, cũng không phải quá quen thuộc, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng vừa đối mặt đã bị đánh bay. Nhưng Tử Kim Chùy dường như đã thức tỉnh năng lượng nào đó, mạnh mẽ dừng lại giữa không trung, tỏa ra cùng chiều ngập trời, giống như một vị thần khổng lồ thức tỉnh, khí lãng cuồn cuộn, nặng nề vô cùng. Không gian trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh đều rung chuyển rõ rệt, dường như sắp bị đè sập. Tần Mệnh, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Bằng Thủ Hoàng Vũ phát ra tiếng gào thét dữ tợn, phun ra một ngụm máu lớn từ trong miệng, máu tươi bắn lên Tử Kim Chùy. Tử Kim Chùy càng thêm sáng chói, giống như được ban cho linh hồn. Bằng Thủ Hoàng Vũ dùng móng vuốt sắc bén nắm chặt, một lần nữa đánh về phía Tần Mệnh. Nhưng Tần Diễm nhanh như chớp lao tới, trực tiếp chắn trước mặt, không chút do dự, vung nắm đấm lên, trực tiếp đánh vào Tử Kim Chùy. Hắn điên rồi sao? Những người khác còn chưa kịp phản ứng, nhưng Lê Tiễn ở phía xa lại biến sắc, trực tiếp dùng nắm đấm đỡ Tử Kim Chùy. Đây chẳng phải là muốn chết nhanh hơn sao? Một búa này đánh xuống, chẳng phải sẽ đập nát ngươi thành thịt vụn. Ầm ầm. Nắm đấm của Tần Diễm trong nháy mắt va chạm với Tử Kim Chùy, không có cảnh tượng trọng chùy quét ngang như dự đoán, cũng không có cảnh tượng tan xương nát thịt như dự đoán, Tử Kim Chùy đang bộc phát uy lực lại bị mạnh mẽ ngăn cản, mặc dù nó đang sôi trào với khí thế vô cùng nặng nề. Nhưng nắm đấm của Tần Diễm lại đồng thời phát ra ánh sáng thần bí, giống như mũi khoan cuồng phong bao quanh nửa người hắn. Gào! Tần Diễm gầm lên, giống như tiếng gầm đầu tiên của hung thú khi khai thiên lập địa, vang vọng khắp trời đất, xuyên qua thiên địa, xé rách không gian và thời gian. Trong nháy mắt, toàn thân hắn phát sáng, cương khí mãnh liệt sôi trào phía sau, một hư ảnh thần linh hiện ra sau lưng hắn, rất giống Tần Mệnh, thần thánh và uy nghiêm, áp chế cả thiên địa. Hắn là con trai của thần, là chiến thể tuyệt thế do thần linh thai nghén. Kế thừa truyền thừa của Tần Mệnh, dung hợp với nguyên lực diễn biến của thế giới mới. Không cần bất kỳ vũ khí nào, hắn chính là chiến binh tuyệt thế vô song trong thế giới mới. Hư ảnh khổng lồ giống Tần Mệnh phát ra tiếng gầm uy nghiêm, giống như trời đất cộng minh, lại giống như vạn vật đang ca tụng, càng giống như đạo âm từ trên trời truyền xuống, sóng âm khủng bố cuồn cuộn tỏa ra, không chỉ bao phủ Tử Kim Chùy, mà còn đánh thẳng vào Bằng Thủ Hoàng Vũ. Ngay cả hỗn thế chiến vương ở phía xa cũng hơi nhíu mày, cảm nhận được rõ ràng khí thế mà Tần Diễm đang bộc phát. Xương cốt toàn thân Tần Diễm kêu răng rắc, trong mắt tràn đầy niềm tin mãnh liệt duy ngã độc tôn. Khoảnh khắc giằng co, giống như trăm hiệp giao tranh kịch liệt. Ầm ầm, tử kim chùy bị đánh bật ngược trở lại, bàn tay phải mà bằng thủ hoàng vũ đang nắm chặt lập tức vỡ nát, ngay cả cánh tay phải cũng bị chấn vỡ, tử kim chùy thiếu chút nữa đã đập vào đầu hắn. Bằng thủ hoàng vũ kêu thảm thiết, nhưng lập tức điên cuồng vỗ cánh, muốn ổn định thân thể. Tử kim chùy vốn là vũ khí hủy diệt của hắn, đủ để nghiền nát tất cả, không ngờ lại trở thành gánh nặng, suýt chút nữa đã giết chết hắn. Hắn không quan tâm đến việc nắm lại tử kim chùy, hét lớn một tiếng, hai mắt biến thành vòng xoáy, kim quang như thiêu đốt quét qua bầu trời, ngưng tụ thành những ngọn núi nửa trong suốt màu vàng kim xung quanh, sống động như thật, giống như những bức tường thép bảo vệ, lấp đầy không gian, đây là bí thuật phòng ngự của kim sĩ đại bằng. Ong ong ong, hỗn thế chiến vương, Triệu Lệ, Dương Điên, đều là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến Tần Diễm ở cảnh giới hoàng vũ chiến đấu, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này, quả nhiên không hổ là thần tử. Chỉ với vài chiêu đơn giản là có thể nhìn ra được trình độ võ học của hắn. Không, với thần tử như Tần Diễm, không nên gọi là võ học nữa, mà nên gọi là thần uy. Cho dù là huyết mạch hay linh hồn, cho dù là cách thi triển hay lĩnh ngộ đối với chiến đấu, hắn đều vượt xa người thường rất nhiều. Lê Tiễn thì đầy mặt kinh hãi, nửa đời bị nhốt ở vạn giới thí luyện tràng. Nào từng thấy qua loại chiến đấu sảng khoái lâm ly như vậy, nào từng cảm nhận qua thế công bá đạo chấn động như vậy. Ở phía xa càng thêm yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều có chút không theo kịp tốc độ của trận chiến. Tần Diễm không để ý đến tử kim chùy đang đánh xuống biển cả, bay lên trời, đuổi theo nửa thân trên đang lộn nhào chật vật. Hắn giữ tợn nhưng không mất đi uy nghiêm, chiến ý ngập trời, không lùi bước. Bằng thủ hoàng vũ vừa đau đớn vừa phẫn nộ, hắn điên cuồng vỗ cánh, muốn ổn định thân thể. Tử kim chùy vốn là vũ khí hủy diệt của hắn, đủ sức nghiền nát tất cả, không ngờ lại trở thành gánh nặng, suýt chút nữa đã hại chết hắn. Hắn không còn tâm trí nào để giành lại tử kim chùy. Hét lớn một tiếng, hai mắt biến thành vòng xoáy, kim quang như thiêu đốt quét qua bầu trời, ngưng tụ thành những dãy núi màu vàng kim, nửa trong suốt xung quanh, sống động như thật, giống như những bức tường thép bảo vệ, lấp đầy không gian, đây là bí thuật phòng ngự của kim sĩ đại bằng. Ong ong ong, hai cánh trực tiếp đánh ra hơn một nửa kim vũ, ở trong màn sáng màu vàng cấp tốc lắc lư, toàn bộ hóa thành khoảng 10 mét, vô cùng sắc bén, kim quang lượn lờ, giống như 8.000 lợi kiếm, leng keng. Theo một thân sát lệnh của bằng thủ hoàng vũ, 8.000 kim vũ bốn phương tám hướng nổ bắn ra lại, ở giữa không trung cưỡng ép chuyển hướng, bao phủ Tần Diễm. Cương khí toàn thân Tần Diễm sôi trào cũng không phải là bao la hùng vĩ, lại dị thường cứng cỏi, hắn hoàn toàn không để ý tới kim vũ bạo kích, cuồng dã oanh vào thủ hộ kim sơn, những bí thuật được xưng là kim sĩ đại bằng. Chí cường thủ hộ này ở trước mặt hắn giống như hoàn toàn không có tác dụng, chỉ trong vài giây, Tần Diễm thế như trẻ che đánh xuyên qua, trực tiếp giết tới trước mặt bằng thủ hoàng vũ. Cùng chết đi, bằng thủ hoàng vũ tuyệt vọng gào thét, lần nữa khống chế kim sơn, hình thành thủ hộ toàn diện, càng giống như lồng giam vây khốn hắn, cũng vây khốn Tần Diễm xông vào bên trong. Hắn vốn có kế hoạch đồng quy vu tận với Tần Mệnh, hiện tại lại không thể nghĩ xa như vậy nữa, hắn dự cảm được uy hiếp tử vong, cho nên dứt khoát dẫn bạo linh hồn, phóng thích huyết khí trong cơ thể. Nhưng mà, trọng quyền bạo kích của Tần Diễm trong nháy mắt mở rộng, biến thành bàn tay căng cứng, hung hăng in trên đầu bằng thủ hoàng vũ. Đại lượng thần văn xoay tròn ở lòng bàn tay và mu bàn tay, khí lãng toàn thân nhấc lên quần áo bay phấp phới, tóc dài tung bay, huyết văn trong hai mắt mở rộng, lấp đầy hai mắt, nơi trán đan vào hiện ra kim sắc văn ấn, cực kỳ giống đạo đế văn lúc Tần Mệnh thi triển vương đạo, nhưng lại ẩn chứa bí văn chỉ thuộc về hắn. Bằng thủ hoàng vũ rõ ràng đã thả ra linh hồn, lại không thể dẫn bạo thân thể, linh hồn cùng huyết nhục vậy mà vào lúc này, xuất hiện nghịch chuyển khó có thể tưởng tượng nổi, phảng phất không thuộc về mình, mà là thuộc về Tần Diễm, sau một lát cả người trở nên trong suốt, cho đến biến mất. Nhưng không phải thật sự biến mất, mà là dung hợp vào thân thể Tần Diễm, không chỉ có linh hồn huyết nhục hài cốt, còn có trí nhớ của hắn, truyền thừa võ pháp. Thân thể Tần Diễm vặn vẹo mất tự nhiên một lúc, dần dần bình tĩnh, khôi phục bình thường, nhưng bằng thủ hoàng vũ đã không còn nữa. Lê Tiễn khó có thể tin nhìn một màn kia, vừa mới xảy ra chuyện gì. Hoàng vũ đỉnh phong chiến đấu vậy mà nhanh như vậy đã có thể kết thúc, loại cảnh giới này đều phải tiếp cận tiên võ, bất kể là lực lượng huyết mạch, tạo nghệ võ pháp hay là bí thuật bảo mệnh đều vô cùng cường hãn, đừng nói mấy phút, coi như đánh mấy ngày mấy đêm cũng có khả năng, làm sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy? Người này rốt cuộc là ai? Vậy mà cho hắn một loại cảm giác áp bách không cách nào nói rõ, hơn nữa còn có thể lấy thân thể huyết nhục chống đỡ tử kim chùy của bằng vương tộc. Chuyện này chưa từng nghe thấy, ít nhất hắn là không đỡ nổi. Lê Tiễn nhìn ra mấy người này không đơn giản, lại không nghĩ rằng lại không đơn giản đến vậy. Tần Diễm lao tới đáy biển, nắm lấy Tử Kim Chùy, mang ra mặt biển. Ngươi không thích hợp dùng chùy, tặng cho ta. Dương Đỉnh Phong có chút hứng thú với cây Tử Kim Chùy này. Dương khí của ngươi tiết ra ngoài nghiêm trọng, không cầm nổi vũ khí chí cương chí dương. Dương khí tiết ra ngoài. Dương Đỉnh Phong sắc mặt âm trầm. Hắn nói ngươi phóng đãng quá độ. Hỗn Thế Chiến Vương nhắc nhở. Dương Đỉnh Phong liếc hắn một cái, lão tử đã cấm dục 8 năm rồi, chiến đấu của đồng môn ở nơi xa có chút gian nan, bởi vì hắn đối mặt không chỉ là Kim Sĩ Đại Bằng, còn có rất nhiều thiên vũ trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng điên cuồng phối hợp, từng người một liều chết xung phong tạo cho hắn phiền phức không nhỏ. Đừng ai tới đây hỗ trợ. Đồng Ngôn thẹn quá hóa giận, lớn tiếng gầm thét, toàn thân liệt diễm sôi trào ngập trời, dựa vào lực khống chế cực hạn, vậy mà trong nháy mắt phóng xuất ra biển lửa cuồn cuộn mấy chục dặm, mà trong nháy mắt cưỡng ép ngưng tụ. Theo trọng quyền của hắn bạo kích, biển lửa tích tụ nén ép, hội tụ thành trọng quyền liệt diễm hơn 100 mét, bên trong ẩn chứa thiên hỏa áo nghĩa, là liệt diễm mạnh nhất nguyên thủy nhất trong thế giới mới. Thậm chí trong ngọn lửa còn bắt đầu diễn biến ra hình dáng thế giới, giống như muốn thiêu đốt ra một mảnh hỗn độn. Bí thuật mà Kim Sĩ Đại Bằng phóng thích ra bị đánh tan, ngay cả những thiên vũ trên lưng hắn cũng biến sắc. Ầm ầm, quyền ấn vô cùng mạnh mẽ, tựa như bẻ cành khô đánh lên người Kim Sĩ Đại Bằng, ánh vàng đầy trời nổ tung. Rất nhiều thiên vũ được bảo vệ nghiêm ngặt trên lưng không phải là trực tiếp nổ tan xác, mà chết thì cũng bị trọng thương. Hỗn Thế Chiến Vương và những người khác đều liếc mắt nhìn, không để ý lắm, bọn họ rất rõ ràng thực lực của Đồng Ngôn. Lúc trọng sinh đã được Tần Mệnh dùng thần lực thai nghén, còn ban cho thiên hỏa áo nghĩa, khống chế thiên hạ vạn hỏa. Cho dù đến thế giới khác áo nghĩa chi lực có chút hạn chế, nhưng uy lực vẫn vô biên. Lê Tiễn nhìn mà nhíu mày, đây đều là những kẻ biến thái gì vậy? Đúng lúc này, thiên nhãn trước mặt lần nữa phun ra không gian đại triều, một bóng người nhanh như chớp lao ra, đột nhiên nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, theo bản năng muốn quay trở lại, nhưng lại kịp thời dừng lại, kinh ngạc nhìn những cỗ quan tài đồng xanh đang lơ lửng kia. Tự xưng danh hiệu, lai lịch, Tần Mệnh lập tức nhận ra một luồng khí tức vô cùng đặc biệt từ trên người nữ, nhân này, vô cùng ẩn giấu, nhưng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Nữ nhân này khoác một chiếc áo choàng dày, nhưng không che giấu được dáng người xinh đẹp. Đặc biệt là đôi chân thon dài, trước sau đan sen, phô bày vẻ đẹp. Làn da không phải loại trắng nõn nà, nhưng lại khỏe khoắn. Đôi mắt sáng ngời như những ngôi sao trong đêm, xinh đẹp và sâu thẳm. Nàng chính là Thiên Thu công chúa Tử Linh Điệp của Thương Khung Vực. Các ngươi vậy mà còn sống, bổn cung chưa từng bội phục ai, ngươi thật sự khiến bổn cung mở rộng tầm mắt. Tử Linh Điệp thật sự kinh ngạc, Tần Mệnh. Ta vậy mà lại gặp được Tần Mệnh. Cô nương, chúng ta trước tiên làm rõ thân phận rồi hãy nói chuyện. Tần Mệnh đánh giá nữ nhân trước mặt. Thân phận khác nhau, thì có gì khác biệt? Tử Linh Điệp cũng nhíu mày nhìn Tần Mệnh, xác nhận lại. Tiên vực, hoàng đạo, cổ tộc, kết cục chính là như vậy. Tần Mệnh chỉ về phía Đồng Ngôn và Kim Sĩ Đại Bằng đang ác chiến ở xa. Tử Linh Điệp nhìn về phía trận chiến ở xa, lần nữa kinh ngạc, người kia là ai, vậy mà lại cuồng ngạo đến mức một mình chặn Kim Sĩ Đại Bằng. Phải biết rằng tốc độ của Kim Sĩ Đại Bằng tuyệt đối là đứng đầu trong yêu tộc, huống chi đó còn là Kim Bằng thuần huyết. Mà Tần Mệnh cùng mấy người phía sau hắn tựa hồ không thèm liếc mắt nhìn, giống như có lòng tin tuyệt đối với đồng bạn của mình. Ngươi chẳng lẽ muốn bắt tất cả người của tiên vực hoàng đạo, ngươi không sợ khiến thiên hạ phẫn nộ sao? Ta hiện tại chẳng phải đã bị người người kêu đánh rồi sao? Nhất là những kẻ suýt bị ta đánh chết, chắc chắn hận ta thấu xương, với sự kiêu ngạo của bọn chúng, sẽ không tha cho ta. Thay vì chờ bọn chúng đến vây giết ta, chi bằng ta ra tay trước, Tử Linh Điệp khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười. Thú vị, ta còn tưởng rằng người của Thương Khung Vực chúng ta đã đủ điên rồi, không ngờ ngươi còn điên hơn chúng ta. Ngươi đây không phải là đang phản kích, mà là muốn khiêu chiến thiên hạ. Thương Khung Vực. Tần Mệnh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được từ trên người nàng ta cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt. Ngươi mang theo Luyện Long Lô. Ngươi muốn. Tử Linh Điệp mỉm cười, không hề cảnh giác, cũng không sợ hãi. Tần Mệnh cười như không cười nhìn nàng một lúc, ngươi có thể đi rồi. Không bàn chuyện hợp tác sao? Tử Linh Điệp càng thêm hứng thú. Lẽ ra song phương chí hướng giống nhau, đều muốn làm một trận lớn, Tần Mệnh hẳn là sẽ nắm chắc cơ hội lợi dụng thật tốt, nhưng hắn lại có vẻ không để tâm lắm. Các ngươi cứ làm chuyện của các ngươi, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Nếu có một ngày các ngươi không chống đỡ nổi nữa, mà chúng ta lại vừa lúc rảnh rỗi, có lẽ sẽ đến Trung Châu một chuyến. Nếu có một ngày chúng ta lâm vào tuyệt cảnh, mà các ngươi lại nhàn rỗi không có việc gì làm, cũng có thể đến góp vui. Không cần thiết phải nghiêm túc bàn chuyện hợp tác, chúc chúng ta chơi vui vẻ. Tử Linh Điệp nhìn sâu vào mắt Tần Mệnh, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi có biết lúc ngươi nói những lời này có sức hấp dẫn như thế nào không? Ta cũng có chút động lòng đấy. Câm miệng. Tần Diễm đột nhiên quát lạnh, trong mắt hiện lên sát khí. Hỗn Thế Chiến Vương và Dương Đỉnh Phong khẽ nhếch mép, không nói gì. Đây là con ta. Tần Mệnh cũng cười. Tử Linh Điệp cười duyên, xinh đẹp động lòng người, khiến trăm hoa ảm đạm, nàng vẫy tay với Tần Diễm, gọi ta là gì đi. Sắc mặt Tần Diễm lạnh lùng, Hỗn Thế Chiến Vương lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu hắn kìm nén lửa giận. Tử Linh Điệp tuy có chút bất ngờ và kinh ngạc, nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Người đã sớm trốn ra, tại sao không đi chuyển rời Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu có bọn họ tương trợ, các ngươi chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đang chuyển rời, ngươi không tự mình giám sát, nhỡ đâu xảy ra sơ suất thì sao? Ta bấm đốt ngón tay tính toán, chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Vậy ngươi bấm ngón tay tính toán xem nhân duyên của chúng ta thế nào? Nàng ta bị hoa si nhập rồi sao? Giết nàng ta. Tần Diễm nắm chặt tử kim chủy định đánh tới, nhưng lại bị Hỗn Thế Chiến Vương ngăn cản. Ta sẽ chuyển lời của ngươi cho phụ thân, chúc chúng ta đều chơi vui vẻ. Tử Linh Điệp cười duyên, xinh đẹp như dáng chiều, động lòng người. Tần Mệnh đã có thể trốn thoát, thì hoàn toàn có năng lực khuấy đảo thiên hạ, tạo nên sóng gió vô tận, nhất là thu hút sự chú ý của Long tộc và Tứ Linh Man tộc. Tiếp theo áp lực của Thương Khung vực bọn họ sẽ giảm bớt, có thể thoải mái ra tay làm một trận lớn. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Đồng Ngôn càng đánh càng hăng, đánh đến mức sụp sôi nhưng lại rất sảng khoái. Ở thế giới mới, từ khi bước vào Hoàng Vũ cảnh hắn rất ít khi được chiến đấu thoải mái như vậy, không chỉ là không có đối thủ thích hợp, mà quan trọng hơn là không có ai dám đánh với hắn. Phải liều mạng rồi. Cùng nhau xông ra ngoài, Kim Sĩ Đại Bằng rất ít khi gặp phải loại đối thủ như thế này, không chỉ có nhiệt độ cao khủng bố, mà còn có thể biến hóa ra các loại thế công đáng sợ, hoàn toàn áp chế hắn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, cho dù hiện tại hắn đang ở trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể trốn thoát. Nhưng trên lưng hắn còn có hơn 10 vị thiên vũ, chỉ cần dốc toàn lực, vẫn có cơ hội. 13 vị thiên vũ trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng đều gào thét giận dữ, trong đó có cả sư vương tộc và bằng vương tộc, tất cả đều bùng nổ năng lượng huyết mạch, không màng tiêu hao mà thi triển ra thế công cuồng bạo. Sau lưng Đồng Ngôn ngưng tụ thiên hỏa rực, mỗi lần vỗ cánh đều giống như núi lửa phun trào. Giải phóng ra năng lượng kinh người, có thể khiến tốc độ của hắn đạt đến cực hạn. Hắn nhanh như chớp lùi lại hơn 10 dặm, gầm lên một tiếng, đại dương mênh mông phía dưới lập tức sôi trào, ầm ầm vang dội, chấn động trời đất, nước biển sôi trào cuồn cuộn, nham thạch nóng chảy dưới đáy biển bị hắn cưỡng ép dẫn dụ ra, gào thét dưới đáy biển, làm nứt vỡ địa tầng, cuồn cuộn trong đại dương, giống như những con ác long đang khuấy đảo đại dương, thanh thế vô cùng kinh người, ngay cả Hỗn Thế Chiến Vương và Tử Linh Điệp ở phía xa cũng bị thu hút. Nham thạch cuồn cuộn, mãnh liệt lao tới, dưới sự khống chế tinh diệu của Đồng Ngôn, nhanh chóng nguội lạnh, hình thành lồng giam bằng nham thạch cực lớn, vây khốn Kim Sĩ Đại Bằng từ bốn phương tám hướng. Hơn nữa, nham thạch liên miên không dứt, lao tới với tốc độ kinh người, lớp lớp chồng lên nhau bao phủ lồng giam, hình thành từng lớp phòng ngự. Kim Sĩ Đại Bằng đã bị thương khắp người, nhưng lại kích phát ra hung tính tàn bạo, kim quang ngập trời hình thành những vòng xoáy trên người hắn, trong mỗi vòng xoáy đều giống như có một con hung cầm đang gào thét. Hai cánh của nó mạnh mẽ vỗ, mang theo uy thế vô địch lao vào lồng giam, man tộc trên lưng nó cũng đồng thời thi triển ra thế công mạnh nhất, tạo nên từng lớp năng lượng cuồn cuộn. Ầm ầm, lồng giam nham thạch dày mấy trăm mét bị phá vỡ một cách thô bạo, đá lớn bay tứ tung, nham thạch phun trào, thanh thế dữ dội làm rung chuyển cả biển trời. Nhưng chưa kịp để Kim Sĩ Đại Bằng tiếp tục lao tới, từng đợt sóng nhiệt ập đến, trong đôi mắt vàng của nó phản chiếu biển lửa ngập trời. Tử Linh Điệp và Lê Tiễn lộ vẻ kinh hãi. Nhìn về phía biển lửa cuồn cuộn ngập trời ở phía xa, giống như một biển lửa, bao phủ cả bầu trời, thiêu đốt cửu trọng thiên, đánh về phía lồng giam. Một hoàng vũ đỉnh phong quả thực có thể tạo ra thanh thế và năng lượng như vậy, nhưng chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi đã ngưng tụ thành hình, hoàn toàn có thể tưởng tượng được khí hải trong cơ thể hắn rộng lớn đến mức nào. Ầm ầm, biển lửa ngập trời, che khuất cả bầu trời, nhiệt độ cao khủng khiếp dường như muốn đun sôi cả đại dương. Lui, lui. Các thiên vũ trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng kêu lên thảm thiết, tuy rằng cách rất xa nhưng bọn họ đều cảm thấy như sắp bị tan chảy. Kim Sĩ Đại Bằng hoảng sợ tỉnh giấc, lập tức rút lui vào trong lồng giam, nơi trước đây giam cầm hắn, bây giờ lại có thể trở thành nơi bảo vệ. Nhưng biển lửa vẫn chưa bao phủ nơi này, từ sâu trong biển lửa đột nhiên xuất hiện một cái bóng khổng lồ, trong nháy mắt đã xông ra khỏi biển lửa, xuất hiện trước mặt mọi người, đó là một con cá voi lửa khổng lồ, tuy không phải sinh vật thật sự, nhưng lại sống động như thật. Uy nghiêm và to lớn, dài hơn vạn mét, lớn đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Cá voi lửa khổng lồ đánh tan biển lửa ngập trời, há cái miệng rộng mấy ngàn mét, một ngụm nuốt chửng lồng giam nham thạch, nuốt cả Kim Sĩ Đại Bằng bên trong. Thiên hỏa áo nghĩa, bạo. Đồng Ngôn gầm lên uy nghiêm, vang vọng trong biển lửa ngập trời, chấn động màng nhĩ, lại như tiếng trời cuồn cuộn. Đó không phải là võ pháp do thiên hỏa tạo thành, mà là một phương hướng tiến hóa của áo nghĩa viêm bạo. Uy lực của vụ nổ quy mô này không thua kém gì một nửa sức mạnh tự bạo của Đồng Ngôn. Ầm ầm, hỏa diễm cự kình ầm ầm bạo phá, trong phút chốc khí lãng kinh khủng cuồn cuộn tám phương, trùng kích ra mấy chục dặm thậm chí hơn trăm dặm, đại dương vốn đã nóng hổi đều nhấc lên trùng trùng sóng lớn, khu vực hạch tâm nổ tung phía dưới hải dương trực tiếp trống không, lộ ra đáy biển sâu mấy ngàn mét, mà lúc này liệt diễm ngập trời cũng đang bốc lên mãnh liệt, trang diện rung động đến kinh khủng. Lê Tiễn đều nhấc lên lôi chiều, chống cự liệt diễm cùng sóng lớn ập tới. Hai cường giả dưới hai ngọn núi lớn càng thêm thấp thỏm lo âu, suýt chút nữa đã chạy trốn tứ tán. Cự kình bùng nổ, kéo theo biển lửa hỗn loạn, tựa như hơn trăm ngọn núi lửa cùng lúc phun trào, trời long đất lở, đại dương cuồn cuộn, kim sĩ đại bằng ở bên trong hoàn toàn bất ngờ, giống như thế giới xung quanh sụp đổ, năng lượng kinh khủng nhanh chóng đánh tan sự phòng ngự xung quanh hắn, đám thiên vũ trên lưng càng là bị thiêu rụi tại chỗ, từ nhục thân đến linh hồn đều hoàn toàn tiêu tán. Đồng Ngôn không đợi liệt diễm tản ra, đạp lên biển lửa xông vào, trọng quyền bạo kích, liệt diễm bạo động lại lần nữa bị dẫn dắt, có thể trong loại kịch biến này cưỡng ép ngưng tụ liệt diễm, không chỉ cần lực khống chế cực hạn, càng có thể lợi dụng uy năng bạo tạc đến mức lớn nhất, liệt diễm trùng kích, hóa thành trọng quyền, ầm ầm một tiếng nổ lớn, đánh nát đầu kim sĩ đại bằng đang chìm trong hỗn loạn. Nơi xa Tử Linh Điệp cùng mọi người nhìn đến nhập thần, kinh ngạc thực lực của người nọ. Tần Diễm lại khẽ nhíu mày, xử lý một kim bằng trọng thương, cần phải phí sức như vậy sao? Cậu mấy năm nay lười biếng rồi, ánh mắt Tử Linh Điệp lưu chuyển, vừa là nhi tử vừa là cữu cữu, những người này đều là thân thích của Tần Mệnh, chẳng lẽ thật sự là người thức tỉnh từ luân hồi đảo? Đồng Ngôn thỏa thích phát tiết một trận, cất di thể kim sĩ đại bằng vào không gian giới chỉ, hài lòng đi tới, sang sảng cười một tiếng, đã lâu không được thống khoái như vậy. Sau này không cần tìm ta luận bàn nữa, ta sợ người bị thương. Tần Diễm không chút khách khí đả kích một câu. Ngứa già. Đồng Ngôn trừng mắt, Dương Điên Phong xúi dục Đồng Ngôn, nướng hắn đi, Tần Mệnh không cần nữa. Hắn không cần, tỷ tỷ ta còn cần. Ôi, mỹ nữ, đã có nam nhân chưa? Đồng Ngôn hai mắt sáng lên, nhìn Tử Linh Điệp từ trên xuống dưới. Ngươi muốn theo đuổi ta? Tử Linh Điệp cười duyên, đôi mắt sáng ngời khiến người ta mê mẩn. Không nói dối, ta muốn ngươi. Đồng Ngôn cười nhướng mày, Tử Linh Điệp chỉ vào Tần Diễm bên cạnh, nhắc nhở, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói lại lần nữa. Đồng Ngôn nhìn về phía Tần Diễm, sắc mặt hơi biến đổi, tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Đừng dừng, tiếp tục biểu diễn đi. Ta đã lâu không gặp Thượng Quan Ari, trở về sẽ mang cho bà ấy một món quà. Tần Diễm cầm trong tay một quả cầu ký ức, ghi lại bộ dáng dâm tà của Đồng Ngôn. Khóe mắt Đồng Ngôn giật giật, mặt mày tối sầm. Bọn họ ở đây tùy ý trêu chọc, cường giả tụ tập xung quanh cự sơn đều trợn mắt há mồm. Đây đều là những kẻ biến thái gì vậy, so với Tần Mệnh không hề kém cạnh, không chỉ dám ra tay với tứ linh man tộc, lại còn dễ dàng giải quyết như vậy. Một mình Tần Mệnh đã đủ bá đạo, lại còn tập hợp nhiều cường giả như vậy, còn để cho người khác sống thế nào? Nhưng bọn họ nghị luận tới lui, vậy mà vẫn không có ai nhận ra. Theo lý mà nói cường giả loại cảnh giới này, cho dù là ẩn thế cũng sẽ có danh vọng rất cao, không thể không có một ai quen biết. Hơn nữa, vì sao mỗi người đều mang theo một cỗ quan tài đồng? Có người thậm chí lớn mật suy đoán, chẳng lẽ bọn họ giống như Tần Mệnh, đều là thức tỉnh từ luân hồi đảo? Sự xuất hiện của Tần Mệnh vẫn luôn là một điều bí ẩn, nếu như lại xuất hiện càng nhiều cường giả biến thái hơn, luân hồi đảo rất có thể chôn giấu một bí mật nào đó. Nói cách khác, có người ở thời viễn cổ đã bí mật bày ra một cái bẫy. Không lâu sau, Tử Cẩm Thiên và Tử Hán Phong liên thủ xông ra thiên nhãn, bởi vì đến từ thương khung vực, cho nên vô cùng cảnh giác. Ngay khi xông ra đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón một trận ác chiến, để tránh bị đánh bất ngờ. Nhưng không ngờ tới lại gặp phải đám người Tần Mệnh vốn nên đã chết này. Đây đâu chỉ là kỳ tích, quả thực là thần tích. Bất quá Tử Linh Điệp bình an vô sự đứng ở đó, khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Tử Linh Điệp tuy là nữ nhi, lại có thiên phú mạnh nhất thế hệ trẻ thương khung vực. Hơn nữa bất luận là tính tình hay trí tuệ đều rất được trưởng lão hội coi trọng, nếu không cũng sẽ không giao luyện long lô trọng yếu như vậy cho nàng, để nàng kiềm chế hỗn độn tiên vực. Nếu Tử Linh Điệp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ thật sự khó mà ăn nói. Ở chỗ sâu, trong vạn giới thí luyện trường vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên bùng nổ một trận tư sát kịch liệt, tử khí bừng bừng, thi khí cuồn cuộn, tiếng nổ long trời lở đất như sấm sét vang vọng hư không, càng nổ tung ra vô số khe nứt, khiến những cường giả trong các tiểu không gian đang định ra ngoài sợ hãi lui về, không dám tùy tiện lộ diện nữa. Kim Nguyệt Thiên Thi một tháng trước đã lẻn vào nơi này, vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối không lộ diện, lại không ngờ bị vụ nổ bất ngờ cuốn vào hắc động. Sau khi hắn dựa vào nhục thân cường hãn xông ra hắc động, vậy mà lại chạm mặt với hai tên Hoàng Vũ Thiên Long tộc cũng dãy dụa thoát ra. Hoàng Vũ Thiên Long tộc vừa nhìn thấy Kim Nguyệt Thiên Thi liền như phát điên lao tới, bọn chúng nhận định Tần Mệnh chắc chắn đã chết, mà Kim Nguyệt Thiên Thi đã chọn đầu nhập vào Tần Mệnh, thì phải trả giá cho tội ác của Tần Mệnh. Cứ như vậy, một trận chém giết thảm thiết bùng nổ trong vạn giới thí luyện trường, nhục thân của Kim Nguyệt Thiên Thi sánh ngang tuyệt thế chiến binh, mà Thiên Long tộc lại càng có long thể cường hãn, đây hoàn toàn là một cuộc ác chiến giữa những nhục thân mạnh nhất. Kim Nguyệt Thiên Thi không muốn dây dưa với bọn chúng, một khi xuất hiện thêm người của tiên vực hoặc hoàng đạo, hắn rất có thể sẽ bỏ mạng ở đây, cho nên liều mạng dãy giụa, điên cuồng lao về phía trước. Hai tên Hoàng Vũ Thiên Long tộc lại không nghĩ như vậy, bọn chúng tuyệt đối không thể để Kim Nguyệt Thiên Thi chạy thoát, hơn nữa bị giam cầm trong hư không lâu như vậy, đã sớm nghẹn một bụng lửa giận muốn trút ra. Kim Nguyệt Thiên Thi, ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tần Mệnh hại chết 10 vạn người, ngươi phải thay hắn trả nợ. Hai con Thiên Long gầm lên lao tới, xương cốt toàn thân bắt đầu chuyển động, kêu răng rắc không ngừng, từng luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, thân thể đang lao đi của bọn chúng bắt đầu biến hóa. Giống như Long Tử Phong ở Mê Ly Cốc lúc trước, kích phát tiềm lực huyết mạch, sát khí ngập trời, long khí cuồn cuộn, không ngừng biến hóa hình dạng, phảng phất muốn hóa thành chân long, ngay cả tốc độ cũng tăng lên gấp bội, uy thế mãnh liệt dọc đường đi giống như sóng lớn cuồn cuộn, khiến không gian xung quanh cũng rung chuyển theo, khiến những người bên trong sợ hãi run rẩy. Kim Nguyệt Thiên Thi không quay đầu lại, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp màu vàng. Ầm ầm, hai con Thiên Long biến hóa đến cực hạn, móng vuốt sắc bén vung mạnh, long thân uốn lượn, huyết mạch thiêu đốt đến cực hạn, trên da thậm chí còn xuất hiện huyết văn, lan ra toàn thân, vảy rồng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, giống như một con huyết long khổng lồ, ngang trời đánh tới. Không lâu sau, bọn chúng vậy mà đã thành công tiếp cận Kim Nguyệt Thiên Thi. Không chút do dự, hai con Thiên Long từ trong huyết mạch thi triển ra bí thuật long tộc gầm thét, thanh thế cuồn cuộn, long trời lở đất, giống như sóng lớn muốn nhấn chìm Kim Nguyệt Thiên Thi. Tốc độ của Kim Nguyệt Thiên Thi đã đạt đến cực hạn, hoàn toàn có thể tránh được sóng âm, nhưng sóng âm lại đánh nứt hư không, hình thành một vùng không gian yếu ớt, mà Kim Nguyệt Thiên Thi tuy rằng đang liều mạng áp chế huyết khí ngập trời của mình, nhưng vì tốc độ cực hạn mà xé rách hư không, giống như một thanh chiến kích đánh vào không gian mỏng manh, không gian nhanh chóng sụp đổ, vô biên hắc ám cuồn cuộn tràn tới. Kim Nguyệt Thiên Thi gầm lên giận dữ, giống như tia chớp lao ra khỏi hư không hỗn loạn, nhưng hai con cự long đã chặn ở bên ngoài, móng vuốt sắc bén hướng về phía hắn xé tới. Kim Nguyệt Thiên Thi không hề né tránh, trực tiếp đâm vào móng vuốt. Keng! Móng vuốt sắc bén giống như tiên kiếm chém lên thần thiết, phát ra tiếng vang chói tai. Kim Nguyệt Thiên Thi toàn thân cứng rắn, tuy rằng bị chặn lại, nhưng không bị xé nát, mà trong nháy mắt, hai tay hắn mạnh mẽ nắm lấy hai ngón chân của long chảo, lực lượng khủng bố bộc phát toàn thân, hung hăng xé ra hai bên. Xoẹt một tiếng, long chảo cứng rắn vậy mà bị xé rách một đường. Vết thương không đáng kể, nhưng Kim Nguyệt Thiên Thi lại đột nhiên há miệng. Đầy răng nanh sắc nhọn, bên trong có một cái lưỡi đỏ tươi giống như rắn độc, nhanh như chớp bắn vào vết thương, hung hăng hút một cái, cự long còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, máu tươi toàn thân đột nhiên mất khống chế, chảy ngược về phía vết thương. Giống, cự long phát ra tiếng kêu thảm thiết, liều mạng muốn thoát khỏi Kim Nguyệt Thiên Thi, lưỡi của Kim Nguyệt Thiên Thi vậy mà nhanh chóng phân hóa, lan ra vô số nhánh nhỏ, chui vào mạch máu toàn thân cự long, cực kỳ chính xác tìm được động mạch chủ, sau đó đánh thẳng vào trái tim đang đập mạnh mẽ. Biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt, đột ngột, lại đáng sợ, đau đớn, lại kinh hoàng. Xong rồi, tên Hoàng Vũ Thiên Long tộc kia muốn thoát thân đã không còn kịp nữa, hắn thậm chí còn cảm nhận rõ ràng trái tim mình bị thứ gì đó đâm vào. Một giây sau, lưỡi của Kim Nguyệt Thiên Thi mạnh mẽ rút ra, mang theo toàn bộ máu tươi của tên Hoàng Vũ Thiên Long tộc này, không chừa lại một giọt. Toàn thân mất hết máu, long thể lập tức suy yếu, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, biến trở về hình dạng nửa người nửa rồng, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Một con cự long khác thấy sắp giết tới thì vội vàng dừng lại, kinh hãi lùi về sau mấy trăm mét, sợ hãi nhìn cảnh tượng kia. Chuyện gì đã xảy ra? Kim Nguyệt Thiên Thi bóp cổ tên Thiên Long Nhân, một cỗ huyết khí khủng bố bộc phát trong lòng bàn tay, giống như sấm sét đánh nát đầu hắn, ngay sau đó bỗng nhiên lao lên, kéo theo thi thể không đầu lao về phía Thiên Nhãn. Một tên Hoàng Vũ Thiên Long tộc khác lạnh toát sống lưng, vậy mà lại sinh ra một tia sợ hãi. Quái vật này quả nhiên đáng sợ, khó trách trong địa ngục lưu truyền truyền thuyết hắn cận chiến vô địch. Còn đuổi theo không? Đương nhiên phải đuổi. Nhưng hình như hắn còn không biết đồng bọn của mình chết như thế nào. Lúc này, không gian phía sau đột nhiên rung chuyển như sóng biển, sau đó nhanh chóng sụp đổ, hai luồng năng lượng cường đại từ bên trong phun ra ngoài. Kim Nguyệt Thiên Thi cùng hai tên Thiên Long chém giết khiến hư không nứt vỡ, cũng chỉ đường cho cường giả đang chạy trốn bên trong. Lúc này liên tiếp xông ra chính là thống lĩnh cự ma cùng lão ẩu Thiên La vực Kim Hoán Du. Bọn họ đều rất chật vật, sắc mặt căng thẳng tràn đầy lửa giận. Bất cứ ai bị cuốn vào hắc động cũng sẽ tức giận, huống chi là nhân vật cấp bậc như bọn họ. Phía trước là Kim Nguyệt Thiên Thi, tên Hoàng Vũ Thiên Long tộc lớn tiếng nhắc nhở, hắn đuổi theo Kim Nguyệt Thiên Thi trước, có thêm hai người trợ giúp, hắn nhất định phải đuổi theo. Kim Nguyệt Thiên Thi. Thống lĩnh cự ma cùng Kim Hoán Du đang cau mày quan sát xung quanh, xác định mình đang ở đâu, vừa nghe thấy Kim Nguyệt Thiên Thi, lập tức đuổi theo. Cả bụng lửa giận không có chỗ chút, tên khốn Tần Mệnh kia chắc chắn đã chết không thể chết hơn, vậy thì để Kim Nguyệt Thiên Thi đền mạng. Kim Nguyệt Thiên Thi phá vỡ vòng xoáy không gian của Thiên Nhãn, kéo theo thi thể Thiên Long Nhân chạy ra ngoài, cũng giống như những người khác, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cường địch, cho nên tay phải nắm chặt thi thể, tay trái nắm chặt, huyết khí cuồn cuộn, nhưng hắn không ngờ tới vừa ra ngoài đã nhìn thấy một người quen, đôi mắt đỏ như máu hơi nheo lại, Tần Mệnh. Tần Mệnh rất bất ngờ khi Kim Nguyệt Thiên Thi lại đi ra từ bên trong, trước đó khi tiến vào vạn giới thí luyện trường cũng không phát hiện ra khí tức của hắn. Ngươi còn sống? Kim Nguyệt Thiên Thi rất ít khi mở miệng, lúc này thật sự kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vụ nổ quy mô lớn như vậy, cho dù là tiên vũ cũng có thể bị trọng thương, thậm chí là tử vong, đám người Tần Mệnh ở ngay trung tâm vụ nổ, chắc chắn đã chết không thể chết hơn, cho dù có một phần vạn may mắn sống sót, cũng có thể bị cuốn vào hư không thâm uyên, một năm nửa năm cũng không ra được. Thế nhưng Tần Mệnh không chỉ sống sờ sờ đứng ở đây, dường như còn hoàn hảo không chút tổn thương, ngay cả những bằng hữu bên cạnh hắn cũng tràn đầy sinh lực, không hề có vẻ mệt mỏi. Mê Lộc cũng tới, Tần Mệnh không ngờ đám người Kim Nguyệt Thiên Thi lại mạo hiểm tiến vào vạn giới thí luyện trường. Chúng ta trốn trong tiểu không gian gần không gian lôi đình nhất, Minh Kiều Chi chủ đã bắt đầu dung hợp vạn giới thí luyện trường. Nửa tháng sau khi Kim Nguyệt Thiên Thi cùng mọi người tới đây, liền gặp được một thiên thi truyền tin, Minh Kiều Chi chủ đã giáng lâm đến bên ngoài vạn giới thí luyện trường, thử dung hợp vạn giới thí luyện trường. Không dám hy vọng xa vời thật sự có thể dung hợp, chỉ cần hỗn độn lôi tộc quấy rối cục diện, Minh Kiều Chi chủ sẽ nghĩ cách mạnh mẽ phá vỡ hư không, kích nổ hư không, tạo cơ hội chạy trốn cho Tần Mệnh. Tuy rằng làm như vậy có thể sẽ khiến Tần Mệnh mất mạng, nhưng dựa vào không gian tạo nghệ cùng sinh tử chi lực của Tần Mệnh, hoàn toàn có thể tìm được một đường sinh cơ, cùng lắm thì lưu lạc trong hư không 3-5 năm. Nhưng không ngờ bọn họ đợi mãi, không đợi được hỗn độn lôi tộc khiêu chiến, ngược lại đợi được Tần Mệnh thật sự. Ngay khi bọn họ chuẩn bị đi thông báo cho Minh Kiều chi chủ, Tần Mệnh đã xông vào không gian lôi đỉnh, sau đó liền xảy ra vụ nổ khủng bố kia. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra nụ cười, không uổng công cứu bọn họ. Tìm được Minh Kiều chi chủ, rút về U Minh địa ngục, tiếp tục khôi phục thực lực, tăng cường lực lượng bí cảnh, hỗn độn lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc hẳn là sẽ tạm thời đến U Minh địa ngục lánh nạn. Minh Kiều chi chủ hẳn là đã nhận ra vụ nổ, không bao lâu nữa sẽ rút lui khỏi đó. Các ngươi còn ở lại đây làm gì? Thu lưới. Tần Mệnh cười nhạt, nhìn về phía Thiên Nhãn ở xa. Kim Nguyệt Thiên Thi, ngươi chạy thoát khỏi vạn giới thí luyện trường, nhưng trốn không thoát sự truy đuổi của chúng ta. Hoàng vũ của Thiên Long tộc gầm lên lao ra, tựa như một con rồng thật sự, vảy cứng cáp, long thân cường tráng, nhưng tiếng gầm phẫn nộ càng lúc càng yếu ớt, thân thể bị không gian đại triều đẩy ra dừng lại giữa không trung. Hắn ngây người một lúc, còn tưởng rằng mình bất ngờ trúng phải loại huyễn thuật nào đó. Nhìn kỹ lại, cảm nhận rồi lại cảm nhận, đồng tử dựng đứng bỗng co rút, cả người sợ hãi đến mức cuộn tròn lại. Tần Mệnh, hoàng vũ của Thiên Long tộc trần chờ một lúc lâu, mới khó khăn thốt ra hai chữ. Ầm ầm, thiên nhãn bạo động, ma khí, linh vụ, cùng với không gian đại triều phun trào, cuồn cuộn khắp bầu trời, chấn động cả đại dương mênh mông. Cự ma thống lĩnh và Kim Hoán Du tay cầm vũ khí xông ra. Sát khí đằng đằng, năng lượng bùng nổ toàn diện, bên ngoài đã là đại thế giới, không gian vô cùng ổn định, linh lực cũng rất nồng đậm, hắn hoàn toàn có thể thỏa sức thi triển, không cần phải lo lắng gì nữa, càng không cần phải lo lắng hư không sụp đổ. Nhưng bởi vì bọn họ xông ra quá hung hãn, hoàng vũ của Thiên Long tộc lại chưa hoàn toàn rời khỏi khu vực thiên nhãn, kết quả va chạm kịch liệt. Cự ma thống lĩnh còn tưởng rằng là kẻ địch nào, vung quyền muốn oanh tới. Người ở đây làm gì? Cút ngay, Kim Hoán Du kịp thời tránh né. Quát lớn, Kim Nguyệt Thiên Thi đâu, sao không đuổi theo? Một người một ma đang nổi giận, lại đồng loạt nhìn chằm chằm về phía trước, một cái tên bật ra khỏi miệng, Tần Mệnh. Chúng ta lại gặp mặt. Tần Mệnh mỉm cười chào hỏi. Mấy tên này đúng là mạng lớn, cũng quả thật có chút năng lực, vậy mà lần lượt từng tên một chạy thoát, hắn hiện tại thậm chí còn hoài nghi Thái Hư Cổ Long cũng có thể còn sống. Cự ma thống lĩnh cau mày, nhìn chằm chằm Tần Mệnh, hắn cũng giống như hoàng vũ của Thiên Long tộc, đều không tin cảnh tượng trước mắt là thật. Tần Mệnh làm sao có thể còn sống? Làm sao bọn họ có thể đều còn sống? Rốt cuộc bên trong không gian lôi đình đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bất kể đã xảy ra chuyện gì, vụ nổ ở đó là thật. Tần Mệnh, ngươi rốt cuộc là quái vật gì vậy? Kim Hoán Du thực sự khó có thể chấp nhận, Tần Mệnh làm sao lại không chết được? Hắn rốt cuộc là vị cổ nhân nào trùng sinh? Luân hồi đảo có phải đã ban cho hắn năng lực đặc thù nào đó hay không? Bí mật của ta cần tộc trưởng các ngươi tới phá giải, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kim Hoán Du bị một câu nói của Tần Mệnh chọc giận. Đừng quá kiêu ngạo, cho dù ngươi có chọc thủng trời, cũng chỉ là một tên hề nhảy nhót, không tới phiên tiên vực chi chủ chúng ta tự mình ra tay, bởi vì ngươi không xứng. Từ xưa đến nay, những kẻ điên không biết sống chết như ngươi không biết có bao nhiêu, cuối cùng chẳng phải đều chết đi, hoặc bị phế bỏ, không một ai có kết cục tốt đẹp. Tiên vực vĩnh viễn là tiên vực, chưa bao giờ tăng thêm, cũng chẳng bao giờ thiếu đi. Chúng ta là tiên vực, càng là thần tộc của thế giới này. Cự ma thống lĩnh cũng uy nghiêm quát lớn, còn chưa đủ tư cách. Ngươi tính là cái thá gì? Trước kia không ít, tương lai thì chưa chắc. Tần Mệnh cười nhạt, không gian lôi đình nổ tung, ngươi đã trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ. Ít nhất sẽ có một nửa tiên vực và hoàng đạo sẽ truy nã ngươi, tử kỳ của ngươi, đã có thể nhìn thấy rồi. Kim Hoán Du không chịu nổi ánh mắt ngạo mạn và không hề sợ hãi của Tần Mệnh, cũng không chịu nổi thái độ ngông cuồng xem thường tiên vực của Tần Mệnh. Tử kỳ của ta là khi nào, e rằng các ngươi không được chứng kiến đâu. Nhưng tử kỳ của các ngươi, ta đã có thể nhìn thấy rồi. Tần Mệnh không muốn nói nhảm với bọn họ nữa, vất tay về phía trước, ra hiệu cho Triệu Lệ bọn họ tự chọn đối thủ. Thôn Thiên Ma Tộc, hân hạnh. Triệu Lệ chọn Thôn Thiên Ma Tộc, đây là ma tộc đã biến mất trong thế giới của bọn họ, nhưng hắn từng đọc qua trong sử sách, là một trong những ma tộc mạnh nhất thời đại hoang cổ, giống như hình Thiên Ma Tộc từng thống trị toàn bộ ma tộc. Trên đường tới đây hắn vẫn luôn mong đợi, hy vọng có thể giao thủ với Thôn Thiên Ma Tộc, cảm nhận uy lực của những ma mạch thượng cổ này. Ta không ức hiếp nữ nhân, nhất là lão nữ nhân. Tên Thiên Long Tộc kia giao cho ta. Dương Đỉnh Phong bước lên hai bước, chọn Thiên Long Tộc đang kinh ngạc. Hỗn Thế Chiến Vương không nói lời nào, giơ tay chỉ Kim Hoán Du, hắn không dùng vũ khí mà Tần Mệnh đưa cho, bởi vì còn chưa cần tới. Các ngươi muốn làm gì? Kim Hoán Du lập tức cảnh giác, ra bao nhiêu, bắt bấy nhiêu. Ngươi tưởng chúng ta ở lại đây làm gì, tán gẫu với ngươi sao? Sắc mặt Kim Hoán Du hơi biến đổi, nghiêm nghị cảnh cáo Tần Mệnh, ngươi sắp trở thành kẻ thù của toàn thiên hạ rồi, đừng tự chuốc thêm tội ác nữa. Kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, muốn khiến những hoàng tộc, thần tộc cao cao tại thượng kia cúi đầu. Biện pháp tốt nhất chính là đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Nếu không, ngươi lùi một bước, hắn sẽ tiến hai bước. Ngươi quỳ xuống, hắn sẽ dẫm lên ngươi. Ngươi thỏa hiệp, hắn sẽ đâm ngươi. Cho nên đối với loại người như các ngươi, ta tuyệt đối không dung túng. Giết! Tần Mệnh quát lớn, Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương, Dương Đỉnh Phong, nhanh như chớp lao tới. Tần Mệnh thì trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trước Thiên Nhãn, khống chế hư không, ngăn cản bọn họ chạy về vạn giới thí luyện trường. Các cường giả tụ tập dưới chân núi lớn đều lo lắng đến mức sợ hãi, cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, Tần Mệnh vậy mà muốn săn giết cường giả tiên vực và hoàng đạo ở ngay bên ngoài Thiên Nhãn này. Thiên hạ này có rất nhiều cường giả điên cuồng, cũng chưa bao giờ thiếu kẻ điên, nhưng chưa từng thấy ai điên cuồng đến mức độ này, giống như tất cả những kẻ điên cuồng, mãnh thú hung tàn trên đời này đều chẳng đáng nhắc tới. Hoàng đạo và tiên vực trong mắt chúng sinh đều là bá chủ cao cao tại thượng, quyết định sự tồn vong và phát triển của một phương, phải được kính sợ. Tuy rằng thường xuyên có một số cường giả khiêu chiến thế lực nào đó, nhưng cơ bản đều là có thù hận hoặc mục đích, hơn nữa nhiều nhất chỉ khiêu chiến một thế lực, Tần Mệnh thì hay rồi, hoàn toàn không quan tâm ngươi là ai, càng không quan tâm mình sẽ chọc giận bao nhiêu thế lực. Lê Tiễn cao mày nhìn ác chiến bùng nổ lần nữa, cũng kinh ngạc trước sự điên cuồng của đám người Tần Mệnh. Hắn hoàn toàn không đoán ra Tần Mệnh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng máu trong người lại sôi sục, giống như có thứ gì đó đang thức tỉnh. Câu nói kia của Tần Mệnh tuy rằng hoang dã, nhưng lại rất chí lý. Muốn khiến cho hoàng tộc, thần tộc cao cao tại thượng kia cúi đầu, biện pháp tốt nhất chính là đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất, muốn khiến kẻ địch kính sợ, biện pháp trực tiếp nhất cũng là trực diện nghênh chiến, đánh cho bọn họ tâm phục khẩu phục, đánh cho bọn họ phải thỏa hiệp. Đây chẳng phải là điều mà hỗn độn lôi tộc bọn họ mong muốn sao? Rời khỏi vạn giới không gian, hỗn độn lôi tộc bọn họ nhất định sẽ bị vây quét, các hoàng tộc và tiên vực cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ, đã như vậy, còn có gì phải lo lắng nữa? Còn có gì phải sợ hãi? Chiến đấu là được. Tử Linh Điệp ánh mắt lấp lánh, nàng cảm thấy mình thật sự bị Tần Mệnh hấp dẫn, bởi vì tác phong của Thương Khung Vực bọn họ thiên về cuồng bạo, từ nhỏ nàng đã thấy nhiều kẻ điên cuồng trong tộc hay ngoài tộc, nên đã chết lặng, cho nên những thiên tài, nhân kiệt kia trong mắt nàng đều thiếu đi vài phần khí khái nam nhi, chưa từng có ai lọt vào mắt nàng. Tần Mệnh hôm nay lại khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác, cái gì gọi là khí độ rộng lượng, cái gì gọi là không sợ hãi, cái gì gọi là tự tin kiêu ngạo, người đàn ông ngay cả thân phận cũng không rõ ràng này đã cho nàng một cái nhìn hoàn toàn mới. Nàng khó có thể tưởng tượng một người đàn ông rốt cuộc phải cường hãn đến mức nào, mới có thể xem thường thiên hạ, khinh miệt chúng sinh như vậy. Hơn nữa, ngươi còn không hề phản cảm, chỉ có cảnh giác và kiêng kỵ. Trận chiến thảm khốc không kéo dài lâu, lần lượt kết thúc. Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ đều thể hiện ra thực lực siêu phàm của mình. Tuy rằng đám người Kim Hoán Du đều bị thương, hơn nữa lúc chạy thoát khỏi hắc động đã tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng không che giấu được sự cường hãn của Dương Đỉnh Phong bọn họ. Khiến Lê Tiễn nhìn mà phấn chấn, kích động, Có những cường giả như vậy phối hợp, bọn họ quả thực có thể làm nên chuyện lớn. Tiếp đó, không ngừng có cường giả chạy thoát khỏi vạn giới thí luyện trường. Ngoại trừ thương khung vực, hỗn độn lôi tộc, minh lộc tộc các loại, những người còn lại đều bị đánh chết hoặc khống chế. Dương Đỉnh Phong bọn họ đánh nhau rất hăng say, đều là đơn đấu một chọi một, nhưng không hề thả bất kỳ kẻ nào, bất kể những người tiên vực, hoàng đạo này có bí thuật gì, hay là có vũ khí gì, đều không thể nào đột phá vòng vây của Dương Đỉnh Phong bọn họ. Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc đều bị khơi dậy chiến ý, mấy lần muốn gia nhập chiến trường, chỉ là hoàng vũ ra ngoài càng ngày càng ít, Dương Đỉnh Phong bọn họ không đủ chia, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lăng Tiêu Quốc chủ sau 3 ngày xảy ra chuyện mới rời khỏi vạn giới thí luyện trường. Kỳ thật ngày thứ 2 hắn đã chạy thoát khỏi không gian sâu thẳm, chỉ là hắn không yên tâm về tộc trưởng Thiết Dực tộc bọn họ, nên ở bên trong tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm đủ. Bọn họ đều bị thương với mức độ khác nhau, trong đó tộc trưởng vực sâu Dực tộc lúc không gian sụp đổ đã bị hàng trăm vết nứt không gian bao phủ, bị trọng thương, may mắn chạy thoát kịp thời, nếu không sau khi hao hết năng lượng rất có thể sẽ bị lưu đày trong vực sâu hư không, không thể nào ra ngoài được nữa. Nhưng trong 3 ngày này, tin tức Tần Mệnh ở bên ngoài ngăn chặn, đánh giết cường giả tiên vực, hoàng đạo đã truyền vào bên trong. Tuy rằng Tần Mệnh phong tỏa thiên nhãn, không ai có thể đi vào, nhưng hoàng vũ ác chiến liên tục bùng nổ vẫn kinh động đến không gian bên trong thiên nhãn. Có mấy vị không gian võ giả chạy thoát khỏi không gian sâu thẳm đã cẩn thận trà trộn vào vòng xoáy thiên nhãn, từ đó quan sát được tình hình bên ngoài. Điều này khiến cho những cường giả tiên vực, hoàng đạo chật vật chạy thoát vô cùng phẫn nộ, chưa từng có ai dám xem thường bọn họ như vậy, còn ngang nhiên phong tỏa cửa ra vào để vây giết. Nhưng càng khiến bọn họ chấn động hơn chính là, Tần Mệnh vậy mà còn sống, những người bên cạnh hắn vậy mà cũng còn sống. Chuyện này thật nực cười. Hỗn độn tiên vực trước sau tốn hơn 100 ngày, gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn mời tới rất nhiều không gian võ giả, cuối cùng lại nhận được một kết cục thảm hại và nực cười như vậy sao? Rốt cuộc là hỗn độn tiên vực vô năng, hay là Tần Mệnh đã tính kế hỗn độn tiên vực? Nhưng Tần Mệnh rốt cuộc đã làm thế nào? Kết cục như vậy hoàn toàn không nên xuất hiện. Nhưng hành động của Tần Mệnh đã chọc giận tất cả mọi người, không chỉ làm nhục hỗn độn tiên vực, còn không biết sống chết mà chặn ở thiên nhãn để săn giết. Đối mặt với sự khiêu khích như vậy, nếu hỗn độn tiên vực không làm gì đó, e rằng không thể nào nói nổi. Cho nên bọn họ cũng không vội ra ngoài, mà ở lại trong vạn giới không gian, chờ đợi hỗn độn tiên vực phản kích. Lăng Tiêu Quốc chủ đi tìm các vị tộc trưởng khắp nơi, cũng đã nắm rõ tình hình. Vào ngày thứ 3 vội vã xông ra khỏi vạn giới thí luyện trường. Hiện tại hưng phấn nhất chắc hẳn là bọn họ, tuy rằng không giúp được gì, nhưng chỉ cần Tần Mệnh còn sống chính là kỳ vọng lớn nhất của bọn họ, ván cược này của bọn họ cũng có ý nghĩa. Lăng Tiêu Quốc chủ, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt. Tần Mệnh vừa nghe Lê Tiễn nhắc tới Lăng Tiêu Thiên Quốc từng tìm kiếm bọn họ, đồng thời muốn hợp tác. Điều này khiến Tần Mệnh có chút bất ngờ, vốn định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ mang theo chiến tích ở vạn giới thí luyện trường, đến bái phỏng Lăng Tiêu Thiên Quốc, không ngờ Lăng Tiêu Thiên Quốc lại chủ động tìm tới. Hơn nữa còn là trong tình huống cục diện chưa rõ ràng, hắn sống chết chưa biết. Tần Mệnh cũng không đoán ra Lăng Tiêu Thiên Quốc rốt cuộc là thật lòng muốn hợp tác, hay là có mục đích khác. Lăng Tiêu Quốc chủ bọn họ tận mắt nhìn thấy Tần Mệnh sống sờ sờ đứng trước mặt, nghi ngờ trong lòng mới hoàn toàn tiêu tan. Thật tiếc là không giúp được gì. Lăng Tiêu Quốc chủ có thể đến đây, chính là một phần thành ý, Tần Mệnh ta xin nhận. Lăng Tiêu Quốc chủ mỉm cười gật đầu, có câu này là đủ rồi. Việc các ngươi săn giết ở bên ngoài đã kinh động đến những người bên trong, tạm thời hẳn là sẽ không có ai đi ra nữa. Nhưng hỗn độn tiên vực sẽ có phản ứng nhanh thôi, các ngươi nên rời đi. Chưa phải lúc. Các ngươi còn có việc gì cần xử lý sao? Tranh thủ thời gian cho những người nên rời đi. Mục đích thực sự của Tần Mệnh khi ở đây săn giết, chủ yếu là để tranh thủ thời gian cho Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc. Tần Lam mang Cửu Anh rời đi, sau đó tìm kiếm Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc, rồi lần lượt chuyển rời bọn họ, sẽ cần rất nhiều thời gian. Bởi vì lúc Thái Hư Cổ Long khởi động không gian pháp trận để giam cầm hắn, không gian chiều dâng dữ dội rất có thể đã phá hủy những thông đạo bí mật mà hắn bố trí trước đó, không còn lại được bao nhiêu. Tần Lam muốn xây dựng lại không gian thông đạo sẽ rất tốn thời gian, cho dù đã đưa lộ tuyến quỹ đạo cho nàng từ trước, nếu không có 2 ngày thì cũng không thể hoàn thành. Sau đó chính là lần lượt chuyển rời, từ Hắc Vu tộc đến Hình Thiên Ma tộc, nhanh nhất cũng cần 1 ngày. Tiền đề là Nguyên Ngự Long và các hoàng vũ khác sẽ không rời khỏi đó, mà là sau khi xác định tộc nhân an toàn, sẽ trực tiếp từ thiên nhãn này xông ra. Tần Mệnh đang đợi Tần Lam hoàn thành việc chuyển rời 2 đại tộc, cũng đang đợi Nguyên Ngự Long bọn họ xác nhận an toàn rồi chạy thoát từ đây. Chỉ cần hắn ở đây điên cuồng săn giết, cường giả tiên vực và hoàng đạo bên trong sẽ phẫn nộ, trong thời gian ngắn sẽ không nghĩ đến Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc, cũng sẽ không có ai đến quấy rầy. Tần Mệnh biết hỗn độn tiên vực chẳng mấy chốc sẽ bị kinh động, cũng biết đám cự long kia nổi điên lên thì không dễ thu thập, nhưng hắn nhất định phải ở lại, dù là phải trả giá một chút. Lăng Tiêu Quốc chủ lập tức nghĩ đến Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc, Nhưng Tần Mệnh đang ở đây, hai đại tộc kia làm sao di chuyển? Thái hư cổ long mang theo một tôn tiên võ đích thân chinh phạt thương khung vực, nhưng bên trong hỗn độn tiên vực hẳn là còn tiên võ cự long đang ngủ say. Nếu bọn chúng thật sự đánh thức một con, hậu quả kia, Hoàng Vũ trung quy vẫn là Hoàng Vũ, cho dù là Hoàng Vũ đỉnh phong, cho dù đã tiếp cận tiên võ vô hạn, cũng không phải là đối thủ của tiên võ. Đến loại cảnh giới đó, bất luận là thân thể hay linh hồn, đều đã hoàn thành lột xác, siêu nhiên hơn chúng sinh, tiềm lực có thể bộc phát ra là không thể đo lường. Tần Mệnh tuy rằng không ngừng khiến người ta kinh ngạc, liên tiếp thể hiện ra thực lực phi phàm, nhưng đối mặt với tiên võ, lại là cự long tiên võ cảnh, e là sẽ không có đường sống. Tử Linh Điệp của Thương Khung Vực cũng đi tới, nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, hỗn độn tiên vực đã mấy ngàn năm không gặp phải loại khuất nhục này, lại còn ở ngay trong lãnh địa của mình, nhất là hai con thái hư cổ long kia sinh tử chưa biết, ta có thể khẳng định bọn chúng sẽ đánh thức tiên võ, không tiếc bất cứ giá nào truy bắt ngươi, nếu không bọn chúng không thể nào ăn nói với thái hư cổ long đang chinh chiến, ở Trung Châu xa xôi. Ngươi làm đến bước này đã đủ uy hiếp vạn giới thí luyện chàng, nên rời đi thôi. Muộn rồi e là thật sự không đi được nữa. Thực lực của tiên võ không thể nghi ngờ, mà tiên võ cự long càng đáng sợ hơn. Đó gần như đại diện cho huyết mạch mạnh nhất của yêu tộc, chiến thể mạnh nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất ít yêu tộc nào có thể chống lại cự long, càng không có mấy yêu tộc nào có thể xưng hùng xưng bá giống như cự long. Bọn chúng gần như là huyết mạch cao quý nhất, hoàn mỹ nhất được các tộc công nhận. Cho dù đám người Tần Mệnh muốn liên thủ vây quét, nhưng khiêu chiến tiên võ cũng không phải dựa vào số lượng là có thể làm được. Trước tiên ngươi hoàn toàn không phá nổi phòng ngự của cự long. Nếu tiên võ cự long liều mạng chống đỡ công kích của các ngươi, chỉ cần tập trung đánh một người, kẻ đó chắc chắn sẽ chết. Dùng phương pháp tương tự, tiên võ cự long có thể lần lượt giết chết từng người các ngươi. Ta còn phải chờ thêm chút nữa, các ngươi lui ra sau trăm dặm. Nếu thật sự có nguy hiểm, chúng ta không muốn bị phân tâm. Tần Mệnh vừa nói ra, sắc mặt đám người Tử Linh Điệp đều trở nên đặc sắc. Ý ngươi là gì, chê chúng ta vướng chân sao? Đại trưởng lão Tử Cẩm Thiên của Thương Khung Vực cũng nhắc nhở Tần Mệnh, bất kể ngươi có chỗ dựa gì, có tính toán gì, vẫn phải thận trọng. Đến lúc đó xuất hiện sẽ không chỉ có một tôn tiên võ cự long, còn có những cự long khác của hỗn độn tiên vực, hoàng đạo hoàng vũ của các tiên vực. Không còn không gian vạn giới thí luyện chàng hạn chế. Bọn chúng sẽ trở nên không kiêng nể gì nữa. Tần Mệnh không hề dao động, ngược lại hỏi, các ngươi đã từng thấy Hoàng Vũ giết tiên võ chưa? Chưa từng thấy. Đám người Từ Cẩm Thiên nhíu mày, tên điên này muốn làm gì, thật sự muốn khiêu chiến tiên võ sao? Ta cũng chưa từng thấy, lần này có thể thử một chút. Tần Mệnh, ngươi không thể thắng tiên võ. Tử Linh Điệp thận trọng nhắc nhở, vất vả lắm mới có chút hảo cảm với nam nhân này, sao hắn lại đột nhiên cố chấp như vậy? Ai nói đánh một mình, chúng ta đánh hội đồng. Dương Phong ở phía sau nhếch mép cười, rất kiêu ngạo nói, chính là không biết xấu hổ như vậy đấy. Đám người Tử Linh Điệp im lặng, quả nhiên là muốn vây công, nhưng đó căn bản không phải là chủ ý hay, ngược lại có thể tự rước lấy nhục. Hỗn độn tiên vực. Lão Kim Long mình đầy máu thịt chật vật chạy vào tiên vực, hắn là con cự long thứ tư trong ba ngày qua xông vào. Lão Thanh Long trở về sớm hơn hắn nửa ngày, nhưng vừa xông vào không gian đại môn của tiên vực đã ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Bọn chúng bị thương không chỉ là do không gian vết nứt xé rách, mà còn là do lúc cưỡng ép thoát khỏi hắc động đã thiêu đốt sinh mệnh lực, thân thể vốn đã già nua suýt chút nữa kiệt quệ. Còn thần thánh cự long, hai con thái hư cổ long, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Nói cho ta biết, bên ngoài kia đều là lời đồn nhảm. Lão Kim Long gần như là hung bạo phá tan không gian đại môn nguy nga, tiếng gầm phẫn nộ làm chấn động hỗn độn tiên vực, vạn núi rung chuyển, muôn thú hoảng sợ. Trên đường trở về, hắn lại nghe người ta nghị luận, Tần Mệnh không chỉ còn sống, còn ngang ngược chặn ở cửa thiên nhãn, săn giết Hoàng Vũ chạy ra ngoài. Một con hỏa long bay đến, nghiêm túc bẩm báo, có không gian võ giả dùng không gian tinh thạch ghi lại trận chiến bên ngoài. Không chỉ Tần Mệnh còn sống, đám người khiêng quan tài đồng xanh kia cũng còn sống. Trong ký ức tinh thạch còn phát hiện trưởng công chúa Tử Linh Điệp của Thương Khung Vực, đại trưởng lão Tử Cẩm Thiên, còn có Tử Hán Phong thống lĩnh thị vệ của vực chủ Thương Khung Vực, Lê Tiễn, Lê Tịnh Hoa, còn có Kim Nguyệt Thiên Thi, Minh Lộc, đều ở bên ngoài. Số lượng Hoàng Vũ đã đạt đến con số kinh người là 13 vị, tuy rằng vẫn chưa phát hiện ra những dực tộc của Lăng Tiêu Thiên Quốc kia, nhưng đã có người nhìn thấy Lăng Tiêu Quốc chủ chạy thoát khỏi thâm không, đang tìm kiếm những dực tộc Hoàng Vũ khác, chờ bọn chúng tập hợp xong, tất nhiên cũng sẽ xông ra khỏi vạn giới thí luyện chàng. Số lượng Hoàng Vũ bên ngoài thiên nhãn sẽ lên đến gần 20 vị. Giống, Lão Kim Long ngửa mặt gầm lên, lửa giận ngập tràn không có chỗ phát tiết, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận việc Tần Mệnh có thể chạy thoát khỏi không gian lôi đình. Từ linh hồn đến trong lòng đều tràn đầy sự kháng cự. Năng lượng nổ tung kia ngay cả tiên võ cũng có thể nuốt chửng, cho dù Tần Mệnh có không gian bí thuật cũng không thể dễ dàng thoát khỏi. Hỗn độn tiên vực bọn chúng vất vả hơn trăm ngày, cuối cùng lại nhận kết quả thế này sao? Tin tức truyền ra ngoài, hỗn độn tiên vực bọn chúng sẽ bị toàn thiên hạ cười nhạo. Còn hắn, phải ăn nói thế nào với vực chủ? Có ai trở về rồi? Lão Kim Long cố nén lửa giận, nhưng kim quang trên người bùng phát dữ dội, giống như cuồng phong mãnh liệt đánh tới tứ phía, chấn động đến mức các cự long trấn thủ xung quanh đều đau đớn không chịu nổi, nhưng không dám gầm lên một tiếng, đều chật vật chống đỡ. Lão Thanh Long, Hải Long, Cụ Phong Dực Long đều đã trở về. Lão Thanh Long đã hôn mê, trong thời gian ngắn e là không thể tỉnh lại. Hỏa Long cũng có chút không chịu nổi khí thế cuồng nộ của Lão Kim Long, huyết khí toàn thân có chút khó lưu thông. Những kẻ khác thì sao, không một ai trở về. Trong lồng ngực Lão Kim Long cuồn cuộn huyết khí, suýt chút nữa đã hộc máu. Vực chủ chỉ có hai đứa con trai, hơn nữa còn đang bồi dưỡng để kế nhiệm vị trí vực chủ. Bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn không biết phải ăn nói thế nào. Hỏa Long cúi đầu, còn có thể làm gì nữa? Cứ tiếp tục tìm thôi. Đã thông báo cho các lão tổ chưa? Vẫn chưa. Các ngươi muốn đợi đến khi nào? Đợi đến khi Tần Mệnh vênh váo rời đi sao? Lão Kim Long nổi giận gầm lên, bay thẳng đến cấm địa long tộc của hỗn độn tiên vực. Hỏa Long vội vàng đuổi theo, không phải nó không muốn kinh động đến các lão tổ, mà là những kẻ có tư cách tiến vào cấm địa long tộc. Ngoài những người ở Trung Châu xa xôi, những người trấn giữ bên ngoài, bên trong tiên vực chỉ có thần thánh cự long, Lão Kim Long và Lão Thanh Long. Lão Thanh Long vừa trở về đã hôn mê, thần thánh cự long sống chết chưa rõ, nó chỉ có thể chờ Lão Kim Long trở về. Bên ngoài hỗn độn tiên vực đã tụ tập rất nhiều cường giả, có thổ dân trong vạn giới thí luyện tràng, cũng có những cường giả trước đó từ bên ngoài xông vào, còn có những thiên vũ hoàng vũ của các tiên vực chạy thoát khỏi thâm không. Hiện tại, bọn chúng không còn tâm trí để thảo luận Tần Mệnh đã chạy thoát bằng cách nào nữa. Điều quan trọng hơn là sự ngông cuồng của Tần Mệnh đã đạt đến mức mà tất cả bọn chúng đều không thể chịu đựng nổi. Bọn chúng hận không thể xông ra ngoài xé xác Tần Mệnh, nhưng số lượng hoàng vũ tụ tập bên ngoài của Tần Mệnh đã vô cùng khủng bố. Hơn nữa, ngay cả những kẻ thống lĩnh cự ma kia cũng bị giết chết. Bọn chúng không dám mạo hiểm hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi hỗn độn tiên vực có phản ứng. Lẽ ra Tần Mệnh phải hiểu rõ sự nguy hiểm, tại sao lại không có ý định rời đi? Đám người Tử Linh Điệp, Lê Tiễn đều đã lui ra rất xa, nhưng không phải lui trăm dặm như Tần Mệnh đã nói, mà là dừng lại ở khoảng cách 30 dặm, vừa có thể tạo thành uy hiếp, vừa có thể toàn thân rút lui vào lúc cần thiết. Tần Mệnh đứng ở vị trí đầu tiên, thúc giục lực lượng thần văn trong cơ thể. Tuy rằng hắn không muốn giao thủ với tiên võ, nhưng nếu cần thiết, hắn không ngại liều mạng một phen. Nếu chỉ có một mình, hắn không dám liều lĩnh như vậy, nhưng có hỗn thế chiến vương và những người khác phối hợp, hẳn là có thể đánh cược một lần. Xuất hiện đi, tiên võ. Xuất hiện đi, tiên võ. Tần Diễm nắm chặt tử kim chùy không ngừng cầu nguyện, hắn đã sớm muốn được lĩnh giáo thực lực của tiên võ, chỉ là số lượng tiên võ trong tân thế giới có hạn, hơn nữa đều là những nhân vật đặc biệt, hắn vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay có phụ thân ở đây, còn có các vị thúc bá, hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ mà đánh cược một phen. Bọn Dương Đỉnh Phong cũng rất hưng phấn, chờ mong đã lâu như liệt diễm thiêu đốt toàn thân. Từ sau khi trọng sinh, tuy rằng trải qua đủ loại chiến đấu, khiêu chiến qua rất nhiều cường giả mãnh thú, nhưng càng về sau, càng không có đối thủ, càng đừng nói tới tiên vũ, ấn tượng trong trí nhớ của bọn họ về kiếp trước đều sắp mơ hồ. Vừa mới đánh với vài tên hoàng vũ, cũng đã được xả hơi, xác thực không để cho bọn họ thất vọng. Nếu như những tên thống lĩnh cự ma kia đều ở trạng thái toàn thịnh, khẳng định còn mạnh hơn. Tiếp theo, bọn họ sẽ được nếm thử thực lực tiên võ của thế giới thứ hai. Hình như bọn họ rất hưng phấn. Tử Linh Điệp vẻ mặt quái dị, nàng càng nhìn càng cảm thấy mấy tên kia rất chờ mong. Bọn người Từ Cẩm Thiên im lặng lắc đầu, đúng là bộ dáng rất hưng phấn. Đám người kia rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, đó chính là long tộc đấy. Trong tiên vũ cũng có kẻ mạnh kẻ yếu, mà tiên võ cự long không thể nghi ngờ là tồn tại đứng đầu. Tiểu bối nhà nào, dám đến hỗn độn tiên vực làm càn. Một đạo thanh âm xuyên qua vòng xoáy không gian thiên nhãn, cuồn cuộn dâng trào không gian, vang vọng giữa thiên hải. Mỗi một chữ đều nặng tựa vạn quân, nện vào trong lòng mỗi người, như muốn chấn vỡ linh hồn bọn họ. Bầu không khí náo nhiệt chung quanh cự nhạc bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả hải triều mãnh liệt giữa đại dương mênh mông cũng bình tĩnh lại, ánh mắt mọi người chớp động sợ hãi nhìn về phía vòng xoáy thiên nhãn. Cỗ uy thế này, chẳng lẽ là tiên võ? Lũ điên Tần Mệnh này thật sự đã kinh động tới tiên võ rồi. Tiên võ? Hắc Long, hai mắt Tần Mệnh nhìn xuyên qua không gian chiều dâng cuồn cuộn, thấy rõ ràng quái vật khổng lồ đang đi ra. Bọn Dương Đỉnh Phong đều hơi nheo mắt, nhưng không có chút sợ hãi nào, ngược lại chậm rãi nhún vai, vặn vẹo cổ, tiếng khớp xương ma sát vang vọng toàn thân, từng luồng chiến ý cuồn cuộn phun trào, khiến hai mắt bọn họ đều đỏ lên. Tới tốt lắm. Tần Diễm ước lượng tử kim chùy trong tay, nắm chặt lấy. Ăn xong điểm tâm, nên tới món chính rồi. Dương Đỉnh Phong hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, trong hơi thở còn phát ra tiếng rên khẽ, sự phấn khích đã lâu không gặp đang cuộn trào trong máu. Ta đề nghị, giết hắn. Hỗn Thế Chiến Vương nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu lạnh lẽo, năm vị Hoàng Vũ đỉnh phong, phối hợp với phân thân của Tần Mệnh, hoàn toàn có hy vọng cứng đối cứng với tiên võ, cho dù là Long tộc cao ngạo lại cường hãn, cho dù là Hắc Ám Cự Long tà ác nhất hiếu chiến nhất trong Long tộc, chúng ta cho đám sinh linh của thế giới này một bài học ra trò. Triệu Lệ khẽ vuốt ve chiếc nhẫn của mình, bên trong có một thanh ma khí đang ngủ say, là ma đao mà Tần Mệnh tự tay rèn cho Dạ Ma tộc khi khai phá thế giới mới, là chí bảo trấn tộc của Dạ Ma tộc, có thể bảo vệ Dạ Ma tộc muôn đời hưng thịnh. Không thể cùng lên. Tần Mệnh lắc đầu, ta phụ trách xử lý đám người không biết sống chết kia. Đồng Ngôn tuy rằng rất muốn khiêu chiến Hắc Long, nhưng bọn họ cần một người có thể ứng phó với tình huống bất ngờ. Trong này tốc độ của hắn là nhanh nhất, chỉ có thể là hắn. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào vòng xoáy thiên nhãn cuồn cuộn, kinh hãi, khẩn trương. Nhưng ánh mắt của đám người Lê Tiễn lại trở về trên người đám người Tần Mệnh, không chỉ bước chân không lùi về phía sau nửa phần, ngược lại chiến ý càng thêm nồng đậm. Hắc Long tiên võ cảnh, hẳn là một trong những kẻ mạnh nhất hỗn độn tiên vực, tuyệt đối không phải muốn vây công là có thể vây công được. Một khi bị phá vỡ vòng vây, Hắc Long rất có thể sẽ lần lượt đánh chết từng người một, nuốt chửng toàn bộ. Ầm ầm. Sát khí ngập trời, hắc ám xâm chiếm bầu trời, long uy cuồn cuộn, bao phủ thiên địa. Thân thể hắc long 3.000 mét lao ra khỏi vòng xoáy thiên nhãn, xuất hiện ở đại thế giới. Rất nhiều mãnh thú xung quanh hai ngọn núi lớn đều bị áp chế, đến mức quỳ rạp xuống đất, rất nhiều cường giả khí huyết không thông. Xương cốt toàn thân kêu răng rắc, giống như sắp bị ép đến nổ tung mà chết. Hắc long xuất thế, thiên hải chấn động dữ dội. Mắt rồng giống như huyết nguyệt lập tức nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh cách đó 10 dặm, râu rồng bay phất phới. Vảy rồng tỏa ra hàn quang, móng vuốt sắc bén chậm rãi nắm chặt, một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên trong cổ họng, tản ra hung uy bức người. Ong ong ong, lão Kim Long cùng những kẻ khác liên tiếp lao ra khỏi vòng xoáy thiên nhãn, bởi vì số lượng cường giả quá nhiều, lại thêm cảnh giới cường thịnh, vòng xoáy thiên nhãn phải chịu áp lực cực lớn, liên lụy đến hai tòa cự nhạc ầm ầm nổ vang, không gian chiều dâng cuồn cuộn ngập trời, ổn định vòng xoáy thiên nhãn. Sau khi lão Kim Long cùng đám người kia lao ra liền tản ra, lao nhanh mấy chục dặm, bao vây đám người Tần Mệnh, đồng thời uy hiếp đám người Lăng Tiêu quốc chủ ở phía xa. Đừng nhúng tay vào chuyện hôm nay nữa, nếu không chiếu lệnh liên hợp của tiên vực Hoàng Đạo, có thể khiến các ngươi vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Hoàng Vũ của Thiên Mang vực quát lớn với đám người Lăng Tiêu quốc chủ, tuy rằng đám người điên Tần Mệnh kia không sợ tiên vực Hoàng Đạo, nhưng đối với những người như Lăng Tiêu quốc chủ mà nói, uy thế của tiên vực và Hoàng Đạo vẫn như trời. Lê Tiễn trầm mặt đáp lễ, nếu Tần Mệnh có thể sống qua hôm nay, uy thế mà thập nhị tiên vực tam thập lục hoàng đạo, tích lũy hơn 10 vạn năm qua sẽ bị khiêu chiến nghiêm trọng nhất. Hắn sống không qua nổi hôm nay đâu. Một tên cự ma của thôn thiên ma vực gầm nhẹ. Lấy danh nghĩa tiên vực hoàng đạo, ra lệnh cho các ngươi lui thêm 20 dặm nữa. Lão Kim Long ở phía xa quát lớn với đám người Lê Tiễn. Lấy danh nghĩa tiên vực hoàng đạo, ra lệnh cho các ngươi lui thêm 20 dặm. Tất cả cường giả của tiên vực hoàng đạo đều đồng loạt giống to. Đây tuyệt đối là một màn hiếm thấy, khiến quần hùng ở phía xa đều biến sắc. Tiên vực hoàng đạo rất ít khi đồng thủ địch hy như hôm nay, hơn nữa còn liên hợp tuyên bố trước mặt mọi người. Đây tuyệt đối không phải chỉ nói suông, mà là đang hạ lệnh chân chính. Nếu như không lùi, vậy thì chính là tuyên chiến, hơn nữa còn là liên hợp tuyên chiến với tiên vực hoàng đạo. Năng lượng này đủ để hủy diệt bất kỳ cường tộc nào, bao gồm cả thương khung vực được xưng là đệ nhất hoàng đạo. Kim Nguyệt Thiên thì ánh mắt đỏ ngầu lạnh lùng quét qua bọn họ, chẳng những không lùi về phía sau, ngược lại còn tiến lên trước một bước. Quả nhiên gan to. Quần hùng biến sắc, không hổ là siêu cấp quỷ vật của U Minh địa ngục, đối mặt với loại uy thế này vậy mà cũng dám tiến lên phía trước. Lăng Tiêu quốc chủ cùng những người khác nắm chặt nắm đấm, chiến ý cùng nhiệt huyết sục sôi, đồng loạt bước về phía trước, dùng hành động thực tế để tuyên bố. Chúng ta tiếp chiến, bầu không khí toàn trường bỗng trở nên căng thẳng, nhưng trong căng thẳng lại lộ ra một cỗ nóng bỏng. Chẳng lẽ hỗn độn lôi tộc đã quyết tâm đi theo Tần Mệnh? Lăng Tiêu thiên quốc thì sao? Chẳng lẽ muốn từ bỏ địa vị trung lập mấy vạn năm nay? Cường giả của các tiên vực hoàng đạo đều âm trầm mặt, lộ ra sát ý lạnh lẽo. Lão Kim Long ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người Lê Tiễn, Lăng Tiêu quốc chủ, tiếng long ngâm trầm thấp tràn ngập sát ý ngập trời. Hôm nay, các ngươi sẽ chôn cùng Tần Mệnh, một tháng sau, toàn tộc các ngươi sẽ phải chôn cùng vì quyết định sai lầm của các ngươi. Chờ xem. Lê Tiễn nắm chặt hai nắm đấm, làn da màu tím sôi trào lôi uy khủng bố, trong hai mắt hiện lên vòng xoáy giống như lôi vân. Thân hình cao lớn giống như một vị thượng cổ lôi linh. Tiểu bối, cũng coi như là có gan. Hắc Long nằm vắt ngang giữa thiên hải, tỏa ra tiên uy ngập trời. Mấy tên hoàng vũ trước mặt này vậy mà không có chút sợ hãi nào. Khí tức tiên võ rất nồng đậm, người bước vào tiên võ cảnh cũng phải mấy trăm năm rồi chứ. Tần Mệnh cảm nhận tiên uy của Hắc Long ở khoảng cách gần, độ nồng đậm gần như có thể so với chiến tổ. Tiểu bối, cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống đất, hướng về phía hỗn độn tiên vực, dập đầu 300 cái, ta sẽ tha cho các ngươi. Hắc Long ngủ say 300 năm, thân thể cũng sắp cứng ngắc rồi, không ngờ tới trước khi chết già vậy mà còn có thể rời khỏi hỗn độn tiên vực. Đại chiến một trận, sự sục sôi đã lâu không gặp đang chảy xuôi trong người nó, dần dần đánh thức huyết mạch đang ngủ say, sát ý hung bạo dâng trào. Tần Mệnh không hề e ngại, nghênh đón long uy ngập trời kia, mỉm cười nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội, cúi đầu xuống, dập đầu với chúng ta 600 cái, ta sẽ cân nhắc tha cho cái mạng già của ngươi. Ha ha, tốt, 300 năm không hoạt động gân cốt rồi, đừng để ta thất vọng đấy. Hắc Long gào thét, tiếng gầm như trời sập, không gian chiều dâng cuồn cuộn nổi lên. Cường giả ở bốn phương tám hướng đều ho ra máu lui về phía sau, rất nhiều hoàng vũ đều cảm thấy linh hồn đau nhói, sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ của Hắc Long. Trên thân rồng khí đen ngập trời sôi trào, đánh tan tầng mây trên bầu trời, thiên hải hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đám người Tần Mệnh đứng sừng sững như núi, không lùi về sau nửa bước, ngược lại chiến ý tăng vọt. Lão Long, cũng đừng để chúng ta thất vọng đấy nhé. Tần Diễm vậy mà trong nháy mắt bộc phát, thần văn toàn thân được kích hoạt, uy thế tăng vọt gấp mấy lần. Không gian dưới chân vậy mà bị nứt vỡ, đại dương phía dưới cũng nổ tung ầm ầm. Hỗn Thế Chiến Vương nháy mắt ra hiệu với Triệu Lệ và Dương Đỉnh Phong, sau đó bám sát Tần Diễm lao tới, trong tay cầm Tử Kim Huyền Côn, tai kiếp từ trong linh hồn thức tỉnh, trong huyết mạch sôi trào, trong nháy mắt vang lên một tiếng nổ lớn, toàn bộ thân thể hắn giống như một thế giới sụp đổ, vô số tia sáng cường đại bắn ra, quang mang vô tận nở rộ, nhưng không phải là lộng lẫy, mà là một loại khí thế giống như tai kiếp. Giống Hắc Long nghênh đón công kích, hắc khí giống như cuồng triều mãnh liệt lao về phía trước, khí thế đáng sợ, phô thiên cái địa, nuốt chửng Tần Diễm cùng Hỗn Thế Chiến Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, ngay lúc này, Tần Mệnh đột nhiên giang hai tay ra, ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm thét uy nghiêm, hai mắt sáng quắc như điện, khí lãng cuồn cuộn thổi tung quần áo và tóc dài, một màn kinh người xuất hiện. Đại dương mênh mông trong phạm vi trăm dặm xung quanh bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, lộ ra đáy biển ở độ sâu mấy ngàn mét. Lộ ra hình dáng hoàn chỉnh của ngọn núi lớn nguy nga, rất nhiều hải thú cùng tôm cá nhỏ bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống. Tần Mệnh lập tức bộc phát, nổi giận xông về phía trước, giữa không trung nắm chặt, đại dương mênh mông biến mất không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện trong tay hắn, trọng lượng ngàn vạn tấn, thủy nguyên lực cuồn cuộn, theo sự khống chế của hắn, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cây roi dài, hung hăng quất tới, ầm ầm nổ vang, lấy uy thế vô song xé rách hắc ám chiều dâng. Ngay sau đó Trường Tiên rời tay, giống như một con rồng nhỏ vặn vẹo lao tới. Nhưng trong nháy mắt va chạm vào hắc ám liền hoàn toàn giải phóng, biến thành đại dương mênh mông trăm dặm. Ầm ầm, không trung hoàn toàn bạo động, đại dương mênh mông kia khuếch tán với tốc độ cực hạn, tạo nên năng lượng khủng bố, nhấn chìm hắc ám chiều dâng, đồng thời va chạm vào Hắc Long. Hắc Long trở tay không kịp, bị cưỡng ép đánh tan quỹ tích. Giết! Tần Mệnh hét lớn, xé rách không gian, phất tay ngưng tụ hai thông đạo không gian, đánh về phía Tần Diễm cùng Hỗn Thế Chiến Vương. Hai người lập tức tránh được đại dương mênh mông bạo động cùng hắc ám chiều dâng xung quanh, ngạo nghễ xuất hiện trên không trung phía trên Hắc Long. Giống, Tần Diễm gầm thét, như vạn thú gầm rú, thanh âm vang vọng cả bầu trời, thần văn toàn thân nở rộ, lan tràn trong huyết nhục, nắm chặt Tử Kim Chùy, giống như sấm sét đánh xuống, nện vào trên đầu Hắc Long đang ngẩng cao. Ầm ầm nổ vang, Tử Kim Chùy tuy rằng không phải là vũ khí của hắn, nhưng dưới lực lượng cường hãn của hắn lại bộc phát ra lực trùng kích kinh người. Vậy mà đánh văng vảy rồng trên đầu Hắc Long, máu tươi bắn tung tóe. Đầu của Hắc Long cũng bị đánh rớt xuống, Hỗn Thế Chiến Vương xuất hiện ở phía dưới đầu rồng, Tử Kim Huyền Côn tạo nên tai kiếp cuồn cuộn, giống như sóng lớn ngàn vạn tầng lớp, liên miên không dứt, mang theo lực lượng áo nghĩa của tai kiếp. Tử Kim Huyền Côn là do Tần Mệnh tự tay rèn cho Hỗn Thế Chiến Vương, có nó, năng lượng áo nghĩa của Hỗn Thế Chiến Vương, ở một mức độ nào đó sẽ không bị thế giới này hạn chế, có thể đạt tới trình độ ở thế giới mới. Giống như Huyền Côn chính là thiên đạo vương đạo mà Tần Mệnh đại diện, ban cho hắn quyền khống chế. Trên dưới giáp công, bá đạo tuyệt luân. Một bên là năng lượng áp chế thuần túy, một bên là tai kiếp cuồn cuộn đáng sợ. Đầu Hắc Long bị cuồng phong bao phủ, suýt chút nữa nổ tung, ý thức tràn ngập tai kiếp vô biên, giống như ác mộng. Nhưng sát na bạo kích vẫn khơi dậy tiềm thức phản kích của hắn, tiên võ long khí thuần túy trong cơ thể bộc phát ra, đánh về bốn phương tám hướng, giống như vạn long bay lượn trên bầu trời. Gào thét khắp đất trời, cưỡng ép đẩy lui Tần Diễm cùng Hỗn Thế Chiến Vương, thân rồng cuộn trào, nhanh chóng né tránh sang một bên. Thánh quang, phổ độ chúng sinh. Tần Mệnh xé rách không gian, giống như sấm sét đánh xuống trước mặt Hắc Long, trong nháy mắt, hai cánh giang ra, hai tay mở rộng, phù văn toàn thân xoay chuyển, năng lượng quang minh bộc phát, giống như một mặt trời đột nhiên tỏa sáng, xua tan bóng tối, thiêu đốt sát khí ngập trời, Tần Mệnh mở ra con mắt thứ ba trên trán, đây là áo nghĩa siêu độ, phổ độ u minh, tịnh hóa chúng sinh, trực tiếp đánh thẳng vào đầu Hắc Long. Hắc Long là chí tà nghiệt long trong long tộc, sợ nhất chính là thánh quang, vừa mới tránh thoát hai luồng công kích đã bị năng lượng như vậy chiếu rọi, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vảy rồng toàn thân giống như sắp tan chảy. Ngay lúc này, một đạo đao khí khủng bố xé rách cuồng chiều hỗn loạn, nằm ngang giữa thiên hải, khiến lòng người chấn động. Ma đao dài vạn trượng, nối liền trời biển, giống như cự ma hoang cổ từ trong tai kiếp vô tận đi ra, ma khí ngập trời, tử khí lượn lờ, uy thế không cách nào hình dung khuếch tán ra bát phương, nhất là đối với đám thôn thiên cự ma ở phía xa mà nói, khí thế lúc này vậy mà khiến ma hồn của bọn họ cũng phải run rẩy. Hắc Long vừa mới lâm vào hỗn loạn, tuy rằng đã nhận ra nguy hiểm nhưng đã quá muộn. Ma đao giáng xuống với khí thế phạt thiên, phảng phất như ma thần nổi giận trừng phạt chúng sinh, uy thế khủng bố khiến cả biển trời đều phải rên rỉ. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ma đao bổ thẳng vào người Hắc Long, đánh văng hơn trăm mảnh vảy đen, máu tươi nồng đậm bắn ra tung tóe, vết thương sâu hoắm đến tận xương rồng. Hắc Long cảm giác như mình bị cả một thế giới chấn áp, thân rồng khổng lồ chìm xuống, đâm thẳng vào đại dương mênh mông. Tình thế biến chuyển liên tiếp khiến toàn trường chấn động, cuộc vây công chớp nhoáng khiến quần hùng kinh hãi. Không chỉ Hắc Long không ngờ tới đám người kia lại ra tay hung tàn và khủng bố như vậy, mà tất cả cường giả đang quan chiến bên ngoài cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng, trận chiến vẫn chưa kết thúc, Tần Mệnh xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện bên cạnh vết thương rách nát của Hắc Long. Hai tay hắn nhanh chóng biến hóa, ngưng tụ huyết phách pháp tắc đánh xuống. Không chỉ toàn bộ máu tươi đang phun ra bị khống chế, mà huyết khí toàn thân Hắc Long cũng đều bị nghịch chuyển. Giống, Hắc Long nổi giận. Thân thể bộc phát ra tiên uy vô tận cùng sát khí hắc ám ngập trời, cuồn cuộn bao phủ biển trời, đánh bay Tần Mệnh, đồng thời đẩy lùi Tần Diễm cùng những người khác đang xông tới. Hắc Long gào thét không ngừng, tiên uy cuồn cuộn như sóng cuộn trào dâng, trong hắc ám cuồng chiều dường như có hàng tỷ tia sét đen đang cuồng bạo, khiến đám người Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong máu tươi phun ra như mưa, cơ bắp và xương cốt như muốn vỡ vụn. Cuộc ác chiến kịch liệt bùng nổ rồi lại nhanh chóng dừng lại. Biển cả hỗn loạn, quần hùng im lặng. Hắc Long gào thét phẫn nộ giữa hắc ám cùng chiều ngập trời, hung uy đáng sợ tỏa ra khắp nơi. Hắn tức giận và điên cuồng, từng tung hoành thiên hạ chưa từng thất bại, không ngờ trận chiến đầu tiên sau khi thức tỉnh lại chịu tổn thất lớn như vậy. Tuy rằng có chút chủ quan, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả tiên vũ cảnh, hơn nữa lại là Hắc Long. Cho dù có chủ quan cũng không nên chật vật đến mức này, thậm chí suýt nữa bị chém chết. Hay, giữa biển trời yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng reo hò, Lê Tiễn nhìn đến mức nhiệt huyết sôi trào. Giống như chính mình vừa đánh một trận với Hắc Long vậy, hắn thực sự kích động, đám người kia không chỉ thực lực cường hãn mà vũ khí trong tay cũng cực kỳ khủng bố, vậy mà có thể đánh cho Hắc Long chật vật như vậy, nhất là thanh ma đao kia, suýt nữa chém Hắc Long thành hai khúc, quả thực là thần khí. Lão Kim Long nhịn không được lao về phía trước mấy trăm mét, nhưng Đồng Ngôn ở phía xa lại nhanh hơn một bước, hắn phóng thích ra liệt diễm ngập trời, nhiệt độ cao khủng bố thiêu đốt biển cả, sóng nhiệt cuồn cuộn khiến không gian vặn vẹo. Hắn cầm chiến mâu trong tay, chân đạp một con hỏa sư, ngạo nghễ đứng giữa biển lửa. Đó không phải là hỏa sư chân chính mà là do thiên hỏa ngưng tụ thành, toàn thân được bao phủ bởi ấn ký thiên hỏa. Kẻ nào muốn nhúng tay, hãy vượt qua biển lửa này trước đã. Biển lửa ngập trời, ngay cả hắc ám cũng không thể áp chế, bao phủ cả một vùng biển rộng hàng vạn mét. Bên trong biển lửa không ngừng hình thành những quả cầu lửa, giống như những mặt trời nhỏ, không chỉ tỏa ra nhiệt độ khủng bố mà còn phát ra tiếng nổ ầm ầm, dường như tùy thời có thể nổ tung. Đây không phải là hỏa diễm bình thường mà là hỗn độn thiên hỏa, vạn hỏa chi tổ, có thể thiêu đốt trời xanh, trừng phạt chúng sinh. Các ngươi đã dùng hoàng vũ cảnh nghênh chiến tiên vũ cảnh, vậy thì đừng trách chúng ta lấy nhiều hiếp ít. Lăng Tiêu quốc chủ cùng những người khác đồng loạt bước lên một bước, uy hiếp đám người lão Kim Long. Trước đó bọn họ còn có chút kiêng kỵ, nhưng sau khi chứng kiến màn trình diễn của đám người Tần Mệnh, bọn họ lập tức tràn đầy tự tin, không còn sợ hãi khi đối mặt với đám người lão Kim Long nữa. Nếu lão Kim Long thực sự muốn nhúng tay, bọn họ tuyệt đối không ngại liều mạng một phen chiến hoàng đạo, khiêu chiến tiên vực. A, chiến ý của Tần Diễm sục sôi, tuy rằng thân thể cường tráng bị tiên uy chấn động đến toàn thân đầy vết nứt, máu me đầm đìa, nhưng lại nhanh chóng khép lại. Hắn bay vút lên trời, điên cuồng lao về phía Hắc Long. Chiến ý ngút trời, tóc tai rối bời, tử kim chùy cũng bị hắn ném đi, đã quen với việc cận chiến, cho dù là vũ khí mạnh mẽ đến đâu cũng không thuận tay. Thần nguyên trong cơ thể hắn thức tỉnh, thần văn toàn thân tỏa ra hào quang vạn trượng, tạo thành một hư ảnh khổng lồ trên bầu trời. Hư ảnh cao vút, ngửa mặt gào thét, cơ bắp cuồn cuộn như rồng, thần uy ngập trời. Đó là hư ảnh của thiên đế Tần Mệnh, nhưng lại thể hiện ra một mặt dữ tợn và điên cuồng nhất, miệng nhe răng, mắt lộ hung quang. Tiểu bối, chịu chết đi. Hắc Long phải chịu đựng áp lực khủng bố, huyết mạch vậy mà rung động, điều này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Long tộc vốn có thân thể cường hãn nhất trong yêu tộc, sao có thể bị áp chế chứ? Hắn lao thẳng về phía Tần Diễm, long khí cuồn cuộn, hắc ám ngập trời, giống như lôi điện đang cuồng bạo. Ầm ầm, hai bóng người va chạm trực diện, tuy rằng thân hình Tần Diễm nhỏ bé nhưng lại mang theo thần uy, đánh thẳng vào hắc long. Biển trời rung chuyển, đại dương sôi trào, dãy núi dưới đáy biển sụp đổ, vô số cường giả bị đánh bay, liên tục vận chuyển năng lượng để bảo vệ thân thể. Tần Diễm chật vật bay ngược ra ngoài, hoàng vũ cảnh đỉnh phong trung quy vẫn kém hơn tiên vũ cảnh. Giống, hắc long vung móng vuốt sắc bén, xé rách hư không, đánh về phía Tần Diễm, muốn xé nát hắn. Tần Mệnh xé rách không gian, xuất hiện trước mặt hắc long, ngăn cản tiên uy ngập trời. Hắn một tay đẩy Tần Diễm ra, một tay nắm lấy một huyết hồ, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Đó là máu tươi mà hắn đã cướp được từ hắc long trước đó, huyết khí nồng đậm cuồn cuộn, Tần Mệnh giống như đang nâng một ngọn núi lửa cổ đại, ầm ầm kích nổ, huyết khí ngập trời bộc phát, nhất hóa nhị, nhị hóa tứ, số lượng tăng lên gấp bội, nhấn chìm hắc long đang tấn công. Tần Mệnh đã dùng pháp tắc kích hoạt toàn bộ lực lượng trong huyết hồ, đặc biệt là tiên uy bên trong, uy lực vô cùng kinh người. Hắc long bị trọng kích, cả người bị đánh bay, huyết khí trong cơ thể khổng lồ như muốn mất khống chế. Dương Đỉnh Phong chờ đợi chính là cơ hội này, hắn cầm chiến kích xông tới, vẻ mặt dữ tợn, tiếng gầm rung trời, giống như một vị chiến thần. Chiến kích trong tay tỏa ra hào quang chói mắt nhưng lại ngưng tụ không tiêu tán, toàn bộ lực lượng đều tập trung vào mũi kích, trực tiếp đâm thủng hư không, muốn đánh tan huyết khí toàn thân hắc long. Thế nhưng, hoàng vũ cảnh trung quy vẫn chỉ là hoàng vũ cảnh, chịu chết đi. Hắc long cố gắng xoay người giữ huyết khí ngập trời, thân rồng khổng lồ được bao phủ bởi hắc khí, giữa mi tâm vậy mà ngưng tụ ra một hắc long nhỏ bằng bàn tay, giống hệt hắn nhưng lại có khí tức kinh người, giống như một cổ long thức tỉnh, phát ra tiếng long ngâm thanh thúy, trong nháy mắt đánh về phía Dương Đỉnh Phong. Đây không phải là bí thuật bình thường mà giống như phân thân, thần hồn và huyết khí đều liên kết với hắc long. Tần Mệnh cảm nhận được nguy hiểm, lập tức lao tới, nhưng không gian xung quanh lại bị hắc khí làm cho đông cứng lại. Ầm ầm, hắc long nhỏ bay vút lên trời, va chạm với chiến kích, hắc khí nổ tung, chiến kích rung lên, cuồn cuộn đánh úp về phía Dương Đỉnh Phong. A, Dương Đỉnh Phong như rơi vào lò luyện tuyệt thế, linh lực hộ thể nhanh chóng tiêu tán, da thịt nứt toác, xương cốt lệch lạc, linh hồn như muốn vỡ vụn. Hắn cắn răng nắm chặt chiến kích, gào thét dữ tợn, đột nhiên xoay người, giống như cuồng long nổi giận, đánh ra một luồng sáng chói mắt, liều mạng thoát khỏi năng lượng hủy diệt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn như mất đi nửa cái mạng, toàn thân máu thịt be bét, đau đớn thấu xương. Thế nhưng, sự chật vật của Dương Đỉnh Phong cũng không khiến Hỗn Thế Chiến Vương và Triệu Lệ sợ hãi, hai người tiếp tục lao tới, Tử Kim Huyền Côn tỏa ra hào quang cổ xưa, chói mắt đến mức đáng sợ, giống như xuyên qua không gian, cộng hưởng với một thế giới xa xôi nào đó. Thảm họa cuồn cuộn trong hào quang vô tận, giống như một thế giới đang sụp đổ, bị Hỗn Thế Chiến Vương kéo xuống. Triệu Lệ không thi triển bí thuật dạ ma nữa mà dốc toàn lực thôi động ma đao, dùng huyết mạch và thần hồn thôi động vạn ma đại đạo trên ma đao. Ma đao lơ lửng trên không, vô số hoa văn thức tỉnh, giống như sống lại, đan xen vào nhau, tựa như vô số tia sét đang lan tràn, càng giống như vô số ma thần khổng lồ đang thức tỉnh, khí tức đáng sợ, dường như có thể xuyên qua quá khứ, hiện tại và tương lai, cộng hưởng với huyết mạch của ma tộc vạn cổ. Bên kia, sau khi Tần Diễm ổn định lại, chiến ý sục sôi, càng thêm điên cuồng, toàn thân được bao phủ bởi thần văn, lao về phía hắc long. Quả nhiên là hắc long, đủ mạnh mẽ và hung tàn, đây chính là trận chiến mà hắn mong muốn. Sảng khoái, sảng khoái. Dương Đỉnh Phong gầm lên, tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng chiến ý lại tăng vọt, tay phải lộ xương vung chiến kích, đánh tan hắc ám cuồn cuộn, đánh thẳng về phía hắc long. Toàn trường lần nữa chấn động, tiếng kinh hô vang lên không ngừng, đám người này đều là kẻ điên từ đâu tới vậy. Đồng Ngôn, không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần. Triệu Lệ, các ngươi hãy kiềm chế hắc long. Tần Mệnh hét lớn nhắc nhở Đồng Ngôn, sau đó dang rộng hai cánh, xé rách không gian và năng lượng cuồn cuộn, bay lên không trung cao vạn mét. Tay trái làm trưởng, tay phải nắm chặt, hai tay va chạm vào nhau, trong nháy mắt, cả người hắn trở nên mơ hồ, dường như biến mất khỏi tầm mắt mọi người, khi xuất hiện trở lại thì đã hoàn toàn thay đổi. Bên trái dữ tợn, tử khí quấn, minh văn giống như quỷ dị lan tràn, đáng sợ vô cùng, mắt trái đen kịt, sâu thẳm và tà ác, ngay cả cánh trái cũng biến thành tử vong chi dực, thiêu đốt hắc ám, vờn quanh tử khí. Bên phải tỏa ra thánh quang, thần văn giống như chúng sinh đang triều bái, tỏa ra sinh mệnh lực vô tận. Trong mắt phải có hào quang kỳ lạ, giống như vạn vật đang sinh sôi nảy nở, cánh phải tỏa ra kim quang chói mắt, giống như có lông vũ bằng ánh sáng đang rơi xuống. Tần Mệnh thi triển chiến thể mạnh nhất, U Minh Tử Vong Thiên Đạo và chúng sinh Vĩnh Hằng Vương Đạo, cảnh giới tăng vọt, đạt tới Hoàng Vũ cảnh đỉnh phong. Tần Mệnh làm sao vậy? Tất cả mọi người đều không tự chủ được mà rời mắt khỏi Hắc Long, nhìn về phía Tần Mệnh. Cho dù là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc hay Kim Nguyệt Thiên Thi, Minh Lộc các tộc bất tử tộc đều cảm nhận được một áp lực khó tả. Áp lực này trực tiếp tác động vào linh hồn, thấm vào toàn thân, giống như một vị thần linh đang phán xét sinh tử. Tần Mệnh há miệng gầm lên, giống như tiếng gào thét của U Minh, lại giống như thần âm vang vọng khắp thế gian. Năng lượng hai bên trái phải bộc phát, ngưng tụ thành hai bóng người khổng lồ giữa cuồng phong. Hai bóng người giống hệt nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Một bên tử khí ngập trời, tay cầm tử thần liêm đao, một bên thánh quang chói lọi, xung quanh có 36 mặt trời rực rỡ. Giết! Tần Mệnh nắm giữ sinh tử ảo diệu, lao thẳng về phía chiến trường. Hai bóng người giống như chiến thần và tử thần, mang theo uy thế ngập trời, đánh thẳng về phía Hắc Long. Lúc này, ngay cả lão Kim Long cũng phải kinh hãi. Đây là võ kỹ biến thái gì vậy, quả thực chưa từng nghe thấy bao giờ. Giống! Hắc Long gầm lên, đánh lui đám người hỗn thế chiến vương, ngẩng cao đầu. Đang định giết chết đám người điên này thì bỗng nhiên cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hắn trừng mắt nhìn Tần Mệnh đang lao xuống từ trên trời. Lúc này, hắn vừa phẫn nộ vừa bực bội. Đám người này tuy rằng không ai có thể đánh bại hắn, nhưng lại đều rất mạnh, khiến hắn phải vất vả ứng phó, căn bản không thể chống đỡ nổi. Thôi vậy, trước tiên cứ giết một tên rồi tính tiếp. Giết hết tên này đến tên khác. Nếu như đối mặt với kẻ địch khác, đây tuyệt đối là cách chiến đấu tốt nhất, dựa vào thân thể cường hãn để chống đỡ các đòn tấn công khác, sau đó từng bước tiêu diệt từng tên một. Nhưng đối mặt với đám người Tần Mệnh, đây rõ ràng là một quyết định ngu xuẩn nhất. Hơn nữa mục tiêu đầu tiên của Hắc Long lại là Tần Mệnh. Tần Mệnh lao tới, một tiếng nổ vang lên, giống như sấm sét giữa trời quang, cả thế giới dường như rung chuyển. Thánh thể điều khiển 36 mặt trời đánh thẳng vào Hắc Long, bá dương trọng quyền có thể phá vỡ bầu trời, thánh quang bên trong có thể thiêu đốt hắc ám. Hắc Long gầm lên, vảy rồng tỏa ra hắc quang, liều mạng chống đỡ bá dương trọng quyền, không quan tâm đến thương thế. Thế nhưng ngay khi phá vỡ thánh quang, phía trước bỗng nhiên tối sầm lại, U Minh chi thể của Tần Mệnh xé rách không gian, ngưng tụ ra U Minh chi môn. Tuy rằng không phải là U Minh chi môn chân chính, nhưng ở một mức độ nào đó lại có thể kết nối với U Minh giới. Tử khí vô tận giống như sóng thần ập tới, giống như hàng tỷ oan hồn đang gào thét. Tần Mệnh gầm lên dữ tợn, nắm tay lại. Tử khí vô tận trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh tử vong chiến mâu. Hắn xoay người, chiến mâu rời tay, đánh thẳng vào Hắc Long. Tất cả cường giả đều kinh hãi biến sắc, tuy rằng cách rất xa, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa kia. Uy lực này hoàn toàn có thể so sánh với sinh tử thần nhãn của tứ linh man tộc, thậm chí còn mạnh hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tên biến thái này là ai vậy? Tử Linh Điệp rốt cuộc đã hiểu được sự tự tin của Tần Mệnh đến từ đâu, đôi mắt đẹp tỏa sáng, trong lòng dậy sóng. Hắc Long ý thức được nguy hiểm, vội vàng xoay người, muốn tránh né tử vong chiến mâu. Thế nhưng, một tiếng gầm vang lên từ phía sau, long trời lở đất, biển cả rung chuyển, thân thể Tần Diễm vậy mà tăng vọt lên 100 mét, ôm lấy đuôi Hắc Long. Sức mạnh của hắn cực kỳ kinh người, chiến ý sục sôi, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt dữ tợn, tất cả thần văn đều tỏa ra hào quang chói mắt. Hắn vậy mà đã giữ chặt đuôi Hắc Long, khống chế thân thể Hắc Long. Tuy rằng chỉ là biến cố trong nháy mắt, nhưng lại khiến tử vong chiến mâu đánh trúng một mắt của Hắc Long, giống như sấm sét đánh vào huyết hồ, máu tươi bắn tung tóe, vô số oan hồn trong tử vong chiến mâu tranh nhau chui vào ý thức của Hắc Long. Giống, Hắc Long gào lên đau đớn, ý thức hỗn loạn, cùng lúc đó, hỗn thế chiến vương, Dương Đỉnh Phong, Triệu Lệ liên tiếp đánh tới. Chưa đợi Hắc Long thoát khỏi Tần Diễm, ba đạo trọng kích Hoàng Vũ Đỉnh Phong đồng loạt đánh lên đầu hắn. Cái đầu Hắc Long vừa mới ngẩng lên vì đau đớn liền bị nện xuống một cách tàn nhẫn, ý thức lại trở nên hỗn loạn. A, Tần Diễm gào thét không ngừng, như phát điên, toàn thân hài cốt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, khiến hắn trông như một vị thiên thần. Hắn gắt gao ôm lấy đuôi Hắc Long, rồi mạnh mẽ quật lên. Vô số cường giả hít sâu một hơi, chấn động nhìn cảnh tượng kinh người ở phía xa, những người này rốt cuộc là thần tiên phương nào? Nếu như trước đó có chút hiểu biết về bọn họ, ít nhất còn có thể chuẩn bị, nhưng mấu chốt là bọn họ hoàn toàn không biết bất kỳ ai trong số đó, không hiểu rõ bất kỳ ai. Cảnh tượng chiến đấu lúc này vượt xa dự liệu, mang đến sự chấn động về thị giác và linh hồn chưa từng có. Đã rất lâu rồi bọn họ chưa từng thấy loại chiến đấu này, không, phải nói là bọn họ chưa từng thấy, càng chưa từng tưởng tượng ra. Đủ rồi. Hắc Long bị quăng lên không trung, đột nhiên phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, liên tục bị làm nhục khiến hắn tức giận đến phát điên. Cũng không thể không thừa nhận mấy tên nhân loại này, quả thật có thực lực không kém gì những thiên kiêu tiên vực, nhưng muốn giết hắn, vẫn còn kém xa. Hắn gào thét với thiên hải, cuồng phong gào rít tám phương, đại dương dâng lên trùng trùng sóng lớn, uy năng khủng bố bao phủ thiên địa, từng luồng hắc ám như màn trời che phủ thiên hải vô tận, Tầm mắt của tất cả mọi người đều bị hắc ám lấp đầy, không nhìn thấy gì cả. Tần Mệnh lạc lối trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn rõ tình huống xung quanh, ngay cả thần thức dò xét cũng bị ảnh hưởng, bên tai không còn một chút âm thanh nào. Trong lòng hắn lập tức căng thẳng, ngay cả hắn cũng vậy, huống chi Dương Đỉnh Phong bọn họ chắc chắn càng không thể nhìn thấu bóng tối, ngay cả nguy hiểm cũng khó mà đoán trước. Giữa Hoàng Vũ Đỉnh Phong và Tiên Võ vẫn có một khoảng cách cực lớn, không chút do dự, Tần Mệnh lập tức khởi động pháp tắc triệu hoán, triệu hồi Dương Đỉnh Phong, Tần Diễm, Hỗn Thế Chiến Vương, cùng với Triệu Lệ, còn có những cỗ quan tài đồng cổ kia trong bóng tối vô tận. Đây là trước khi xông vào vạn giới thí luyện tràng, Tần Mệnh đã dùng máu tươi khắc lên toàn thân bọn họ và những cỗ quan tài đồng, để tránh bị hư không bạo loạn tách ra, không ngờ ở đó không dùng tới, vậy mà lại phát huy tác dụng ở đây. Tuy nhiên, triệu hoán thuật cũng bị hắc ám áp chế, đây không phải là trời tối đơn giản, mà là năng lượng hắc ám nồng đậm, gần như muốn hòa tan bọn họ. Triệu hoán kéo dài một lúc, Triệu Lệ bọn họ mới được huyết khí triệu hoán bao quanh, lần lượt đến đây. Triệu Lệ còn tưởng rằng bị thứ gì đó khống chế, suýt nữa đã đánh lén Tần Mệnh. Các cỗ quan tài đồng lần lượt giáng xuống, vây quanh bốn phía. Tần Mệnh thấy bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều bình an vô sự. Nhưng mà, Hắc Long đột nhiên ngưng tụ ra hắc ám cuồng chiều đến mức độ này, chắc chắn đã phải trả giá. Hơn nữa, sẽ thừa cơ phát động tấn công, sao có thể không có ai bị thương. Tần Mệnh nhíu mày, là do hắn phản ứng quá nhanh, kịp thời kéo bọn họ tới, tránh được một kiếp nạn, hay là Hắc Long có mưu đồ khác. Đồng Ngôn, Triệu Lệ đột nhiên biến sắc. Nếu Hắc Long không tấn công bọn họ, mục tiêu chỉ có thể là Đồng Ngôn. Nó chắc chắn đã chịu đủ loại chiến đấu hỗn loạn này rồi, chỉ cần giải quyết mối đe dọa Đồng Ngôn, Lão Kim Long và những con rồng khác sẽ có thể tham gia, cho dù chỉ là một hai con cự long, cũng có thể kiềm chế được một hai người bọn họ, đến lúc đó Hắc Long có thể toàn lực tấn công. Tần Mệnh lập tức triệu hồi Đồng Ngôn, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì vậy? Cậu đâu? Tần Diễm lo lắng nhìn Tần Mệnh. Hắc ám tự thành một thế giới, ngăn cách liên lạc với bên ngoài. Các ngươi tập hợp lại một chỗ, ta ra ngoài xem sao. Tần Mệnh chạy như bay trong bóng tối, dùng hắc ám pháp tắc phối hợp với không gian pháp tắc, cưỡng ép mở ra một con đường, nhưng chưa kịp lao ra khỏi bóng tối, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng uy hiếp mãnh liệt. Luồng uy hiếp này không phải đến từ bên ngoài, mà là từ sâu trong bóng tối. Ngay lúc này, Hắc Long ở sâu trong bóng tối đã tung ra một đòn chí mạng. Mục tiêu của hắn không phải là Đồng Ngôn ở bên ngoài, mà là Tần Mệnh, chỉ là vì muốn thiêu đốt huyết khí để thức tỉnh lực lượng tổ long trong cơ thể nên mới kéo dài thời gian. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh, nhưng lại bất ngờ phát hiện bốn người kia đang tụ tập cùng một chỗ, không chút do dự, ánh sáng tổ long thiêu đốt huyết khí bùng phát trên sừng rồng. Giống, một tiếng gầm trầm đục vang vọng từ sâu trong bóng tối, như thể cự long thời viễn cổ thức tỉnh, lại như cả đại dương đang cuộn trào, âm thanh cực kỳ khủng bố. Hắc ám vô biên dâng lên trùng trùng sóng lớn, xen lẫn tiên võ long khí mãnh liệt. Lúc này, ngay cả những con cự long bên ngoài cũng cảm nhận được một luồng uy hiếp, càng thêm kiêng dè về huyết mạch, dường như không nhịn được muốn thần phục bóng tối. Không ổn, Tần Mệnh lập tức kích hoạt lực lượng triệu hoán, nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa. Né đi, Tần Diễm là người đầu tiên nhận ra, lập tức túm lấy một cỗ quan tài đồng bên cạnh chắn trước mặt. Hỗn Thế Chiến Vương bọn họ liên tiếp cảm nhận được nguy hiểm, nhanh như chớp nấp sau quan tài đồng. Gần như ngay lập tức, một luồng cuồng chiều hủy diệt ập đến, như thể một con hoang cổ tổ long thật sự giáng lâm, xuyên qua bóng tối, càn quét thiên địa, hung hăng đâm vào quan tài đồng. Tuy Tần Diễm bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn bị năng lượng vô biên nhấn chìm, quan tài đồng triệt tiêu một phần lực lượng, nhưng càng nhiều năng lượng lại hoàn toàn trút lên người bọn họ, năng lượng như thể không chỗ nào không vào được, xé rách huyết nhục, vặn vẹo xương cốt, hủy diệt linh hồn. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong bóng tối. Bọn họ đều là những kẻ cứng cỏi, nhưng lúc này lại đau đớn đến tột cùng, như thể sắp bị nghiền nát. Sau khi chống đỡ một lúc, bọn họ liên tiếp mất kiểm soát, mang theo quan tài đồng lăn lộn trong bóng tối, cho đến khi phá tan cuồng chiều hắc ám hàng chục dặm, bay ra thế giới bên ngoài. Máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm, ý thức đều có chút hỗn loạn, lảo đảo sắp ngã xuống. Nửa khuôn mặt Triệu Lệ chỉ còn lại xương, cánh tay trái Dương Đỉnh Phong vỡ vụn, máu tươi chảy thành dòng. Hắc Long, Lão Kim Long sau khi thấy rõ tình hình, đều phấn khích gầm lên, quả nhiên là chiến long mạnh nhất hỗn độn tiên vực, một cơn thịnh nộ đã phế bỏ bốn vị Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Bên ngoài vang lên một trận kinh hô, đây là chuyện gì? Tốt, giết bọn chúng. Các cường giả Hoàng Đạo tiên vực khác cũng đều hô to, cuối cùng cũng chút giận được rồi. Hắc Long quả nhiên là nghiệt long tà ác trong long tộc, nổi điên lên thật sự đáng sợ, bốn vị Hoàng Vũ Đỉnh Phong này, đều có thực lực là thiên kiêu đỉnh cấp của các Hoàng Đạo tiên vực. Uy lực liên thủ vô cùng khủng bố, vậy mà suýt chút nữa đã bị phế bỏ hoàn toàn chỉ với một chiêu. Cứu người! Lăng Tiêu quốc chủ bọn họ quát lớn, muốn xông ra ngoài. ai dám bước lên trước một bước, giết. Lão Kim Long và những cường giả khác gầm lên, sát khí ngập trời, lần này đến lượt bọn họ ngăn cản. Đồng môn giang cánh lửa, lao về phía Triệu Lệ bọn họ, liệt diễm ngập trời, hoành hành trên không trung, trước tiên bao vây xung quanh, tỷ phu đâu? Sao tỷ phu không ra? Bọn họ đều thần trí mơ hồ, không biết gì cả. Tỉnh lại, đều chết rồi sao? Đồng môn quát lớn, phụt, Tần Diễm phun ra một ngụm máu, thở hổn hển, huyết văn trong mắt nhanh chóng ngưng tụ, khuôn mặt bê bết máu trở nên dữ tợn, hung ác nhìn về phía màn sương mù dày đặc ở phía xa. Chưa chết, Dương Đỉnh Phong vung chiến kích, trực tiếp chặt đứt cánh tay trái đã nát của mình, cầm máu. Tay phải bê bết máu nắm chặt chiến kích, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, tất cả đều trở về vị trí cũ. Hắn thu lại vẻ kiêu ngạo, trở nên nghiêm túc và thận trọng, khí thế toàn thân bùng nổ, cuồng phong gào thét phía sau, giống như một đại dương thu nhỏ, mà ở sâu trong đại dương dần dần hiện ra một con cự thú đáng sợ, há miệng rộng hàng trăm mét, gầm thét với bầu trời. Hay cho một con hắc long, có chút khí thế của chiến tổ. Triệu Lệ cử động hàm, mặc cho máu tươi chảy xuống mặt, hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, hai mắt đỏ ngầu bị hắc ám nuốt chửng, một cỗ ma uy khủng bố tràn ngập, sau một lát, ầm ầm vang dội, ma khí ngập trời, hư ảnh một con cự ma khổng lồ ngạo nghễ đứng sừng sững, tay cầm ma đao, nhìn xuống đại dương, khinh thường chúng sinh. Ta đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi chưa bị thương nặng như vậy, phải cảm ơn nó thật tốt, mùi vị này thoải mái. Hỗn Thế Chiến Vương tỉnh táo lại, vung Tử Kim Huyền Côn lên, huyền côn vậy mà phát nổ ầm ầm, nhanh chóng sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống, dính vào thịt nát của hắn, chui vào mi tâm, khí thế toàn thân hắn nhanh chóng thay đổi, cảnh giới ở Hoàng Vũ đỉnh phong tăng vọt, cho người ta cảm giác huyền bí khó lường, như một vị thần linh thức tỉnh, nhưng lại tỏa ra khí tức tai họa vô tận, hư ảnh cuồn cuộn xung quanh đều là cảnh tượng núi non sụp đổ, biển cả dậy sóng, chúng sinh kêu gào, thiên thạch rơi xuống, vô cùng chấn động và đáng sợ. Lão Kim Long vừa rồi còn lớn tiếng khen hay thì đều im lặng, bọn họ càng nhíu mày chặt hơn, nhìn chằm chằm vào bốn kẻ điên đang đứng im ở đó. Rõ ràng đã bị đánh bại, sao giờ lại giống như thức tỉnh vậy? Không ít cường giả đang quan chiến ở phía xa đều cảm thấy bất an, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Mấy tên Hoàng Vũ xa lạ này liên tục làm mới nhận định của bọn họ, bây giờ lại khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tử Linh Điệp cũng rất kinh ngạc, đây là ý gì, vừa rồi chỉ đang đùa giỡn thôi sao? Bên trong hắc ám lĩnh vực, hắc long nổi điên, áp chế tần mệnh toàn diện, đánh nát vương đạo kiêu dương, dẫm nát u minh chi môn, khí thế tiên võ bao phủ cả lĩnh vực, đánh cho tần mệnh máu thịt be bét, cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của đám Hoàng Vũ. Lúc này hắn không còn kiêng dè gì nữa, gầm lên một tiếng, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, kích phát nguyên lực tổ long sâu trong huyết mạch, long khí khủng bố sôi trào, cuồn cuộn trong bóng tối vô tận, ánh sáng ở mi tâm vặn vẹo, trong nháy mắt một con rồng nhỏ lao ra, còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn so với lúc nghênh chiến Hỗn Thế Chiến Vương. Tần Mệnh muốn thoát ra, nhưng không gian xung quanh đã bị hắc ám xâm nhập hoàn toàn, bị kiềm chế mạnh mẽ, hắn không thể tránh né, lập tức dừng lại, đạo văn toàn thân bùng nổ, như tia chớp thoát ra khỏi thân thể, nhanh chóng đan xen trong bóng tối xung quanh, không phân biệt pháp tắc, chỉ có thiên đạo và vương đạo đan xen, hào quang bùng nổ, sóng khí cuồn cuộn, khí tức đại đạo tràn ngập, như xuyên qua vạn cổ chư thiên. Tiểu Long lao tới trong nháy mắt, tấn công Tần Mệnh. Vạn đạo thôn thiên, đại đạo chi quang xung quanh Tần Mệnh đột nhiên ngưng tụ, vậy mà lại hình thành nên một con cự thú khổng lồ, uy năng ngập trời, chấn động hắc ám lĩnh vực, như thể có sức mạnh nuốt trời. Phản kháng đến chết. Ầm ầm, Tiểu Long lập tức đâm vào cơ thể cự thú, hung hăng tàn phá, tuy hình thể nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa tiên võ chi khí của hắc long, uy lực của tổ long khiến cả bóng tối cũng rung chuyển. Một tiếng nổ vang lên, như sấm rền, cự thú tan biến trong nháy mắt, tạo thành một vụ nổ kinh hoàng. Bên trong vụ nổ tràn ngập lực lượng thiên đạo và vương đạo, xé rách hắc ám lĩnh vực. Tần Mệnh như tia chớp bay ngược ra ngoài, lao ra khỏi bóng tối vô tận. Tuy cự thú đã bị hủy diệt, nhưng đã thành công bảo vệ mạng sống cho Tần Mệnh, giúp hắn đỡ được một đòn chí mạng, chỉ là toàn thân vô cùng thê thảm, xương cốt lộ ra ngoài, còn có thể nhìn thấy vết nứt, nội tạng đang có bóp mạnh mẽ, gan phổi như muốn văng ra ngoài. Vết thương kinh khủng như vậy đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải sụp đổ, nhưng Tần Mệnh vẫn cắn chặt răng. Giống hắc long đạp vỡ cuồng chiều hắc ám, lao ra khỏi lĩnh vực đáng sợ, há miệng rộng hàng trăm mét, răng rồng sắc nhọn, một vòng xoáy đáng sợ cuồn cuộn trong cổ họng, khí thế kinh khủng đến mức khiến người ta run rẩy. Cuối cùng Tần Mệnh cũng thoát khỏi hắc ám lĩnh vực, không còn bị kiềm chế nữa, nhưng cơn đau dữ dội vẫn khiến hắn choáng váng một lúc, chỉ trong khoảnh khắc đó, hắc long đã ập tới. Tần Mệnh, cẩn thận! Tử Linh Điệp ở phía xa không nhịn được hét lên. Ai dám tiến lên? Lão Kim Long bọn họ lập tức quát. Tần Mệnh theo bản năng muốn xé rách không gian, hắc long đã lao tới, hàm răng khép lại, cắn hắn một cái, vòng xoáy trong cổ họng như bầy thú ẩn nấp lao ra, khiến xương cốt hắn lệch vị trí, máu tươi phun trào, suýt chút nữa đã tan vỡ, ngay sau đó bị kéo vào bụng một cách tàn nhẫn. Vô số cường giả hít sâu một hơi, Tần Mệnh chết rồi sao? Hắc Long chính là Hắc Long, Thái Hư Cổ Long bọn họ bày mưu tính kế 3 tháng cũng không giết được Tần Mệnh, vậy mà lại bị hắn nuốt chửng. Tốt, tốt, tốt. Các cự long hưng phấn reo hò, đặc biệt là lão Kim Long, cuối cùng cũng giết được tên hỗn đản này rồi. Tiên võ chính là tiên võ, bọn họ vất vả ở ngoài không gian sâu thẳm cả trăm ngày cũng không giết được Tần Mệnh, Hắc Long vừa ra tay, chỉ trong thời gian một nén nhang đã giải quyết được Tần Mệnh, kẻ không biết sống chết. Xong rồi sao? Tử Linh Điệp bọn họ run lên trong lòng, không thể tin được nhìn cảnh tượng đó. Tần Mệnh cứ như vậy mà bị nuốt rồi sao? Đạt đến cảnh giới tiên võ, bên trong cơ thể không còn đơn giản là huyết nhục nữa, mà ẩn chứa năng lượng khủng bố như biển cả, tiên uy vô tận ngự trị, bất kỳ vật thể lạ nào cũng có thể bị luyện hóa, mà Tần Mệnh đang thoi thóp bị kéo vào, kết cục gần như có thể đoán trước được. Lê Tịnh Hoa hô hấp có chút rối loạn, lo lắng nhìn con Hắc Long đang gào thét phát tiết kia, Tần Mệnh đã chết rồi sao? Trốn khỏi vạn giới, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Tiên Long sao? Đã nói hắn quá khinh địch, cứ nhất quyết phải khiêu chiến cái gọi là tiên võ. Hắn không chết. Hắn không thể chết. Đám người Lăng Tiêu quốc chủ cao mày, lặng lẽ lẩm bẩm. Giết. Đám người Tần Diễm lại không hề hoảng loạn, khí thế tăng vọt tới cực hạn, một tiếng hô giết vang lên, toàn bộ bùng nổ, nhấc lên cuồng chiều năng lượng vô biên, xông thẳng về phía Hắc Long. Đừng vội, từng người một, không ai chạy thoát đâu. Hắc Long tràn đầy hung quang, gầm lên với thiên hải, nuốt Tần Mệnh, kẻ vướng víu này rồi, không còn gì phải lo lắng nữa, nó lao về phía trước như điên, nhấc lên hắc ám lĩnh vực như thủy triều, thông suốt vòm trời, che khuất đại dương mênh mông, vẫy gọi về phía đám người Tần Diễm. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm chấn động toàn bộ đại dương, ma khí của Triệu Lệ Phí bốc lên giao nhau tạo thành một kình thiên cự ma, chọc thẳng lên trời cao, ma uy hạo đáng chấn động, hỗn thế chiến vương nhấc lên cuồng chiều tay ách, tạo thành một cái bóng cự nhân. Không có hình thù, cường quang giao nhau tạo ra vô số cảnh tượng tai ách, Dương Đỉnh Phong thì trực tiếp khống chế đại dương mênh mông bên dưới, tạo thành hỗn độn cự thú nuốt trọn cả đại dương. Bọn họ như ma thú, gào thét rít gào, ba cỗ năng lượng khủng bố đánh tới phía trước, lại dùng một phương thức không thể tưởng tượng nổi, cứng rắn chống đỡ hắc ám lĩnh vực của Hắc Long đang bạo tẩu. Hắc ám lĩnh vực vốn có thể thẩm thấu thiên địa, không gì cản nổi, lúc này lại như một tấm vải lớn bị mạnh mẽ kéo lại. Cái này cũng được sao? Tử Linh Điệp cùng đám người đều hít một hơi lạnh, Hắc Long hoàn toàn không ngờ tới sẽ có cảnh tượng này, hắc ám cuồng chiều bị ngăn cản, long thân của nó hoàn toàn thoát ly khỏi lĩnh vực. Trong nháy mắt, Tần Diễm xông tới, lăng không xoay người, gầm lên, thanh chiều khủng bố cuồn cuộn khắp trời đất, cuốn lên vô số gợn sóng không gian, cánh tay phải của hắn phát sáng, hiện ra thần văn đáng sợ, sôi trào khai thiên tích địa chi lực, lại ẩn chứa áp lực hàng phục chúng sinh. Ầm ầm, trọng quyền đánh tới, nện thẳng lên sừng rồng đáng sợ kia. Giống, sừng rồng như một con cổ long, vậy mà phát ra tiếng gầm phẫn nộ, nhưng trong tiếng gầm rõ ràng có cả sự đau đớn, nhìn kỹ, sừng rồng vậy mà xuất hiện vài vết nứt. Hắc Long phải chịu đựng lực trùng kích không thể tưởng tượng nổi, cái đầu đang lao nhanh bỗng nhiên xoay chuyển, ngay cả cổ cũng như muốn gãy. Cánh tay phải của Tần Diễm vỡ nát tại chỗ, cả người mất khống chế xoay người bay ra ngoài, đó dù sao cũng là nơi đáng sợ nhất của Hắc Long, không chỉ cứng rắn mà còn ẩn chứa uy năng vô song. Nhưng Tần Diễm dường như không cảm thấy đau đớn chút nào, mạnh mẽ xoay người ở khoảng cách vài nghìn mét, gầm lên, lần nữa như sấm sét đánh tới Hắc Long, trên không trung xoay chuyển, như lôi điện mất khống chế, kéo theo cuồng chiều cương khí vô tận, từ trên trời giáng xuống, lần nữa đánh về phía sừng rồng. Hai chân đánh tới, thần văn bao quanh. Một cỗ sát ý cuồn cuộn khắp trời đất, không sợ hãi. Hai mắt huyết khí cuồn cuộn, vẻ mặt dữ tợn, bá đạo tới cực điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ầm ầm, rắc rắc. Hắc Long còn chưa kịp phản ứng, lại phải chịu đựng một đòn tấn công khủng bố. Trong nháy mắt, sừng rồng đã bị bổ ra những vết nứt dữ tợn, long khí khủng bố từ bên trong tuôn ra, đầu Hắc Long lại lần nữa cúi xuống, kéo theo cả thân rồng dài hơn 3.000 mét cũng lăn lộn. Hai chân của Tần Diễm đều vỡ nát, lại lần nữa bị đánh bay. Vô số cường giả biến sắc, dùng thân thể huyết nhục, cứng rắn chống lại sừng rồng. Phải biết rằng đó chính là vũ khí đáng sợ nhất của Long tộc, là vũ khí mạnh nhất để chúng ngạo nghễ đứng trên đỉnh yêu tộc. Tên điên này vậy mà đá nát. Đây là thân thể gì, quả thực là một chiến binh tuyệt thế. Đám người Lăng Tiêu quốc chủ đều lộ ra vẻ kinh hãi, đã được chứng kiến sự điên cuồng và cường hãn của tên tiểu tử kia, nhưng lúc này vẫn bị chấn động sâu sắc. A, mau phun ta ra, Tần Diễm cả người máu thịt đầm đìa, chỉ còn một cánh tay trái là hoàn chỉnh, lại điên cuồng đánh về phía Hắc Long. Thẳng tới cái miệng lớn đang mở rộng của cự long. Dậy! Đám người Triệu Lệ Phí gầm lên, thất khiếu chảy máu, huyết khí cuồn cuộn, liều mạng khống chế hắc ám lĩnh vực, vậy mà mạnh mẽ nhấc lên, như sóng thần cuộn trào, thoát khỏi đại dương, giận cuốn lên trời, hướng về phía thiên nhãn ở xa hơn thối lui, để hắc long hoàn toàn bại lộ dưới ánh sáng. Giết! Đám người Triệu Lệ Phí đồng loạt bùng nổ, gào thét điên cuồng, liên tiếp đánh về phía hắc long. Vô số cường giả khiếp sợ tới mức kinh hãi, đám người điên này quá khủng bố, đây đều là bí thuật gì, lại là huyết mạch gì? Lão Kim Long cảm thấy không ổn, là người đầu tiên xông về phía chiến trường, nhưng chưa chạy được bao xa, Kim Nguyệt Thiên Thi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lão là người đầu tiên xông ra, tốc độ nhanh tới cực hạn, tránh được sự ngăn cản của những cường giả khác, xuất hiện trước mặt lão Kim Long, vung quyền đánh tới, huyết khí ngập trời bùng nổ, như ngưng tụ thành một con địa ngục tà thú, đánh thẳng vào lão Kim Long. Cút! Kim Long gầm lên, cường quang ngập trời, hung hăng va chạm vào nhau, thiên hải chấn động. Năng lượng sôi trào, huyết khí vô tận và kim quang dữ dội vặn vẹo vào nhau. Nhưng chưa đợi những người khác nhìn kỹ tình huống bên trong, một bóng người màu vàng như thiểm điện xông ra, là Kim Nguyệt Thiên Thi, nhưng mà... Ngay sau đó, trong tay nó vậy mà nắm chặt lấy một cái đuôi rồng, lôi lão Kim Long đang sôi trào kim quang ra khỏi năng lượng bùng nổ. Giống! Kim Long tức giận, liều mạng dãy giụa, Kim Nguyệt Thiên Thi lại toàn thân căng cứng, lực lượng va chạm trong huyết nhục, trong nháy mắt bùng nổ vậy mà xoay tròn Kim Long, ném về phía xa. Lão Kim Long mạnh mẽ ổn định thân thể, nhưng đã bị ném ra ngoài mấy ngàn mét, nó gầm lên giận dữ, hung tợn trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Thiên Thi phía trước. Lực lượng của thứ quỷ này thật mạnh, nhất là lực bộc phát trong nháy mắt, vậy mà có thể ném bay cự long, quả nhiên là bất tử chiến binh được thai nghén từ việc cắn nuốt ức vạn sinh linh, Kim Long cũng chỉ có vậy. Kim Nguyệt Thiên Thi chậm rãi nắm chặt móng vuốt sắc bén, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Long. Nó không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, nhưng lại có thể dựa vào lực bộc phát hủy diệt tất cả. Giống. Kim Long gầm lên, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lúc nó chạy thoát khỏi không gian sâu thẳm đã tiêu hao rất nhiều huyết khí, bây giờ vô cùng suy yếu, không ai được phép nhúc nhích. Đám người Lê Tiễn tản ra, gầm lên cảnh cáo đám cự long và cường giả tiên vực hoàng đạo, đang ngo ngoe dục động phía trước. Tiếng cười du dương của Tử Linh Điệp bay về phía chiến trường, chui vào tai những con cự long. Các ngươi đoán xem ta có mang theo luyện long lô hay không? Một đám cự long lập tức cảnh giác, trừng mắt nhìn Tử Linh Điệp, các cường giả tiên vực và hoàng đạo khác cũng hơi biến sắc, đồng loạt nhìn sang, bọn họ chỉ lo kinh ngạc đám người điên của Tần Mệnh, vậy mà quên mất chuyện quan trọng như vậy. Hung binh tuyệt thế, luyện long lô. Tử Linh Điệp đã mạo hiểm xuất hiện ở đây, rất có thể mang theo luyện long lô bên người. Tử Cẩm Thiên và Tử Hán Phong lập tức bước lên phía trước, bảo vệ Tử Linh Điệp, chiến ý nồng nặc và hung hãn bắt đầu tràn ngập. Ai muốn thử xem, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi. Luyện long lô không chỉ có thể luyện rồng, luyện người luyện ma còn dễ dàng hơn. Năng lượng hắc ám trong bụng hắc long mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, như rơi vào hắc động tử vong, có thể nuốt chửng tất cả, hòa tan tất cả. Tần Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng uy hiếp đó, cho dù dùng vương đạo kim quang bảo vệ bản thân, cũng có cảm giác như tùy thời có thể bị tiêu hóa hết. Lúc hắc long ở bên ngoài hỗn chiến với đám người Dương Đỉnh Phong, năng lượng hắc ám trong cơ thể nó từng đợt bùng nổ, như sóng lớn liên miên không dứt va chạm vào Tần Mệnh, không chỉ khiến hài cốt rung động, mà còn khiến không gian hư vô trong cơ thể lay động, nếu không phải không gian thánh khí liều mạng chấn áp, thì quan tài đồng xanh trong hư vô cũng có thể bị văng ra ngoài. Cơ thể rách nát của Tần Mệnh hoàn toàn không chịu nổi sự hành hạ này, nếu không nghĩ ra cách, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu hóa sống, nhưng năng lượng hắc ám quá khủng bố, vượt xa cực hạn hắn có thể chịu đựng, ngay cả lực lượng pháp tắc cũng không cảm nhận được vị trí hài cốt và mạch máu của hắc long. Thân thể thứ hai vừa mới tới đây, không thể cứ như vậy mà chết được. Hắc long trong vòng 10 hơi thở, nếu ngươi không giết được ta, ngươi chính là tiên long đầu tiên của hỗn độn tiên vực, chết trận trước cửa nhà mình trong vạn năm qua. Tần Mệnh cắn răng ngồi xếp bằng trong hắc ám đang bùng nổ, làm một hành động điên cuồng, hắn mặc kệ huyết nhục toàn thân bay tứ tung, nội tạng vỡ nát, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, thân thể cường tráng nhanh chóng héo rút, chỉ còn lại hài cốt và linh hồn. Trong hốc mắt hắn đột nhiên bùng lên u quang, lần nữa kích phát năng lượng thiên đạo vương đạo, tạo thành lớp bảo vệ mạnh mẽ. Liều mạng chống lại sự xâm nhập của hắc ám cuồng chiều đang bùng nổ. Nội tạng bị xé nát bay lả tả trong bóng tối, bị năng lượng hắc ám nhanh chóng luyện hóa, nhưng không giống như những huyết nhục bị đánh bay lúc trước, chúng là do Tần Mệnh chủ động thả ra ngoài, cũng chủ động phối hợp luyện hóa, nhanh chóng biến thành khí tức hắc ám, theo năng lượng bùng nổ nuốt vào kinh mạch và mạch máu. Hắc Long chỉ lo ác chiến với đám người Dương Đỉnh Phong đang phát điên bên ngoài, không để ý tới Tần Mệnh, nội tạng bị tiêu hóa lập tức bắt đầu luyện hóa hấp thu. Vừa vặn làm dịu thương thế, bổ sung linh lực, nhưng mà, Hắc Long bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, những khí tức huyết nhục này, sau khi dung nhập vào kinh mạch và mạch máu lại nhanh chóng đồng hóa máu tươi, và linh lực của nó, hơn nữa còn bắt đầu ăn mòn nó một cách không thể tưởng tượng nổi. Cái gì thế này? Độc? Độc ở đâu ra? Giống. Hắc Long gầm lên đau đớn, liều mạng muốn loại bỏ những năng lượng quỷ dị kia, nhưng khí tức kịch độc bắt đầu nhanh chóng lan tràn, ăn mòn mạch máu và kinh mạch, từ một bộ phận bắt đầu lan ra toàn thân. Chết đi. Hắc Long ở bên ngoài mạnh mẽ đẩy lui đám người Dương đỉnh phong, tập trung tinh lực xử lý tần mệnh trong cơ thể. Ầm ầm. Hắc ám cuồng chiều trong cơ thể Hắc Long bùng nổ dữ dội, so với trước đó còn khủng bố hơn gấp mấy lần, tần mệnh liều mạng chống đỡ sự xâm nhập, hư ảnh do vương đạo thiên đạo biến thành lúc sáng lúc tối. Một khi sụp đổ, bộ hài cốt này của hắn sẽ lập tức vỡ nát, ngay cả linh hồn và không gian hư vô trong cơ thể cũng sẽ tan biến. A, tần mệnh cắn răng, linh hồn phát ra tiếng gào rú như dã thú. Vừa rồi hắn phóng thích chính là kịch độc pháp tắc rất ít khi sử dụng, lấy huyết nhục nội tạng của hắn làm vật dẫn, hoàn toàn có thể phóng thích ra kịch độc sánh ngang với lực lượng trật tự. Vừa có thể ăn mòn không gian, lại có thể biến linh lực huyết khí thành kịch độc, có thể quấy nhiễu Hắc Long trong thời gian ngắn nhất. Trong hoàn cảnh nguy hiểm lúc này, không còn lực lượng nào thích hợp để phản kích hơn kịch độc, mấu chốt là Hắc Long có thể chống đỡ được bao lâu. Hắc Long thử dùng lực lượng hắc ám khu trục kịch độc, kết quả lại bị kịch độc phản phệ, ngay cả hắc ám cũng biến thành kịch độc. Nó càng khu trục, càng nghiêm trọng, kinh mạch mạch máu bắt đầu bị ăn mòn từng mảng lớn, ngay cả nội tạng cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, cơn đau dữ dội gây ra sự quấy nhiễu mạnh mẽ, cũng tạo cơ hội cho những đòn tấn công bên ngoài. Dương Thúc, giao cho người, mau thả ta ra. Bên ngoài, Tần Diễm gầm lên dữ tợn, vung một tay, ức vạn tấn năng lượng làm rung chuyển bầu trời, đánh mạnh vào sừng rồng đã vỡ nát, một tiếng nổ lớn như bầu trời sụp đổ, sừng rồng vỡ vụn cuối cùng không chịu nổi nữa. Bộc phát ra long khí ngập trời, trong nháy mắt đánh bay Tần Diễm, cánh tay trái cũng nổ tung thành huyết thủy, hoàn toàn vỡ nát. Tới lúc này, tứ chi của hắn đã hoàn toàn bị hủy, chỉ còn lại thân thể tàn phá bay ra ngoài. Nhưng những đòn tấn công liên tiếp đã dựa vào sức một mình thành công nhổ bỏ vũ khí mạnh nhất của Hắc Long. Đủ tàn nhẫn, đủ điên cuồng, cũng đủ cường hãn. Đây cũng là nguyên nhân Tần Mệnh mang Tần Diễm tới đây. Tuy rằng tính tình nóng nảy, không biết tính toán, nhưng thường có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người trong lúc tuyệt cảnh, thể hiện ra thần uy thực sự trong trạng thái cuồng bạo. Dương đỉnh phong như thiểm điện xông lên trời cao, một cây cột lớn nặng nề xuất hiện. Lâu rồi không gặp, lão bằng hữu. Ầm ầm, cột lớn xẹt qua bầu trời, tăng vọt gấp trăm lần, đâm thẳng lên trời, thanh thế dữ dội chấn động trời đất. Trên cột lớn có 9981 con rồng quấn quanh, mỗi con một vẻ, nhưng lại sinh động như sinh, như thể rồng thật được khảm lên đó. Cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng rồng gầm thanh thúy. Đây là phong thiên tà long trụ hoàn toàn mới, do Dương đỉnh phong khẩn cầu Tần Mệnh dùng di hài cự long rèn thành, uy lực vượt xa trước kia. Đó là thứ gì? Phong thiên tà long trụ vừa xuất hiện, tất cả cự long ở xa đều biến sắc, cảm nhận được một cỗ huyết mạch áp chế, ngay cả long khí đang sôi trào trên người cũng như muốn bị lôi kéo. Tử Linh Điệp cũng rất kinh ngạc, luyện long lô bị chấn áp trong cơ thể nàng vậy mà cũng bắt đầu táo động, như thể tùy thời có thể phá thể mà xuất. Dương đỉnh phong khống chế phong thiên tà long trụ từ trên trời giáng xuống, cuồng dã hoành hành. Vậy mà lại mạnh mẽ lôi kéo long khí cuồn cuộn bùng nổ sau khi sừng rồng sụp đổ. Cỗ long khí mênh mông như đại dương này vốn sẽ khiến thiên hải sôi trào, hủy diệt không gian trong vòng trăm dặm, nhưng lại bị tà long trụ khống chế, hung hãn hội tụ vào trong. Phong thiên tà long trụ thỏa sức uống long khí tiên võ, như sống lại, phát ra tiếng rồng gầm dày đặc, tất cả long văn trên đó đều như muốn dãy dụa thoát ra. Long khí sôi trào, long uy cuồn cuộn, không gian ở đó cũng bị vặn vẹo. Một màn chấn động, như thể vạn long thức tỉnh, gầm thét với chúng sinh. Không ổn. Lão Kim Long cùng đồng bọn biến sắc, rõ ràng cảm nhận được luồng uy thế kia, nhưng muốn cứu viện đã không còn kịp nữa rồi. Ầm ầm, phong thiên tà long trụ từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế chấn áp, tiên vũ long khí, tiếng sấm sét ầm ầm đánh lên đầu Hắc Long. Tần Diễm và Dương Đỉnh Phong phối hợp vô cùng ăn ý, không cho Hắc Long bất kỳ cơ hội phản ứng nào, huống chi hắn đang bị kịch độc trong cơ thể hành hạ. Hắc Long gào thét thảm thiết, đầu rồng nứt ra khe nứt dữ tợn, thân thể khổng lồ hung hãn lao xuống đại dương mênh mông. A, Hỗn Thế Chiến Vương đứng sừng sững giữa đại dương, cộng hưởng với thiên hải, lay động càn khôn. Đại dương vô tận lập tức dâng lên cơn sóng lớn cuồng bạo, tầng đất sâu dưới đáy biển ầm ầm sụp đổ, vô vàn nham thạch nóng chảy cuồn cuộn trào ra, bầu trời u ám xuất hiện một vầng mặt trời đen đáng sợ, tỏa ra nhiệt độ cao quỷ dị, ngay cả những cường giả đang quan chiến từ xa cũng cảm thấy như rơi vào ác mộng. Lấy danh nghĩa thiên đế, sinh diệt thương sinh, Hỗn Thế Chiến Vương hùng tráng uy nghiêm, giận dữ vung tử kim huyền côn, gầm lên. Trong nháy mắt, đại dương bạo động, đáy biển sôi trào, vòm trời sụp đổ, vô vàn khí tức tai kiếp cuồng bạo hội tụ, theo tử kim huyền côn đánh xuống, cuồn cuộn ngút trời, nuốt chửng Hắc Long đang lao xuống. Hắc Long muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng bị Phong Thiên Tà Long trụ khổng lồ trấn áp, đánh xuống đại dương, phải hứng chịu toàn bộ sức mạnh tai kiếp đang cuộn trào. Đầu rồng máu tươi phun trào, vảy rồng rơi rụng từng mảng, ngay cả ý thức cũng bị tai kiếp xâm nhập, rơi vào ác mộng vô biên. Giống, thân rồng đen vung lên, quấn lấy Phong Thiên Tà Long trụ, móng vuốt sắc nhọn xé rách, tiên uy khủng bố bộc phát, suýt chút nữa bẻ gãy Phong Thiên Tà Long trụ. Triệu Lệ, đến lượt ngươi. Dương Đỉnh Phong gầm lên, liều mạng khống chế Tà Long trụ, gọi Triệu Lệ, thực lực của con Hắc Long này thật sự quá khủng bố. Triệu Lệ đã phá vỡ cùng chiều tai kiếp, tế ma đao chém về phía Hắc Long đang bị Phong Thiên Tà Long trụ trấn áp. Triệu Lệ lúc này gầy gò tiểu tụy, máu tươi nhuộm đỏ ma đao, cưỡng ép đánh thức vạn ma chi hồn đang ngủ say bên trong, ma khí ngút trời hóa thành kình thiên ma ảnh khổng lồ, hai tay múa ma đao, mang theo uy thế phách thiên diệt thế, hung hãn đánh xuống. Không, Lão Kim Long cùng đồng bọn rốt cuộc không nhịn được nữa, đồng loạt lao lên. Cản bọn chúng lại cho ta. Lăng Tiêu Quốc chủ cùng những người khác đồng thời lao lên, liều mạng ngăn cản. Một bên điên cuồng lao tới, một bên liều chết cứu viện, nhưng tất cả đều đã không thể thay đổi kết cục. Hắc Long nhận ra nguy hiểm, cố gắng dãy giụa, nhưng vừa mới khởi động linh lực, kịch độc trong cơ thể lập tức bộc phát, lan tràn khắp người, kinh mạch bị ảnh hưởng, bắt đầu bị ăn mòn đứt gãy, mạch máu cũng nổ tung, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn. Hài cốt của Tần Mệnh rốt cuộc cũng nhận ra huyết khí hỗn loạn trong bóng tối vô biên, lập tức lao ra, mang theo hắc ám chiều hỗn loạn, xông vào một mạch máu bị đứt, mạch máu to lớn như một đường hầm rộng lớn, đủ để chứa Tần Mệnh. Hắn nhanh chóng di chuyển bên trong, men theo huyết khí lao thẳng tới động mạch chủ, sau khi nhanh chóng chuyển hướng, lao về phía trái tim đang đập mạnh mẽ của Hắc Long. Hắc Long nhận ra một luồng năng lượng đang tiến về phía trái tim, lập tức phản kích, nhưng mà đao đã giáng xuống, chém thẳng vào thân rồng, đúng vào vết thương cũ. Rắc một tiếng giòn tan, xương rồng gãy lìa, ma đao chém đứt huyết nhục, đánh lên Phong Thiên Tà Long trụ. Giống. Hắc Long kêu thảm thiết, thân thể bị chém thành hai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ Phong Thiên Tà Long trụ, rơi xuống đại dương hỗn loạn. Cùng lúc đó, Tần Mệnh xông vào trái tim đang đập của Hắc Long, lập tức dùng vương đạo chi lực điên cuồng cắn nuốt huyết khí, ngưng tụ huyết nhục và nội tạng, một thân thể hoàn toàn mới đang nhanh chóng hình thành. Tất cả cường giả đang chìm trong chấn động lại một lần nữa kinh hãi. Trong mắt tràn đầy hình ảnh Hắc Long bị chém làm đôi. Mấy tên hoàng vũ này chém chết tiên long. Bọn họ rốt cuộc đã chứng kiến điều gì? Cứu Hắc Long. Lão Kim Long cùng đồng bọn đồng loạt bộc phát, điên cuồng lao tới, không được để một tên nào tới gần. Đồng Môn gầm lên, thân thể vận sức chờ phát động đạp lên hỏa diễm hùng sư, vung lên hỏa diễm luân hồi đã ngưng tụ từ lâu trên không trung, như hàng trăm hàng ngàn mặt trời thiêu đốt, phá tan biển lửa ngập trời, mang theo uy thế cuồng bạo đánh xuống. Tạo thành cuồng chiều bùng nổ trong phạm vi mấy chục dặm, Lăng Tiêu Quốc chủ, Lê Tiễn, Kim Nguyệt Thiên Thi cùng những người khác đều liều mạng chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào, liều chết ngăn cản, điên cuồng dây dưa với cường giả tiên vực hoàng đạo. Chấn động, hỗn loạn. Lúc này, Hắc Long kêu thảm thiết, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ răng nanh. Vết thương bị chém đứt của hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt, một bóng người màu vàng từ bên trong lao ra, kéo theo máu tươi như huyết hà. Tần Diễm, vô số cường giả kinh hô. Không dám tin nhìn bóng người kia, tên này làm sao còn sống? Bị Hắc Long nuốt vào lâu như vậy, làm sao có thể còn sống? Đó là thân thể của rồng, hơn nữa còn là Hắc Long tiên võ cảnh. Tần Diễm, Lão Kim Long cùng đồng bọn nghe thấy tiếng hô, đồng loạt quay đầu, đồng tử co rút, không dám tin nhìn về phía ánh sáng vàng rực rỡ kia. Tần Diễm làm nổ tung trái tim Hắc Long, phá hủy mạch máu, mạnh mẽ lao ra từ bên trong, không chút do dự, xông thẳng về phía Hắc Long. Hai tay nắm chặt về phía trước, trong phạm vi trăm dặm, tất cả hoàng vũ đang kịch chiến của cả hai phe đều cảm thấy suy yếu và mệt mỏi, mất hết chiến ý. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, sát khí và chiến ý trên chiến trường lại như thực chất dồn về phía Tần Diễm. Giết! Tần Diễm quát lớn, ngưng tụ sát khí toàn trường thành một thanh kiếm sát phạt từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào đầu Hắc Long. Phong Thiên Tà Long trụ vừa lúc thoát ra, vết thương trên đầu Hắc Long chưa kịp lành, sát lục chi kiếm đã ập tới. Xuyên thủng đầu Hắc Long, đánh bay đầu hắn xuống đáy biển, sát khí đáng sợ hoàn toàn phá hủy ý thức đang hỗn loạn của Hắc Long. Còn chờ gì nữa, giết! Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong, Tần Diễm, Hỗn Thế Chiến Vương, tất cả đều lao về phía đầu Hắc Long. Bất chấp suy yếu, bất chấp đau đớn, thi triển năng lượng mạnh nhất, Tần Diễm nhanh như chớp lui lại, vung lên phong ấn trật tự, ngưng tụ thành 30 sợi dây xích, đánh về phía đuôi rồng đang muốn chạy trốn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đuôi rồng bị trói chặt, lực lượng phong ấn thiêu đốt vảy rồng, giam cầm huyết nhục. Giống. Nửa thân rồng còn lại vẫn còn linh hồn, dãy giụa kịch liệt, suýt chút nữa phá vỡ phong ấn. Nhưng 6 cỗ quan tài đồng thau lần lượt xuất hiện, bao vây đầu kia của dây xích phong ấn, kiềm chế nửa thân rồng. Ngươi chạy không thoát, Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Diễm từ trên trời giáng xuống, đạp lên đuôi rồng, dùng máu tươi làm dẫn, nhanh chóng tăng cường lực lượng phong ấn, không ngừng giam cầm. Hơn nữa, thân thể chưa hoàn thiện của hắn nhanh chóng hấp thu máu tươi trong đuôi rồng, không ngừng dung nạp, ngưng tụ thành huyết nhục, tạo thành làn da cứng cáp, long khí bên trong tiếp tục tăng cường sinh lực cho hắn. Lão tổ, chạy về thiên nhãn. Lão Kim Long cùng đồng bọn gào thét, vội vàng nhắc nhở Hắc Long. Bây giờ không còn quan tâm đến thể diện nữa, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng. Ầm ầm, sóng lớn ngập trời, đánh vào tầng mây trên cao, Hắc Long toàn thân đẫm máu lao ra khỏi biển cả hỗn loạn, bay thẳng lên trời. Thế nhưng, khi Lão Kim Long cùng đồng bọn đang liều mạng giãy giụa, mở đường cho Hắc Long, thì lại nhìn thấy cảnh tượng trên đầu Hắc Long. Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương, Tần Diễm, vậy mà tất cả đều đang đứng trên đầu rồng. Một người cầm ma đao cắm vào đầu rồng, một người cầm chiến kích đâm thủng vảy rồng, một người cầm tử kim huyền côn, đứng trong miệng rồng, một người dùng huyết khí hồn uy khống chế tử kim chùy, giơ cao, nhắm vào mắt rồng. Khi Hắc Long thoát khỏi biển cả, xuất hiện trở lại trước mắt mọi người, bốn người bọn họ đồng loạt bộc phát. Triệu Lệ cầm ma đao chém xuống, bổ đôi đầu rồng. Dương Đỉnh Phong giơ cao chiến kích, xé rách da rồng. Hỗn Thế Chiến Vương vung tử kim huyền côn, đánh nát răng rồng. Tần Diễm khống chế trọng chùy, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đánh vào mắt rồng. Nửa thân Hắc Long đang bay trên trời nổ tung, huyết nhục văng tứ tung, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Tung hoành một đời, ngủ say 300 năm, sau khi tỉnh giấc cùng nội chiến đấu, lại kết thúc bằng một cảnh tượng bi thảm như vậy. Đáng buồn, đáng thương. Lão tổ, không, các cự long của Hỗn Độn Tiên Vực đồng loạt kêu gào, cường giả tiên vực hoàng đạo ở khắp nơi đều dừng lại, vẻ mặt kinh hãi. Tất cả cường giả dưới chân núi đều chết lặng tại chỗ, trong mắt tràn đầy hình ảnh đáng sợ đến rợn người này. Giờ khắc này, hình ảnh Hắc Long suy sụp đã trở thành cảnh tượng duy nhất giữa trời và biển, cũng là cảnh tượng duy nhất trong mắt mọi người. Tiếng gào thét bi thương của các cự long Hỗn Độn Tiên Vực càng khiến cho các cường giả ở đây cảm thấy chấn động. Ngay cả Tử Linh Điệp cùng những người khác cũng đứng im tại chỗ, đồng tử mở to, đầu óc trống rỗng. Ban đầu, bọn họ không cho rằng Tần Diễm cùng đồng bọn có tư cách khiêu chiến Hắc Long, sau đó lại phấn khích cho rằng bọn họ có thể tạo nên kỳ tích, đánh Hắc Long trở về vạn giới thí luyện trường. Nhưng không ngờ, đám người điên này lại dùng một kết cục chấn động như vậy, để đáp lại mọi suy đoán của bọn họ chém chết Hắc Long. Năm vị Hoàng Vũ, tiêu diệt Tiên Long. Nếu như đều là thiên tài tiên vực, có lẽ sẽ không gây chấn động như vậy. Nếu như không phải giết Hắc Long, có lẽ cũng sẽ không chấn động như vậy. Nhưng bọn họ đã làm được. Trốn thoát khỏi vạn giới thí luyện trường đã đủ khiến đại thế giới chấn động, liên thủ vây giết Hắc Long, càng khiến cho sự điên cuồng và cường hãn của bọn họ được tô đậm thêm một nét bút, đủ để khiến cả thế giới phải dậy sóng. Tần Diễm kéo nửa thân rồng đã bị khống chế vào trong quan tài đồng thau, nhét vào cơ thể. Dương Đỉnh Phong cùng những người khác cũng liên thủ chia cắt đầu và nửa thân rồng, cất vào nhẫn không gian. Tuy rằng nhìn bọn họ máu me be bét có vẻ chật vật, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy một luồng áp lực đáng sợ. Tần Diễm, ngươi rốt cuộc là ai? Lão Kim Long vừa phẫn nộ vừa đau buồn. Hai vị hoàng tử sống chết chưa rõ, Hắc Long tiên võ bị chém chết thảm thiết. Hắn không chỉ khó mà đối mặt với vực chủ sắp trở về, mà còn khó mà đối mặt với sự phẫn nộ của Hắc Long nhất tộc. Thậm chí ngay cả băng xương cự long nhất tộc cũng có thể gây phiền phức cho hắn. Nhưng lúc này hắn càng nghi ngờ hơn, Tần Diễm này hết lần này tới lần khác tạo nên kỳ tích. Rõ ràng đã rất coi trọng, nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến bọn họ chấn động, làm được những chuyện mà bọn họ không dám nghĩ tới. Vậy cũng thôi, không biết Tần Diễm tìm được những trợ thủ này ở đâu mà lại cường hãn như vậy, cường hãn đến mức khó tin. Những cường giả như vậy không thể nào vô danh tiểu tốt được, có thể trưởng thành đến mức này, cần phải trải qua vô số lần chém giết và mạo hiểm. Thế nhưng, đám người này cho dù là tướng mạo hay là võ pháp, thậm chí là vũ khí, đều chưa từng nghe thấy. Không chỉ Kim Long nghi ngờ, mà những cường giả tiên vực hoàng đạo khác cũng đều đang quan sát đám người này, bọn họ là ai, rốt cuộc bọn họ là ai. Lúc ta ngủ say, thiên hạ này còn chưa có 36 hoàng đạo, lúc ta ngủ say, ngay cả lão tổ tông Long tộc cũng cam nguyện làm tọa kỵ cho ta. Tần Diễm cố ý kiêu ngạo miệt thị quần Long. Kim Long cùng đồng bọn đang định mắng Tần Diễm không biết xấu hổ, dám nhiều lần sỉ nhục Long tộc. Xa xa bỗng vang lên một tiếng rồng ngâm vang dội, kim quang ngập trời, kèm theo long uy mênh mông, bao phủ cả đại dương, chấn động toàn bộ chiến trường đang căng thẳng. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đó, một con ngũ trảo kim long đang bay lượn trong mây mù, râu rồng bay phấp phới, đầu rồng ngẩng cao, uy phong lẫm liệt, vảy rồng lấp lánh như những mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng chói mắt, móng vuốt sắc bén như có thể xé rách tất cả, một luồng long uy khủng bố chấn động toàn bộ long tộc, khiến cho yêu tộc cảm thấy huyết mạch khó lưu thông. Ngũ trảo kim long. Lão Kim Long cùng đồng bọn biến sắc, đó không phải là long tộc của hỗn độn tiên vực bọn họ, nhưng bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh huyết mạch của con rồng khổng lồ kia, không chỉ thuần khiết mà còn có chút cổ xưa, một luồng khí tức hồng hoang khó tả, uy thế nguyên thủy. Ngũ trảo Kim Long từ trên trời giáng xuống, thân rồng dài hàng ngàn mét như một dãy núi vàng nằm ngang, lượn quanh Tần Diễm cùng đồng bọn, đầu rồng cao ngạo lúc này lại từ từ cúi xuống. Cảnh tượng chấn động này lại một lần nữa khiến cả chiến trường xôn xao, cho dù là yêu tộc hay ma tộc, đều không thể bình tĩnh. Kim Long cúi đầu. Hơn nữa còn cúi đầu trước nhân tộc. Rốt cuộc chuyện này là sao? Còn ngũ trảo Kim Long này từ đâu tới? Nhìn kìa! Có người chỉ vào lưng ngũ trảo Kim Long, trên đó vậy mà có một cỗ quan tài đồng thau. Quan tài đồng thau, lại là quan tài đồng thau. Rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì? Không chỉ lão Kim Long bọn họ nghi ngờ sâu sắc, mà còn quan sát ngũ trảo Kim Long cùng những cỗ quan tài đồng xanh lơ lửng trên không trung. Ngay cả tử linh điệp của thương khung vực cũng dậy sóng trong lòng. Quan tài đồng xanh, đảo luân hồi, chẳng lẽ bọn họ đều là trùng sinh? Lời Tần Mệnh vừa nói chẳng lẽ không phải cố tình thần thần bí bí? Nếu không thì ngũ trảo Kim Long này từ đâu mà ra? Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc đã hoàn toàn rời khỏi vạn giới thí luyện tràng, tiểu chủ đang dẫn bọn họ di chuyển. Ngũ trảo Kim Long nhỏ giọng bẩm báo với Tần Mệnh, ánh mắt sắc bén lướt qua đám cự long phía trước, ưu thế huyết mạch khiến hắn có một loại kiêu ngạo như long vương tuần sát. Huyết mạch của hắn vốn dĩ chỉ đứng sau Hắc Long ở tân thế giới, lại được Tần Lam nuôi dưỡng nhiều năm, cắn nuốt vô số lực lượng nguyên thủy, trong huyết mạch sớm đã thức tỉnh lực lượng tổ long, thực lực vượt xa chúng long. Giọng nói tuy không lớn, thể hiện sự kính sợ với Tần Mệnh, nhưng vẫn truyền khắp thiên hải rõ ràng. Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, chết tiệt, quên bọn chúng rồi. Rất nhiều cường giả hoàng đạo tiên vực biến sắc, chỉ lo ngăn cản Tần Mệnh, lại quên mất trong vạn giới thí luyện chàng còn có hai cường tộc đang dục dịch. Tần Mệnh cố ý kéo dài thời gian là vì Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc, tử linh điệp bọn họ rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tần Mệnh nhất định phải ngăn cản ở đây, thậm chí không tiếc nghênh chiến Hắc Long. Một phần nguyên nhân có lẽ là muốn thể hiện thực lực, chút giận bị giam cầm, nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn e rằng là đang tranh thủ thời gian. Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc đều thoát khốn rồi. Lần này náo nhiệt rồi. Không đúng, Tần Mệnh ở đây, ai chuyển Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc đi? Còn gì không đúng nữa, ta phát hiện không có việc gì mà Tần Mệnh không làm được. Lão tổ tông này năm đó là nhân vật nào vậy? Ta bắt đầu lo lắng thay Hoàng đạo tiên vực rồi. Hắc Vu tộc, Hỗn Độn Lôi tộc, Hình Thiên Ma tộc, còn có Lăng Tiêu Thiên Quốc đang ngo ngoe muốn động. Nếu bọn chúng liên thủ với Tần Mệnh, thật sự có thể gây ra một cuộc chiến loạn. Lúc này, các hoàng vũ của Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc liên tiếp lao ra từ thiên nhãn. Tiểu nha đầu kia không cho phép bọn họ đi đường bí mật, nói là năng lượng quá mạnh, quá tốn thời gian, bọn họ chỉ có thể cắn răng xông ra từ thiên nhãn. Vốn tưởng rằng bên ngoài đã đánh đến long trời lở đất, không ngờ sau khi ra ngoài các phương lại rất bình tĩnh. Tần Mệnh vậy mà còn sống thật. Nguyên Ngự Long, Tiêu Bất Phàm đều kinh ngạc nhìn mấy người Tần Mệnh, tuy rằng lúc ở bên trong có nghe thấy người ta bàn tán, nhưng bọn họ quan tâm đến tộc nhân của mình hơn, vẫn luôn bận rộn bí mật di chuyển, nên không biết nhiều lắm. Thấy Nguyên Ngự Long bọn họ không kiêng nể gì rời khỏi thiên nhãn, người bên ngoài cơ bản đều tin, Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc, có lẽ đã bí mật rời khỏi vạn giới thí luyện tràng, hơn nữa còn là toàn tộc di chuyển. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.